Chương 7221 chỉ một thoáng thiên địa biến tướng, bầu trời xanh vạn dặm, kiều diễm đáng yêu, hoàn toàn không có một mảnh bông tuyết, mặt đất vốn tuyết đọng dày nặng, trong khoảnh khắc cũng không thấy nửa điểm tuyết trắng. Cùng lúc đó, trên đầu thành, một đường cắt ngang qua, không thấy nửa điểm kiếm quang. Độ cao lướt ngang xẹt qua, vừa lúc ngay tại vị trí eo Mã Khổ Huyền cùng chu đáo chặt chẽ, như có kiếm tiên vô hình, một kiếm vung ra, cắt ngang thiên địa, chu mật thần sắc tự nhiên. Chỉ đứng tại chỗ, tùy ý để thân thể bị chặn ngang thành hai, nửa thân trên hơi chút, không xuất hiện cảnh tượng máu thịt văng khắp nơi, thân thể cũng không phải ảo cảnh, kiếm quang chém xuống là vật thật, chỉ là hai chỗ lỗ thủng phần eo bị chém ra, lần lượt từ đó chút xuống, tràn ra từng đợt ánh sáng lưu ly đẹp mắt, hai đạo ánh sáng một thăng một giảm, có vẻ như là ý đồ tự nối liền cùng một chỗ, một lần nữa ghép lại hình thể này, lại bị cỗ kiếm ý còn sót lại ngăn trở con đường, thân thể này tựa như là vỏ cỏ bao cỏ không có. Chỉ là vỏ cỏ dưới vỏ này, nhưng chính là giá trị xứng với danh xứng với thực, chính là thân hình lưu ly do một lượng lớn tiền đồng kim tinh luyện hóa ra, tựa hồ được Mã Khổ Huyền bày mưu đặt kế, Chu Mật đưa tay muốn nắm chặt khối lôi chi nhỏ như hạt táo kia, lại là một đạo kiếm quang rơi thẳng lên đầu tường, đem Chu Mật bổ ra, vốn chỉ là chia làm hai đoạn thân thể, biến thành bốn phần, hai lần kiếm quang này, thật ra cũng không thể nói là một hoặc một đạo, hơn nữa một mặt cắt hoàn chỉnh thật lớn, kiếm quang ngang qua cả tòa tiểu thiên địa. Kiếm quang nở rộ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, liên miên không dứt, một chảm lại chém, chém hình thái chu mật kia thất linh bát lạc, kiếm quang răng khắp nơi lưu lại, khiến cho chu vi tường thành trở nên phá thành mảnh nhỏ, chỉ bảo chỉ một toàn cảnh đại khái, vô cùng thê thảm. Thân hình Mã Khổ Huyền lại biến mất không thấy, Trần Bình An bỗng nhiên xoay người, chính là một kiếm đưa ra, trên trời cao tồn tại như một hạt bụi nhỏ, nháy mắt biến hóa ra một pháp tướng nguy nga cao nghìn trượng. Một cước hướng Trần Bình An trên mặt đất hơi có vẻ nhỏ bé hung hăng đạp tới. Mã Khổ Huyền mặc ngũ thải bảo giáp, thân ngoại hóa thân pháp tướng uy nghiêm, từ lòng bàn chân đến đầu vai, bị kiếm quang vung lên cắt đậu hủ, không hề ngưng trệ chém ra. Kiếm quang không chỉ phá vỡ pháp tướng, kiếm khí còn ẩm ẩm tản ra hai bên, tựa như có một đôi bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đem thân thể pháp tướng kia của Mã Khổ Huyền hướng hai bên đẩy ra. Trần Bình An khẽ nhíu mày, đổi thành tu sĩ cùng cảnh giới bình thường. Ở trong thiên địa nhà mình, bị một kiếm chém ra pháp tướng, cũng là bình thường. Nhưng Mã Khổ Huyền không phải tiên nhân bình thường, kim thân không nên yếu ớt không chịu nổi như thế mới đúng. Ngay lúc này, Trần Bình An căng thẳng trong lòng, trong chớp mắt, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng chọn một biện pháp điều hòa, tránh mà không chiến, thu liễm hành tung, ẩn nấp đi. Thì ra nhìn thấy trên đầu tường, chu vi trong nháy mắt khôi phục như thường không nói, toàn bộ người trở nên vô cùng chân thật. Khí thế càng là biến đổi, đúng là cẩu nhận, so với chu đáo còn đúng hơn. Trong nháy mắt đó Trần Bình An, đều cho rằng năm đó Mã Khổ Huyền thật ra đã cấu kết với Chu Mật, làm hậu thủ lưu lại nhân gian, chỉ chờ hôm nay, đến giết mình, mạnh mẽ đoạt nửa cái lợi. Chu Mật mang theo ý cười, thần sắc vô cùng thoải mái, tùy tiện giơ cao cánh tay, hai ngón khép lại, vẽ một cái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, chỉ thẳng vị trí Trần Bình An đang đứng. Trần Bình An chân trước vừa đi, phía trên mặt đất phía sau chân ngoài thành, liền xuất hiện một khe rãnh vô cùng thâm thúy, vẫn lan tràn ra ngoài. Cả lồng chim trong thiên địa thiếu chút nữa, thật sự chỉ là thiếu chút nữa, liền bị phá vỡ, chỗ sâu nhất, trong khe rãnh cùng với chỗ xa nhất đều đã sắp chạm đến biên giới thiên địa. Trần Bình An biến mất hành tung tâm thần chấn động không thôi, nhíu mày không nói. Chẳng lẽ thật sự là chu đáo chặt chẽ, nếu không một chiêu này không phải là đại tu sĩ phi thăng. Cảnh đỉnh phong căn bản vô lực tạo ra cục diện như thế. Bên tai nghe thấy Mã Khổ Huyền nói hai chữ đi ra, giống như đạo gia thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, Trần Bình An bị lôi ra khỏi một chỗ bí cảnh, bị buộc phải hiện hành. Biển mây cuồn cuộn, một bàn tay màu vàng tạo thành một lỗ thủng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vươn về phía Trần Bình An treo ở giữa không trung không kịp tránh né. Một kiếm đánh ra, quả thật xuyên thấu bàn tay màu vàng to như núi kia, vẫn cuốn theo thanh thế thật lớn đập xuống, Trần Bình An chỉ có thể đánh đúng một quyền. Đại địa chấn rung, bụi đất tung bay, Trần Bình An bị nện xuống quỳ một gối xuống đất, ở vị trí trung tâm hố to, nôn ra một ngụm máu tươi. Mã Khổ Huyền nói mình không học quyền, vì sao một cái này không tốt nói là thuật pháp hay là một trưởng thần thông, uy lực không kém gì quyền pháp của Tào Tử. Không cần quay đầu, Trần Bình An trở tay chính là một kiếm. Lại bị bóng người chu đáo như hình với bóng, dễ dàng lấy hai ngón tay kẹp mũi kiếm dạ du kiếm, chu mật giơ tay lên, liền có kiếm khí ngưng thành trường kiếm. Đáp lễ một kiếm, chém về phía đầu vai Trần Bình An. Thân hình Trần Bình An hóa thành mười mấy đạo kiếm quang, trong chớp mắt ở hơn trăm dặm một lần nữa ngưng tụ thành chân thân. Ngay sau đó, chỉ thấy trên mặt đất, Mã Khổ Huyền kéo ra một cái quyền giá, đã có quyền hướng chính mình đánh tới. Quyền cương mênh mông cuồn cuộn, không thể địch nổi. giữa một quyền này cùng Trần Bình An, như có mấy trăm tấm gương vỡ vụn ra, hướng bốn phương bắn tung tóe, cảnh tượng sáng lạn. Đây là ưu thế chiếm cứ thiên thời địa lợi, cho dù có hành lang kính dài bố trí lâm thời ngăn trở quyền này, Trần Bình An vẫn cần xúc địa lướt ngang mới tránh được quyền cương kia. Thập phần cổ quái, Chu Mật bấm niệm pháp quyết, niệm một chữ triệt, khe rãnh trên mặt đất lúc trước trong nháy mắt biến mất, tựa như thời gian đảo lưu, khôi phục như lúc ban đầu. Mã Khổ Huyền ngoắc ngón tay với Trần Bình An. Trần Bình An vừa muốn nói, Chu Mật chậm rãi đi về phía trước, cười nói, kiếm thuật của người khắc chữ trên đầu tường, Trần kiếm tiên giáo người thất vọng. Trần Bình An nói, ngay cả tên của ta cũng không dám nói ra miệng, là sợ ta tìm tới nơi ẩn nấp của ngươi, hay là lo lắng bị chân thân phát giác được dấu vết. Một ý niệm trong đầu hắn, sẽ làm vỡ nát bộ lưu ly kim thân của ngươi. Chu Mật nói, ta không dám gọi thẳng tên ngươi, Trần kiếm tiên dám gọi thẳng tên Chu Mật. Trần Bình An bật cười nói, ta là phế vật, không ngại ngươi càng phế vật hơn. Chu Mật nói, ta đã xem qua hai câu chuyện trong một quyển sách, nhân vật chính trong câu chuyện, có thể sống sót không phải bởi vì bọn họ là nhân vật chính, mà là bởi vì bọn họ có thể sống sót mới là nhân vật chính. Một câu chuyện phát sinh bối cảnh, khởi đầu ở một nơi tên là Hòe Hoàng huyện thành ngõ Nê Bình, chủ nhân công, họ Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một câu chuyện khác phía trước, bắt đầu từ một môn đệ thư hương trung thổ thần châu, chuyển hướng ở kiếm khí trường thành, nhiều nhất là ở man hoang thiên hạ, thu quan Vu Hạo Nhiên, kết cục tạm thời chưa định. Trần Bình An đột nhiên nói, hiểu rồi, thủ đoạn hay rồi. Mặc kệ Trần Bình An là thật sự biết hay giả bộ hiểu, Mã Khổ Huyền quả thật bị lừa một phen, thừa dịp tâm niệm Mã Khổ Huyền theo đó hơi trì trệ, thoáng sửng sốt khe hở, Trần Bình An như được đại xá, chim lồng thoát khốn, nhanh chóng rời bước lui về phía sau một bước, gợn sóng từng trận, phía sau bỗng dưng mở ra một cánh cửa, thân hình Trần Bình An nhập vào một chỗ sơn thủy bí cảnh bị ví dụ chu vi như kén tầm, cứ như vậy rời khỏi thiên địa ảo giác này của kiếm khí trường thành. Trong nháy mắt tầm mắt mất đi màu đỏ tươi chói mắt, Mã Khổ Huyền nhìn không rõ ràng, nhưng lại không có nửa điểm thần sắc sốt ruột, Chu Mật lại liếc mắt nhìn ra môn đạo, giải thích, dùng tới thủ đoạn bàn sơn, là để cho núi đến dựa vào thần thông của ta, một bước kia của hắn xê dịch, chỉ là chướng nhãn pháp cố ý. Nói ngắn gọn, hắn ở trên địa bàn nhà mình, có thể tùy thời hoán đổi vị trí cảnh, so với xúc thiên lý địa mạch ở trong một tấc vuông, phải càng gọn gàng dứt khoát, càng thêm ẩn nấp, tranh đấu cùng cảnh giới bình thường, đứng ở thế bất bại. Mã Khổ Huyền nói, thời gian có hạn, ít nói nhảm, mang ta đuổi theo. Chu Mật cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình, liền có tam hoa tụ đỉnh, huyễn hóa thành một đạo quan màu vàng giống như ghép lại bạch ngọc kinh, tiên châm thành, thác nguyệt sơn mà thành, khí tượng vạn ngàn. Mã Khổ Huyền thu liễm thân hình lớn nhỏ như hạt cải, hóa thành một đạo hồng quang, lướt vào trong đạo quan, như một thần linh viễn cổ tọa trấn trung ương thiên đình. Chu Mật tập trung nhìn lại, theo dấu vết lưu lại do đạo khí Trần Bình An lưu lại. Sải bước, hai tay cứng rắn mở ra một cánh cửa, lách mình tiến vào trong đó, đi tới một chỗ phố phường phồn hoa của người ta cầu nhỏ, phụ cận còn có một vườn tương vườn, phàm tục trên đường chỉ cần tới gần chu vi, liền như tuyết động tan rã, tự hành hóa thành hư vô. Chu Mật vung tay áo lên, liền có một cỗ khí cơ bàng bạc quét ngang ra ngoài, toàn bộ người đi đường, kiến trúc, đỉnh núi trong thiên địa này đều bị gọt mất một nửa đoạn trên, chu vi lại dậm chân, nơi đây một nửa đoạn dưới nhân gian liền tựa như cá lật lưng. Khắp nơi sụp đổ lõm xuống, đúng là trong nháy mắt công phu liền biến thành phế tích, vạn vật cùng hóa thành bụi bặm, phiêu tán giữa thiên địa, cực xa. Một hạt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, Chu Vi mỉm cười, tìm được rồi. Mã Khổ Huyền ngồi ngay ngắn ở trong đạo quan màu vàng tay bắt kiếm quyết, liền có một kiếm quang như rồng đi nước, lướt ra đỉnh núi, quỹ tích kiếm quang uốn lượn khúc chiết, kỳ thực là một dòng sông thời gian âm lưu nước, chẳng khác gì là xuôi dòng thẳng xuống, cho nên đây mới là con đường thẳng tắp gần nhất. Một đường kiếm quang liền ở ngoài ngàn vạn dặm, đập trúng thân hình sặc sỡ không kịp né tránh kia, người sau lấy quyền cương đối với kiếm khí, dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, một công một thủ, tại chỗ bắn tung tóe ra một đóa bọt nước. Mã Khổ Huyền rõ ràng nghe được tên kia mắng một câu mẹ nó, hùng hùng hổ hổ, như một con chó nhà có tang, chật vật chui vào chỗ khác ẩn thân, tiếp tục tránh mũi nhọn, trước kéo dài thời gian, lại tìm kiếm phương pháp phá địch. Chu Mật nói, đối phương đoán chừng ta cũng không phải là Chu Mật chân thân. Nếu thật sự là bến đò Mã Khổ Huyền chu đáo lấy mã mật làm hàm tiếp thiên địa, tới đây tính kế Trần Bình An, không đến mức tốn công tốn sức như vậy, ở kiếm khí trường thành bên kia cũng đã kết thúc. Mã Khổ Huyền căm tức nói, ta còn tưởng rằng đoạn ngôn ngữ cuối cùng kia của ngươi, là lời chỉ có ngươi mới có thể nói ra khỏi miệng, có thể làm cho hắn càng thêm nhận định ngươi là chân thân, chưa từng nghĩ tới ngược lại làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Chu Mật mỉm cười nói, là ngươi vẽ rắn thêm chân. Ta lúc ấy đã từng nhắc nhở ngươi thấy tốt thì thu, vốn nên nghỉ một cái đến cùng, đó là toàn bộ chân thật. Tựa như một bức tranh sơn thủy thủ pháp nhẵn nhụi, thiên về một cây bút lông vẽ một đóa hoa văn, mặc cho ai thấy cũng cảm thấy không ổn. Trong lúc nói chuyện, Chu Mật đã sớm bước ra một bước, lần này là trực tiếp lấy thân thể đánh vỡ bình chướng giữa hai tòa huyễn tượng thiên địa, vượt giới đổi địa, xung quanh xuất hiện hình ảnh rực rỡ như lưu ly vỡ vụn, mưa to giàn giụa, trên đường chạy nạn, hai bên giải rác có thể là mình lăn xuống, cũng có thể là bị phu xe người hầu đẩy xuống hòm, rất nhiều hòm mở ra, rơi ra thư tịch, những truyền thừa này có trật tự, rất nhiều bản tốt, sống qua hỏa hoạn, sâu mọt, lại chạy không thoát trận binh kiếp này. Ở thế đạo binh hoang mã loạn này, so với đồ cổ càng không đáng tiền, đại khái chính là sách vở, vừa nặng vừa không đổi được tiền, không mất đi cái gì. Chu Mật đội kim quan trên đầu ngồi xổm xuống, cầm lấy một quyển sách nát như dính đầy bùn vàng, Mã Khổ Huyền thúc dục, nhanh chóng bắt được hành tung của Trần Bình An, Chu Mật làm cho hắn không vội, nhanh chóng mở trang sách ra, vươn ngón tay ấn xuống một bên chữ Trần, sau đó lại tìm được hai chữ Bình An còn lại ở trang khác, lại nhẹ nhàng rung cổ tay. Một quyển sách được xưng là thiện bản giá trị một tờ một lượng vàng cứ như vậy, bị chấn động rơi hầu như không còn, chỉ còn lại ba văn tự màu vàng, treo ở giữa không trung. Chu Mật sau đó nhẹ nhàng dậm chân, dùng thủ đoạn tương tự triệu hồi thần linh, sắc lệnh thổ địa. Ba văn tự màu vàng kia lung lay sắp đổ, thần thái ảm đạm, cuối cùng biến thành cho tàn không chút ánh sáng, theo nước mưa rơi vào bùn đất, lại vẫn không thấy bóng người Trần Bình An. Mã Khổ Huyền ôm bụng cười to nói, là ngươi hỏa hầu không đủ. Hay là kim thân của Trần Bình An ra hỏa này, quá bảo trì bình thản. Chu Mật cười cười, lại chọn vài quyển sách trên mặt đất, từ trong sách giấy trắng mực đen, gom thành cái tên Trần Bình An. Lại nhanh chóng từ trên trang sách lật ra Lạc Phách cùng Sơn, lại lần lượt từ trong thần ẩn lấy ẩn tự, trong hoạn du lấy quan tự. Miễn cho lại bị bêu xấu, chu đáo cẩn thận còn đem kiếm khí trường thành cùng tiêu châu động thiên cùng ngõ nê bình, cùng nhau ghép từ ghép lại. Kể từ đó, trước người Chu Mật liền có hai luồng thần quang bảo lục lơ lửng. Phân biệt viết rõ Lạc Phách Sơn Trần Bình An, ẩn quan kiếm khí trường thành. Ngoài ra phù lục đều tự có một hàng chữ nhỏ chú ý bên cạnh, ngõ nê bình, ly châu động thiên. Chu Mật nói, nhất định thành công. Mã Khổ Huyền ngầm hiểu, chờ môi Chu Mật khẽ nhúc nhích, lại hạ xuống một đạo sắc lệnh. Mã Khổ Huyền ôm cây đợi thỏ liền dẫn đầu một quyền đánh ra, vẫn là quyền lộ cùng lực đạo của Tào Tử. Quyền ý nếu so với Tào Tử trong trận tranh giành giữa Thanh Bạch ở Văn Miếu Trung Thổ, cao hơn một bậc. Rõ ràng dễ thấy, lúc ấy vô luận Tào Từ hay là Trần Bình An, hai bên ăn ý, đều chưa toàn lực thi triển tay chân. Trần Bình An được mạnh mẽ chiêu mộ mà đến, bởi vì không biết Mã Khổ Huyền sẽ thi triển thủ đoạn gì, không thể đốt động dược, sẽ rất khó trả lại màu sắc, chỉ có thể tận lực phòng ngự. Ngoài một kiện pháp bào đỏ tươi trên người, các loại phù lục nổi lơ lửng lấy vạn để tính, tầng tầng lớp lớp, tựa như mấy chục phù lục trường hà, quấn thành một quả cầu tròn, bảo vệ chân thân ở tâm. Đáng tiếc thủ đoạn tuy nhiều, vẫn là bị một quyền của Mã Khổ Huyền đánh cho phù lục hà lưu nát bấy, ánh sáng vặn vẹo, cảnh tượng hỗn loạn. Trần Bình An lại chỉ liếc mắt nhìn quanh thân pháp bào kia, giơ lên hai tay che ở trước người, sau đó thân thể tựa như một cục đá trùng trùng đánh vào trên một tấm màn che bông bị kéo ra, túm tới chỗ trung tâm cục đá lõm lại, thiên địa sơn xuyên cùng kiếm trúc nhân vật đều động lại ở giữa những chốt nhíu. Mã Khổ Huyền giơ tay, vô số tia chớp màu vàng điên cuồng nện xuống trung tâm địa giới dưới đáy hố to. Chu đáo lại hạ một đạo pháp chỉ sắc thần, mạnh mẽ triệu hồi địa chủ của phương thiên địa này. Từ mi tâm Chu Mật lướt ra một đạo kiếm quang màu tím, đâm thẳng vào đầu Trần Bình An, gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không thể tránh. Trần Bình An đành phải hơi quay đầu, kiếm quang tinh tế liền ở trên mặt cắt ra một vết thương sâu có thể thấy được xương trắng. Trận này, Mã Khổ Huyền có thể nói là chiếm thượng phong, liên thủ chu đáo chặt chẽ, đánh cho Trần Bình An thân là chủ nhà, hắn không hề có lực hoàn thủ. Đợi khi tấm sắc thần phủ kia hao hết linh quang, Trần Bình An rốt cuộc khôi phục tự do, trốn vào trong hư không vô ngần, chu vi lại như bóng với hình, thay đổi địa bàn, hiện ra một pháp tướng, chân đạp đại địa, liền dẫm một ngọn núi dưới chân thành bột phấn, cúi đầu khom lưng, về sau lưng chống đỡ màn che trời khung, pháp tướng thân khoác kim giáp, biến thành một thần linh vạn trượng, tay cầm lôi điện trường tiên, một roi rơi xuống đất, ngọn roi lại cuốn thêm mấy cuộn, mấy lần quất lên mặt đất, công phu trong nháy mắt đã đem một tòa kinh thành trăm vạn dân cư đập thành phế tích rách nát, không chịu nổi, trở thành di chỉ chiến trường tiên ra đấu pháp. Một đạo kiếm quang rất nhỏ thuận theo trường tiên lôi điện lan tràn mà lên. Mã Khổ Huyền chỉ trong nháy mắt đã xoắn đứt nó, kiếm quang của một vị kiếm tiên, chính là không chịu nổi một kích như thế. Tình thế không do người, Trần Bình An phải lần nữa kiếm độn thay đổi chiến trường, dùng vị trí địa lý khác nhau để đổi lấy thời gian trôi qua, tận lực kéo dài thời gian. Phía trên mặt đất vô số sinh linh chưa khai hóa, ngơ ngác ngửa đầu nhìn ánh lửa phá vỡ màn trời, chiếu rọi phương thiên địa này đêm khuya như ban ngày, giống như một trận thiên tai lâm đầu. Một đầm lầy khổng lồ ở vùng Man Di, trực tiếp bị một ngôi sao ngoài hành tinh trên trời lấp đầy. Xung kình to lớn, dẫn tới cả tòa tiểu thiên địa đều sắp vỡ vụn, tiếng rạn nứt của trục trời đất thiên quan, Liên tiếp, ảo cảnh tựa như một món đồ sứ vỡ vụn chưa vỡ. Trần Bình An cũng đã rời khỏi nơi đây, bỏ chạy tới một tòa sơn thủy bí cảnh trước đó. Tựa như có người từ cửa hông tòa nhà rời khỏi, đi đường vòng từ cửa chính đi vào, giết trở về Mã Thương. Nào ngờ chân trời xuất hiện một chuông nhỏ thanh đồng, lại hiện ra một bàn tay khổng lồ trắng loãn như ngọc, chỉ nhẹ nhàng lay động một cái, ầm ầm một tiếng, liền đem cả tòa thiên địa địa chấn vỡ. Chủ nhân bàn tay khổng lồ kia, Chu Mật lấy tiếng lòng nhắc nhở, qua nửa nén hương rồi. Mã Khổ Huyền nhe răng nhếch miệng, theo ta được biết, tên này đánh nhau với người ta, đều là cứng đấu, không biết chạy trốn như vậy a. Chiếm hết thượng phong, lại thủy chung không có biện pháp làm Trần Bình An bị thương nặng, không thể mang ưu thế biến thành thắng cục, tựa như trong túi một sấp lớn ngân phiếu không thể thực hiện, chung quy không đẹp. Chu Mật cười nói, lúc trước hắn luyện kiếm chưa đại thành, chạy trốn có ích gì, còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Hiện tại biết rõ không thể địch lại, đổi lại là ai cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Mã Khổ Huyền hai tay ôm lấy cái óp, ngồi ở trong tòa đạo trường hỗn độn khâu lại mà thành này, thử ôm đầu chạy lâu như vậy, không biết hắn giải đố đến mức độ nào. Chu Mật nói, đừng kéo dài nữa, chậm thì sinh biến. Mã Khổ Huyền lười biếng cười nói, trận trò chơi này, ngươi là người ngoài. Đối với Mã Khổ Huyền mà nói, trận đuổi giết nhàn nhã này của mình cùng Trần Bình An nghẹn khuất chạy trốn, tựa như trò chơi trốn tìm trẻ con thường xuyên chơi. Mã Khổ Huyền tiếc hận nói, kinh hỉ, không có mắc câu. Chu Mật nói, ngươi cố ý để cho hắn lựa chọn kiếm khí trường thành là một nước cờ hay, hắn tự nhiên sẽ nhớ tới ta và lão đại kiếm tiên, không cần ngươi tính toán và lót đường nhiều hơn. Nhưng mà trong lúc hắn còn mơ mơ màng màng, ngươi không có làm cho hắn tâm tâm niệm niệm lên ba chữ Trần Thanh Đô, chính là một nước cờ thối. Mã Khổ Huyền nói, là tương đối đáng tiếc, trách ta quá sơ suất, rốt cuộc không thể thỉnh ra vị thần thứ ba hoàn chỉnh. Chu Mật cười nói, ta đã sớm nói, người này dù sao cũng là người đọc sách, coi trọng một cái phòng tối thận độc, không thể đối lý, cho nên dù là ở trong đầu hắn, cũng không thể gọi thẳng tên của Trần Thanh Đô. Mã Khổ Huyền bĩu môi, không cho là đúng. Chu Mật nói, chọn Trần Thanh Đô, chi bằng chọn trái phải. Mã Khổ Huyền vẻ mặt không sao cả nói, phô trương muốn lớn, muốn chọn đương nhiên là chọn người kiếm thuật cao nhất, cho dù là nửa số đạo hạnh của Trần Thanh Đô, kiếm thuật giảm 50%, uy lực cũng sẽ không quá yếu đi. Chu Mật lắc đầu cười, thần sắc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thì ra trong tâm tướng thiên địa của Mã Khổ Huyền, đồng thời bày ra ba cái hương hỏa thần án, cũng chỉ có một cái lư hương cắm hương, xương khói lượn lờ, cung phụng ba người. Trừ Văn Hải chú đáo chặt chẽ, Tào Từ áo trắng, còn có một vị lão giả cầm kiếm, chính là lão đại kiếm tiên của kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô. Chỉ là so với hai thứ trước, khuôn mặt Trần Thanh Đô tương đối mơ hồ, thân hình mờ mịt bất định. Quan tượng của Mã Khổ Huyền, tương tự như một loại luyện chế và đúc huyền diệu khó giải thích nào đó, có thể dựng lên một pho tượng thần điêu khắc không mặt trên thần đài. Đương nhiên độ cao kim thân của chúng nó là có hạn chế, cái này đương nhiên là móc nối cảnh giới với Mã Khổ Huyền. Luyện khí sĩ dừng ở phi thăng cảnh, võ phu đến chỉ cảnh, bằng không Mã Khổ Huyền to gan lớn mật, nếu ngay cả Văn Hải Chu Mật cũng dám quan tưởng ra, vì sao không trực tiếp chuyển ra tổ sư tam giáo, cung phụng ở trên thần đài, cùng là phong thủy thần linh núi Phong Chính, văn miếu trung thổ, vương triều đại ly Tống Thị cùng tiểu quốc phiên thuộc Bảo Bình Châu nào đó, Phong Chính ba thứ, tuy đều là chính thống hợp lý hợp pháp, nhưng phẩm chất lại khác nhau một trời một vực, mà ý niệm tương quan với người nào đó của Trần Bình An. Chẳng khác nào là khởi mặt cho pho tượng thần kia, cùng với phụ trách tô vàng thêm màu, để cho tượng thần kia trông rất sống động, càng thêm giống chân thật. Mã Khổ Huyền tỉ mỉ thiết lập cho Trần Bình An ba pho tượng thần. Đạo pháp chu đáo chặt chẽ, Tào Từ võ học, kiếm thuật chi Trần Thanh Đô. Vừa vặn, ba vị này, trước sau đều từng xuất hiện ở kiếm khí trường thành. Ở một chỗ nào đó quan văn đang đặt bàn cầu mưa bên bờ sông, dân chúng dạo phố thiêu đốt trong thiên địa bí cảnh của Chỉ Long Vương, Trần Bình An một tay chống kiếm. Đưa tay lau vết máu chảy xuôi từ bên tai đến thái dương, vẫn luôn bị đánh, thương thế không nhẹ, may mà còn chưa thương tổn đến hồn phách chân thân và căn bản của đại đạo. Nếu như nói Chu Mật hiện thế, là câu đố Mã Khổ Huyền đã sớm đưa ra manh mối, như vậy đáp án xác thực là hai chữ quan tưởng. Giả thiết Mã Khổ Huyền nói là thật, cũng không có tiếp nhận lời mời của Chu Mật, như vậy vô luận là tu vi cảnh giới Chu Mật, hay là quyền pháp chân thật của Tào Tử, Trần Bình An đương nhiên đều muốn tiếp cận chân tướng hơn so với Mã Khổ Huyền. Nói cách khác, loại thần thông nhìn như ăn gian này của Mã Khổ Huyền là có hạn chế thiên nhiên, không thể là hắn đến vô căn cứ quan tưởng ra, mà đến là Trần Bình An đưa ra tưởng tượng. Tựa như một hồi thả câu ổn kiếm không lỗ, được Mã Khổ Huyền quan tưởng ra Văn Hải Chu Mật, tay cầm cần câu, cá câu, tức là nhân danh nào đó Trần Bình An suy nghĩ. Chỉ cần Trần Bình An cắn câu, nghĩ tới người nào đó, sẽ bị Mã Khổ Huyền nhân cơ hội sách cần, thu vào trong sọt cá, biến thành chân thật, mà người này, chính là cá của Mã Khổ Huyền. Cũng trở thành kẻ địch giả tưởng của Trần Bình An. tỉ như Tào Từ. Bởi vì tâm niệm và tư tưởng của Trần Bình An chính là một con sông cuồn cuộn, toàn bộ vật quen biết của Trần Bình An đều là cá lớn nhỏ bơi trong nước. Không đúng, trừ Tào Từ, còn có chu đáo chặt chẽ. Trần Bình An ở giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ, Mã Khổ Huyền chó má, từ khi nào có đầu óc như vậy? Chu Mật lúc đầu hiện thân ở đầu tường, rõ ràng chính là ám chỉ đối với Trần Bình An, cho nên chu đáo chặt chẽ, ngay từ đầu đã là tư thế khoa trương, hù dọa người mà thôi, nhắm chừng thủ đoạn lúc ấy cũng không cao minh đến đâu. Nhưng đợi cho Mã Khổ Huyền ở một khắc nào đó thi triển quan tưởng thần thông, Trần Bình An thủy chung đề phòng chu đáo mật mặt đối mặt kia, thật ra mới tính là hàm nghĩa chân thật được Trần Bình An giao phó, cho nên cho đến một khắc đó, chu đáo mới tính toán theo ý nghĩa hàng nhái thật sự tỉ mỉ biến thành bút tích thật sự thứ nhất, tựa như một người danh tồn thực vong, rốt cuộc sống lại. Trên ý nghĩa nào đó, đây là Trần Bình An tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì trong lòng sợ cái gì, sẽ thực sự nghĩ tới cái đó. Mã Khổ Huyền bất động thanh sắc hung hăng hố Trần Bình An một lần, tựa như một buổi lễ phong chính sơn thủy thần linh. Mã Khổ Huyền phụ trách danh hòa, Trần Bình An chúng đạo phụ trách thực tế, cuối cùng liền xuất hiện một hồi phong thần chính thống. Tục tử vào miếu kính thần cần thắp hương, bình thường phần lớn là thắp ba nén hương. Chắc hẳn đạo thỉnh thần hàng chân của Mã Khổ Huyền cũng là lễ chế không sai biệt lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốt nhất là như thế. Nhỡ đâu Mã Khổ Huyền là điểm hỏa chín nén hương gì đó. Trần Bình An phải cứng rắn chống đỡ thời gian lâu như vậy, không dám lưu lại lâu ở đây, không biết chu đáo chặt chẽ dùng tới loại thủ đoạn nào, quả thực chính là âm hồn bất tán. Trần Bình An không đợi đối phương đuổi tới, miễn cưỡng đổi một ngụm chân khí thuần túy, đã lập tức thay đổi sân bãi, quả nhiên, Trần Bình An chân trước vừa đi, một khắc thiên địa này liền có một trận mưa to, hạt mưa to bằng hạt đậu nành, mỗi một giọt mưa đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành, đem đại địa núi sông đâm thành vô số cái sàng rậm rạp chẳng chịt. Mã Khổ Huyền tấm tắc xưng kỳ nói, kiếm thuật của Trần Thanh Đô cũng chỉ có một nửa đạo hạnh, liền khoa trương như vậy. Chu Mật cười hỏi, rốt cuộc hối hận? Mã Khổ Huyền cười nhạo nói, sau này hối hận gì, đời này ta thích nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt. Đừng lãng phí, có nửa số kiếm thuật của Trần Thanh Đô, con có thể làm thật. Chu Mật mỉm cười, cầm trong tay một kiếm liên tục chém mấy tòa Trần Bình An tâm tương thiên địa. Vì ngăn cản đạo kiếm quang này, một thanh kiếm dạ du dùng tiên binh phẩm cấp bễ nghễ, đúng là bị chặt đứt tại chỗ. Một kiện pháp bào màu đỏ tươi đồng dạng là tiên phẩm, cũng bị kiếm khí thế không thể đỡ kia xé rách ra. Đứng ở trong một thái hư cảnh mênh mông vô ngần. Trần Bình An đem hai đoạn kiếm gãy, toàn bộ quy về trường kiếm sau người, chiếc pháp bào trên người tuy tổn hại nghiêm trọng, lập tức còn có thể tự khép lại, thiếu chút nữa bị một kiếm chém rách thân thể, một vị luyện khí sĩ tiên nhân cảnh, mặc dù thể phách bị chém, trải qua tu dưỡng, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, lại phải thật sự tổn hại đạo hạnh, sợ là sợ tai bay hồn phách. Chu Mật đề kiếm, lại rơi kiếm quang vào trong thanh minh, lập tức chém nát một cây cầu hình vòm màu vàng. Chiêu phòng ngự kiếm thuật này của Trần Bình An hình như là học trộm từ du hiệp Hứa Nhược kia, cả tòa thái hư cảnh đều quanh quẩn tiếng kiếm khí kịch liệt kích thích. Trần Bình An đứng ở phía trên một khối trụ vỡ của cây cầu hình vòm màu vàng, hỏi, ngươi muốn trả giá là cái gì? Phù kê trên núi khởi đàn, thỉnh thần hàng chân, đều cần tuần hoàn theo quy củ nào đó, luyện khí sĩ tuy có đủ loại thủ đoạn, lựa chọn đường tắt, có thể tận lực giảm bớt bản thân hao tổn, nhưng mà luyện khí sĩ nên trả giá, cũng không thất bại, Chu Mật cũng lời dùng giọng nhắc nhở. Trực tiếp mở miệng nói, không bằng chém hắn, các ngươi lại ôn chuyện. Mã Khổ Huyền cùng Trần Bình An, tựa như hai đứa trẻ thôn dã chơi trò chơi ra ra, bài binh bố trận, đối chọi bùn đất, một cái nói ta có 10 vạn binh mã, một cái nói ta có thần binh thiên tướng. Ngươi tới ta đi, chỉ cần dám nghĩ là được rồi. Đương nhiên đó là một loại vào mồm mà thôi, nhưng cũng giống như một đứa trẻ gian lận trong đó, giấc mộng của nó có thể trở thành sự thật, một cái khác chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi. Trần Bình An cùng Chu Mật đều có vấn đề. Mã Khổ Huyền lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật ra ngươi đã đoán được mình lâm vào hoàn cảnh nào đó, bị ta đảo khách thành chủ, nhưng ngươi chỉ là nghĩ ba lần, đều bị ta biết trước, cho nên mới nhiều lần không có hiệu quả, ngươi lại bị suy nghĩ của ta nhiều lần áp chế, sau đó ngươi liền dứt khoát ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Chu Mật thở dài một tiếng, thần sắc tiếc hận nói, cần gì chủ động đưa ra đáp án, tự nhiên xảy ra chuyện, cẩn thận thất bại trong gang tấc. Mã Khổ Huyền ơi Mã Khổ Huyền, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trần Bình An mặt không biểu cảm. Trong khoảnh khắc, ba tòa thần đài cùng tượng thần trong thiên địa của Mã Khổ Huyền liền ầm ầm sụp đổ, giống như những tượng thần mộ thần tiên nơi quê nhà bọn họ quy túc cuối cùng, bụi bặm quy thổ. Chu Mật hơi hơi kinh ngạc, nháy mắt nghĩ tới nguyên do, cười lớn một tiếng, ở trước khi thân hình tiêu tán, khen ngợi từ đáy lòng, Trần Bình An, thủ đoạn hay lắm, một câu lúc trước, không lừa ta. thì ra Trần Bình An đã dùng một loại thủ đoạn khác lấy kiếm chém bản thân. Ở trong tâm cảnh của bản thân, Mang Chu Mật, Tào Từ và Trần Thanh đều cùng nhau chém lại. Mã Khổ Huyền nhón mũi chân một cái, cũng dẫm trên đầu một cây cột kiều màu vàng, ngồi xổm cười hỏi, trả giá lớn như vậy, chỉ vì chơi cùng ta đến bây giờ, muốn cái gì? Trần Bình An quỳ gối ngồi xếp bằng ở trên khối đá hình vòm cầu, nói, dùng sự thật chứng minh, mấy trận đấu lúc trước, ta đều là chơi đùa với ngươi. Mã Khổ Huyền nghi hoặc nói, thật sao? Trần Bình An cười lạnh nói, ta lừa kẻ ngốc làm gì? Mã Khổ Huyền nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn người bạn cùng lứa tuổi kia. Lần này Trần Bình An bị thương nặng như thế, trả giá cao như thế, ngay cả thanh trường kiếm kia cũng bị đánh gãy, những thứ này đều không phải giả. Mã Khổ Huyền mở miệng hỏi, thật sự là nghe qua lời nói của Chu Mật, ngươi đã nghĩ ra đầu đuôi. Ngay cả ta thỉnh thần ba người rốt cuộc là ai, lúc ấy cũng có thể đoán được. Ngươi thật sự có thể tính là người cuối cùng, là Trần Thanh Đô. Trần Bình An cười nhạo một tiếng, ngươi còn muốn Trần Thanh Đô. Đến đây, thử xem là lão đại kiếm tiên ngươi mời ra đưa kiếm nhanh hơn, hay là ta chém lại ký ức sớm hơn. Mã Khổ Huyền tò mò hỏi, không phải là ngươi đã dùng tới thủ đoạn dòng chảy ngược của dòng sông thời gian đấy chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, muốn thử một hai, tạm thời không có bản lãnh đó, không kéo nổi thân thể các ngươi. Huống chi loại thủ đoạn này, thời gian trường hà tiêu hao là không thể nghịch chuyển. Không nhỏ hơn so với hiện tại. Mã Khổ Huyền gật đầu nói, lúc này mới tính là hợp tình hợp lý. Nếu không thì quá không giảng đạo lý rồi, chẳng phải là cao hơn ngươi một cảnh phi thăng cảnh, cũng bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mã Khổ Huyền đứng lên, nói, nếu như ta thắng, ngươi tự nhiên là mọi chuyện đều xong. Nhưng nếu ta không cẩn thận thua, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Trần Bình An nói, ngươi nói trước xem, có đáp ứng hay không, hai chuyện khác nhau. Mã Khổ Huyền nói, bên Mã thị phủ đệ, ngươi cảm thấy chết tiệt thì chết, cho bọn hắn thống khoái. Nên sống thì sống, ngươi cũng đừng có thất tha thất thểu sửa trí nhớ, điều khiển lòng người. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Mã Khổ Huyền cười nói, vậy ta coi như là ngươi chấp nhận. Ngay sau đó, thân hình Mã Khổ Huyền bỗng nhiên to như vô lượng, trực tiếp nắm một ngôi sao thời viễn cổ trong lòng bàn tay, hung hăng đập tới phía Trần Bình An bên kia. Trần Bình An thử một chút, cũng thần thông quảng đại như thế, tùy tay vung tay áo, đã mang một mảng ngân hà lấp lánh đánh về phía pháp tướng Mã Khổ Huyền. Ở trong tòa phi kiếm lung trung tước của Trần Bình An, càng tồn tại ở trong song trọng cảnh giới mà Mã Khổ Huyền tưởng tượng, hai bên thi triển thần thông, uy thế mỗi một loại thủ đoạn đều là tình trạng không thể tưởng tượng. Vô số chiến trường vốn dày đặc tinh tú, bị hai bên đánh thành một mảng lớn di chỉ trống không, may mà đều là hư tướng, nếu không âm dương gia cùng đại tu sĩ ngũ hành gia, lại thêm luyện khí sĩ khâm thiên giám nhân gian, nhắm chừng đều muốn điên rồi. Nhưng bên ngoài là giả, hai bên trên chiến trường là thật đến không thể lại thật hơn, không được phớt lờ, sơ ý một chút sẽ tổn thương tới thể phách và đạo tâm. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Mã Khổ Huyền bỗng nhiên mời ra một pho tượng thần Trần Thanh Đô. Trần Bình An hầu như là theo bản năng đưa ra một kiếm khuynh lực, liền đem Mã Khổ Huyền cùng giả tượng đồng thời chém thành hư vô. Thân hình Mã Khổ Huyền ngồi ngay ngắn ở trong thái hư, thân hình hóa thành vô số ánh sáng vàng, chỗ màn trời lộ ra một chút ánh sáng, đoàn ánh sáng màu vàng chứa hồn phách kia, vốn có thể theo ánh sáng rời khỏi nhà giam này, chưa từng nghĩ ánh sáng màu vàng thế mà lại hơi đình trệ, coi như nhìn lại Trần Bình An đã là kẻ thù lâu năm. Sau đó đoàn ánh sáng vàng kia liền tự động chấn động, hoàn toàn quấy nát hồn phách, không chịu có kiếp sau gì nữa, tuyệt đối không tiếp nhận loại ý tốt Trần Bình An lột xác binh giải hình dáng này. Ở trong con chim tước trong lồng này, liền nổi lên một trận mưa to màu vàng. Hắn thậm chí giống như cố ý không đi nhìn lại ánh mặt trời trong từ đường Mã phủ, mỗi người đều mơ lớn mới tỉnh. Hắn tựa như chỉ là tin được một lời hứa hẹn miệng của Trần Bình An mà thôi. Đôi phu phụ Mã thị kia, chỉ mơ nửa đoạn mộng đẹp. Đầu tiên là bị con trai Mã Khổ Huyền ra tay ngăn Trần Bình An, bọn họ có thể thuận lợi trở thành một đôi sơn thủy thần linh được phong đô che chở, gia tộc cứ thế khai chi tán diệp, nhưng mà nửa đoạn sau lại là ác mộng danh xứng với thực, khi đắc chí vừa lòng, lại đột nhiên bị giam giữ đi miếu thành hoàng chịu thẩm, phán từ nghiêm khắc khắc, hai mươi mấy lần chuyển thế đầu thai cũng không được thân người, cuối cùng khôi phục thân người, lại kết làm vợ chồng, lại ở kiếp đó chịu đủ dày vò, chết oan chết uổng. Đám người Mã thị còn lại cũng đều đã tỉnh táo lại. Hai mặt nhìn nhau, sau đó là nhìn nhau như nhìn kẻ thù. Một gia tộc thâm căn cố đế tại Ngọc Tuyên, quốc có thể nói là quái vật khổng lồ mà lòng người ly tán, không phải phạm thượng thì chính là tranh giành phân gia. Trần Bình An đứng ở ngoài cửa lớn Mã thị gia tộc, vẫn là tiết thanh minh như trước, chỉ là mưa đã tạnh. Một bộ áo dài áo sam xanh, dưới nách thêm ô che mưa, chậm rãi đi về nơi khác. Kinh thành huyện Trường Ninh, đạo sĩ bói mệnh Ngô Chiêu, ăn cơm còn ở lại tòa nhà thuê sau này. Trần Bình An vừa mới đi ngang qua tòa nha thần từ đường kia, nghe được một tiếng lòng quen thuộc, trong lúc hoảng hốt đã đi tới đầu tường kiếm khí trường thành. Trên đầu thành, có lễ thánh đang đứng. Trong hoàn cảnh này vừa thật vừa giả, Trần Bình An thu hồi chiếc dù che mưa dưới nách, chắp tay hành lễ. Lễ thánh gật đầu thăm hỏi, nói, Mã Khổ Huyền Quan suy nghĩ ra chu đáo chặt chẽ, là giả, ngươi không cần lo lắng nhiều. Nhưng Chu Mật có thể thông qua việc này hay không? Nhìn thấy tình hình ngươi lập tức, cảnh giới cùng tâm tính, ta không cam đoan. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy là giả, tai nghe mới là thật. Lễ thánh nói, bị thương không nhẹ. Trần Bình An nói, so với dự đoán sớm nhất, vẫn là vài phần. Nhất định phải luyện kiếm dạ dù một lần nữa, may vá cái pháp bảo tiên thuế kia. Đau đầu thì đau đầu, dù sao cũng tốt hơn là ngã cảnh. Lúc trước nhìn thấy Chu Mật phía sau Mã Khổ Huyền, biết việc này phải thận trọng. Vạn nhất thật sự là phục tuyến chu đáo chặt chẽ lưu lại nhân gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải lập tức để cho Văn Miếu bên kia biết được việc này, đồng thời lại có thể tận lực không để cho Thánh Hiền Văn Miếu can thiệp trận báo thù này của mình. Nói đơn giản là rất không đơn giản, nói khó cũng không phải khó như vậy, có việc tìm lễ thánh. Nhưng Trần Bình An chỉ là hiểu được xúc địa thần thông, lại không hiểu được như Hỏa Long chân nhân một bước vượt trâu như thế nào, nhất định không có biện pháp phân thân chạy tới Văn Miếu trung thổ báo cáo việc này, phi kiếm truyền tin càng không kịp. Không có cách nào khác, đành phải dùng tới một loại biện pháp gọn gàng dứt khoát nhất, ở trong lòng hô mấy lần tên thật lễ thánh. Lễ thánh lúc ấy chỉ trả lời một câu đã biết, liền không có tiếp tục nói nữa. Dù vậy, Trần Bình An vẫn là ăn một viên thuốc an thần, đi ra từ đường Mã Thị, chỉ để ý buông tay buông chân, đến nơi Mã Khổ Huyền chém giết từng đôi. Lễ thánh hỏi, nất ẩn nhiều năm, đại thù đã được báo, cảm giác như thế nào? Trần Bình An có vẻ hơi mỏi mệt, liền tùy ý ngồi xổm trên đầu tường, nhìn ra xa. Ở trong thiên địa này, trừ kiếm khí trường thành nghiêm khắc phù hợp chân thật, ngoài ra cảnh tượng sông núi man hoang thiên hạ, cùng tình trạng chân thật lệch cực lớn, Thập Vạn Đại Sơn, Thác Nguyệt Sơn, Duệ Lạc Hà các nơi, chỉ cần là những nơi Trần Bình An đã đi qua, tận mắt nhìn thấy, đều bị rời đi chen chúc cùng một chỗ, tựa như một gian kho chứa đồ vật. Trần Bình An trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói, làm việc gì cũng phải làm, hình như không có cảm giác vui sướng quá lớn, cũng chỉ cảm thấy đương nhiên. Lễ thánh cười nói, muốn uống rượu thì cứ tùy ý. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, uống vào. Lễ thánh thình lình hỏi, nếu ngươi ở vị trí của ta, sẽ làm chuyện gì? Ngươi không cần nhiều lời, dùng một câu khái quát là được. Trần Bình An nhất thời nghẹn lời, loại vấn đề to lớn này, nghĩ cũng không nghĩ tới, bảo ta trả lời như thế nào. Thời đại thượng cổ, lễ thánh từng liên thủ với Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, từng có một trận cải cách ảnh hưởng sâu xa. Hậu nhân có hiểu biết đối với bản lão hoàng lịch này. Thường thường cho rằng bỏ qua rộng, thua chi lấy bí mật. Sự thật hoàn toàn tương phản, là bởi vì lễ thánh một lần nữa biên soạn pháp luật âm luật, quá mức rườm rà kín đáo. Trần Bình An nghiêm túc cân nhắc một lát, thử nói, muốn thay hạo nhiên thiên hạ chúng sinh vạn vật, tìm kiếm một công ước lớn nhất. Lễ thánh gật đầu cười nói, câu trả lời này không sai, không hổ là người làm quốc sư. Trần Bình An không nói gì, không sai, cũng chính là không tính tốt. Loại thuật nói chuyện công môn này, ta lại không xa lạ. Trần Bình An do dự một phen, lay lay tuyết đọng bên chân, nắm quả cầu tuyết, to gan nói, lễ thánh, đừng để ta đi Văn Miếu làm người hầu chứ. Giả thiết lễ thánh tễ thân 15 cảnh, bên phía Văn Miếu chẳng khác nào có thêm một chỗ trống vô cùng quan trọng, nhất định phải có người thay thế, phụ trách xử lý việc vặt phiền phức cao nhất nhân gian cùng thấp nhất hai nơi. Trần Bình An đương nhiên không phải nói muốn bổ khuyết vị trí lễ thánh, lá gan hắn có lớn mấy cũng không dám nghĩ như vậy, mà là quan hệ cùng loại với Thượng Thư Thị Lang. Cùng lang chung trong lục bộ nha thự vương triều thế tục, hai bên kém vài phẩm, công vụ người sau lại là không ít chút nào. Lễ thánh nhìn Trần Bình An, như cười mà không phải cười. Trần Bình An lập tức biết mình suy nghĩ nhiều. Lễ thánh hiếm khi trêu ghẹo nói, quả thật là dám làm, sao không nói thẳng bổ sung vị trí Văn Miếu của ta. Nói chuyện phiếm như vậy sẽ không có chút gánh nặng, Trần Bình An cũng không có gì xấu hổ. Thật sự muốn nói chuyện không kiêng kỵ gì, không khí hành cung nghỉ mát là ai mang ra. Lễ thánh bởi vì cần tọa trấn thiên ngoại. Thời khắc nhìn chằm chằm quỹ tích thanh đạo kia, Vu Huyền sau khi trở về Tinh Hà đạo tràng, đã cùng lễ thánh đại khái đề cập qua con đường phá cảnh của Trần Bình An, trong lời nói, cực kỳ tán thưởng, đều xưng là Trần đạo hữu đối với Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, nhiều năm như vậy tới nay, lễ thánh có lúc nào nhịn không được ra tay không? Lễ thánh mỉm cười nói, không trẻ tuổi, đánh đánh giết giết, còn ra thể thống gì? Trần Bình An nhất thời không nắm chắc câu nói này của lễ thánh, rốt cuộc là có cảm xúc mà phát, hay là giọng mang hay ý nghĩa? Tóm lại những lời này, chỉ nói ý nghĩa mặt chữ, nếu Tiểu Mạch và Tạ Cẩu ở đây, thì sẽ không thích nghe. Từng nghe Tạ Cẩu nói về một chuyện xấu hổ của Tiểu Mạch nhà cô, bên cạnh tên học trò ngốc kia, có một thư sinh rất biết đánh nhau với người ta là chưa từng thua, Tiểu Mạch không phục, nói hắn hung ác lên trời cũng chỉ là một người, sợ hắn cay trứng. Kết quả đợi đến khi câu hỏi kiếm kết thúc, Tiểu Mạch nói với Bích Tiêu động chủ ở bãi BB rằng, bản lĩnh của tiểu phu tử không hề yếu. Trần Bình An không tin được Tạ Cẩu, dù sao nàng thích nói ngoa, liền lại đi tìm đương sự chứng thực. Lúc ấy Tiểu Mạch hậm hực, nếu không phản bác, chính là chân tướng. Lễ Thánh hỏi, chiến trường man hoang, văn miếu bên này coi như an bài ổn thỏa, duy chỉ thiếu vị trí tương tự hình quan kiếm khí trường thành các ngươi. Ngươi có ý tưởng hay không? Yên tâm, có thù lao. Trần Bình An không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, không có. Lễ Thánh gật gật đầu, không làm khó Trần Bình An, vậy tìm người khác. Trần Bình An biết đây là tác phong làm việc của Lễ Thánh, lôi lệ phong hành, nói một không hai. Không đáng phải vòng qua một vãn bối như mình. Nếu nói vị trí hình quan này, quả thật ai ngồi lên cũng sẽ như ngồi trên đống lửa. Cảnh giới thấp, không thể phục chúng. Cảnh giới đủ cao, tỉ như Long Hổ Sơn Thiên Sư Trương Thiên Lại, Hỏa Long Chân Nhân mấy người đức cao vọng trọng, cũng không phải là chuyện có phục chúng hay không, mà là làm khó mấy người bọn họ. Làm hình quan, nhất định phải đắc tội với người ta. Cha hỏi yêu tộc không tính là việc khó gì, nhưng nếu nói trong Hạo Nhiên Thiên Hạ luận công ban thưởng cùng án theo trách phạt, sẽ tốn sức mà không được lòng. Lễ Thánh cười nói, từ chối việc này, không cần gánh nặng. Trần Bình An gật gật đầu, tiếp tục uống rượu. Cùng man hoang thiên hạ quen thuộc nhất, chỉ có kiếm khí trường thành, không có một trong. Người được man hoang thiên hạ biết rõ nhất là Trần Bình An, vẫn là không có một trong. Bạch Đế Thành Trịnh Cư Trung kỳ thật là nhân tuyển tốt nhất, cũng thật là nhân tuyển số một văn miếu. Trịnh Cư Trung vốn là không chỗ nào không tinh, huống chi hôm nay một người thân có ba thập tứ cảnh. Đáng tiếc Trịnh Cư Trung uyển chuyển từ chối. Không chỉ như thế, Trịnh Cư Trung thậm chí còn yêu cầu mình rời khỏi man hoang thiên hạ, lý do là hắn muốn bế quan trong Bạch Đế Thành. Lễ Thánh kỳ thực trong lòng biết rõ Trịnh Cư Trung là muốn tiến thêm một bước, chuẩn bị chính thức lập giáo xưng tổ. Lễ Thánh đột nhiên hỏi, Thập Vạn Đại Sơn có đi từ đường không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lắc đầu nói, thấy từ xa mà thôi, vẫn chưa có cơ hội đi. Lễ Thánh nói, Thập Vạn Đại Sơn phía nam, ảo ảnh di chỉ phương bắc. Hôm nay muốn đi đều có thể đi, sau nửa canh giờ, đúng giờ trở về đầu tường nơi đây, nhớ rõ không được chậm trễ, nếu không ngươi cũng chỉ có thể là tự mình chạy về Bảo Bình Châu. Trần Bình An đứng lên, vừa muốn nói chuyện, Lễ Thánh đã biến mất, Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh núi cao nhất ở Trung ương, Trần Bình An vừa mới bay xuống đất, đã nhìn thấy lão nhân lưng còng hai tay chắp sau lưng, khô gầy như củi, hai gò má lõm xuống, gầy đến mức da bọc xương. Nhưng chính là nhân vật số một nhìn như già đi, ngay cả đạo trường ở đây cắm rễ vạn năm. Khiến đại tổ Thác Nguyệt Sơn không làm gì được, thủy chung không thể bước ra nửa bước, tễ thân 15 cảnh. Nhớ rõ Bạch Cảnh từng đánh giá việc này, đổi lại là nàng làm chủ chung của man hoang, đã sớm lấy cả tòa Thác Nguyệt Sơn để đập Thập Vạn Đại Sơn này. Trần Bình An ôm quyền nói, vãn bối Trần Bình An đã gặp từ tiền bối. Lão mù nói, Ninh Nha Đầu vừa đi không bao lâu, đáng tiếc cảnh giới của người thấp, mới là tiên nhân, cho dù giờ phút này khởi hành, đuổi theo nàng là không kịp, Ninh Nha Đầu sắp đến Phù Diêu Châu. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, có chuyện này, muốn hỏi tiền bối. Lão mù nói, là muốn chất vấn ta năm đó, vì sao trơ mắt nhìn Ninh Nha Đầu bị thương ở Ly Châu Động Thiên. Trần Bình An nói, không phải chất vấn, chỉ là cầu giải. Lão mù day day cầm, dựa theo tính tình của ta, khẳng định là muốn ra tay, một tòa kiếm khí trường thành, vạn năm quang âm, kiếm tu ta nhìn thuận mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ Long Quân sớm nhất, đến Tông Viên cái gì cũng tốt. Chỉ là số phận kém một chút, Đồng Tam Canh đi ngang qua nơi đây bị chó cắn, lại đến chữ Diêu, chỉ mấy người như vậy, tính toán đâu ra đấy, cũng không vượt qua số lượng một bàn tay. Nhưng mà Trần Thanh Đô giống như uống nhầm thuốc, lúc ấy ngược lại ngăn ta nói không cần ra tay, ngươi nói có quái hay không? Trần Bình An hỏi, là vị tế quan cuối đời kia trước khi đi, đã tiết lộ thiên cơ gì với lão đại kiếm tiên? Lão mù qua loa nói, Trần Thanh đã chết rồi, Yến Quốc kia lại không chết, ngươi lúc nào cảnh giới cao? Dũng khí lớn mạnh, rốt cuộc không cần làm con rùa đen rút đầu chịu nhục kia nữa, dám đi thanh minh thiên hạ lắc lư, bản thân ẩn quan đại nhân tự đi hỏi Yến Quốc mà. Trần Bình An biết hỏi không ra ẩn tình nhiều hơn, chắp tay ôm quyền cáo từ một tiếng, liền tính đi xem nơi xưa của ảo ảnh kia. Kết quả vấp phải trắc trở, đành phải trở về. Lão già mù cười híp mắt nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ẩn quan đại nhân cho rằng đây là hầm cầu sao. Trần Bình An trên mặt nhìn không ra bất cứ vẻ mặt gì. Về phần tiếng lòng càng không có một chữ, một viên đạo tâm giếng cổ không dao động, lão mù hốc mắt trống rỗng ngẩng đầu lên, đánh giá vị kiếm tu trước mắt này, kiếm tiên không đến 50 tuổi, trong lịch sử kiếm khí trường thành cũng được coi là xuất sắc, chật chật lên tiếng, phải giết chết bao nhiêu Trần Bình An, mới có thể biến thành Trần Bình An như vậy. Có thô sơ giản lược tính qua, đã thống kê chưa? Trần Bình An nói, số lượng quá nhiều, tính không được, lão mù cười lên, con người của ta, luôn miệng thối, nói chuyện với người khác. thích phun đầy cứt, tựa như vừa mới ăn cứt nóng vậy, ngươi đừng để ý. Trần Bình An có chút trở tay không kịp. Đánh thì chắc chắn đánh không lại, hơn nữa cãi nhau với người ta chỉ sợ đụng phải loại đường này. Lão mù vươn móng tay, nhẹ nhàng níu lấy một chút da thịt, cảm khái nói, thật sự gặp phải cái gì không vừa mắt, dù là tiểu phu tử cho ngươi tiến vào, cũng bị ta một bàn tay đập trở về. Gặp phải người hơi không chướng mắt, ta cũng lười nói nhảm nhiều như vậy. Cho nên đừng cảm thấy là ngươi giết Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, nửa chủ nhân của con ngươi đó của ta, ta sẽ sinh lòng chán ghét đối với ngươi. Xa xa không đến mức, năm đó chọn hắn, là bởi vì mùi người trên người đứa nhỏ Mã Khổ Huyền kia nhạt nhất. Trần Bình An không đáng để đánh giá đối với điều này, chỉ hỏi, Tạ Cẩu cũng rời khỏi. Lão mù nâng cầm lên, nói, Bạch Cảnh tìm đỉnh núi mở động phủ. Ngoài miệng nói là muốn bế quan mấy ngày, kỳ thực chính là trốn bên kia đùa giỡn. Ở bên này, ta phải giục nàng phá cảnh. Trần Bình An hỏi, nó có dấu hiệu phá cảnh? Lão già mù nói, không đâu, nếu nàng thật sự muốn tìm thấy con đường nào đó, có cơ hội phá cảnh, ta thường xuyên hối thúc nàng cái gì, vậy thì không có việc vui rồi. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, có việc gì không có việc gì trêu đùa một vị kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn. Quả nhiên là cảnh giới thứ 14, thật không tầm thường. Lão già mù cười ha hả nói, tư chất tu đạo dù kém, chỉ cần có thể sống một vạn năm, cũng coi như bản lĩnh. Trần Bình An nói, bản lãnh thông thiên tha thiết ước mơ. Lão mù hỏi, ngươi có biết Phong Tuyết Miếu Nguyễn Thợ Rèn, trước khi đi Ly Châu Động Thiên hay không, hắn năm đó có đệ tử đắc ý, hai bên lại không thể tụ tập tốt tán, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò hay không? Trần Bình An gật đầu nói, lúc trước ở Kinh Thành Đại Ly, từng tra hồ sơ hình bộ, hắn tên là Liễu Cảnh Trang, thích bói toán, ngưỡng mộ Liễu Thất, nghe nói là bởi tư chất tu đạo bình thường, mới nổi lên tâm ma, chủ động thoát ly Phong Tuyết Miếu. Lại dựa theo gia phả Phong Tuyết Miếu bí lục ghi lại biểu hiện, Liễu Cảnh Trang thật ra là xuất thân hoàng thất Liễu thị thần thủy quốc cũ, thân phận này của hắn cùng thủy thần Dương Hoa hiện nay đảm nhiệm đại độc Trường Xuân Hầu thật ra không khác biệt lắm. Lão mù cười nhạo một tiếng, vậy ngươi có biết Bảo Bình Châu các ngươi từ Ly Châu Động Thiên khai chi tán diệp đi ra Chi Long Vĩ Khê Trần Thị, Trần Tùng Phong thân là đích trưởng tôn đương đại gia chủ, một trong các tiên sinh dạy học nhà hắn tên là gì hay không? Trần Bình An nói, dựa theo hồ sơ ghi chép, phu tử Liễu Phất, thân thế trong sạch, bối cảnh tổ tiên, lý lịch quê quán, quá trình hoạn du, đều là có căn cứ có thể tra. Trần Thị Long Vĩ Khê trước sàng lọc một lần, đại ly hình bộ lại qua một lần, ta không nghĩ nhiều. Trần Bình An năm đó đối với thư sinh văn nhược Trần Tùng Phong này, khắc sâu ấn tượng, tao nhã lịch sự, nho nhã lễ độ, ở trong đám người ngoại hương, Trần Tùng Phong làm đệ tử hào phiệt, được Trần Bình An trong lòng đánh giá là khẳng định là người tốt từng đọc rất nhiều sách. Năm đó, Trần Tùng Phong theo hắn cùng chữ Diêu, còn có Lưu Bá Kiều cùng nhau vào núi tìm kiếm cây giai cấp, bởi vì Trần Tùng Phong chưa từng tập võ tu đạo, cước lực quá yếu, thành kẻ dài dòng, Trần đối đệ tử Trần Thị Thuần Nho bên kia, chịu tức không nhỏ, Trần Tùng Phong lại không có lời oán giận gì, khó được là, hắn ngay cả oán khí trong lòng cũng không có. Trần Bình An lúc ấy, tuy nói còn chưa từng thấy ếch ngồi đáy giếng gì đó, nhưng mà bằng vào trực giác cùng quan sát chi tiết ngôn hành cử chỉ của một người, ánh mắt con người xem như có một chút. Lão già mù lạnh nhạt nói, chẳng qua là một cái Tây Tịch hào môn thế tộc mời, là có thể đối với một cái thiếu niên rõ ràng không có tư chất tu đạo, dám nói cái gì đạo tổ liên đài tọa vong không tính là gì, đi phúc địa làm trích tiên nhân bỏ đi tiền thân rồi hả? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn trời, lão mù thấy trong lòng Trần Bình An đã sáng tỏ, lúc này mới lẩm bẩm, không biết quang cảnh thế đạo 1000 năm sau sẽ như thế nào. Trần Bình An nói, đại khái lòng người vẫn là tấm lòng người đi, lão mù không biết sao ném ra một vấn đề. Chưa từng nghĩ tới, trừ hóa thiên ma bị đạo tổ cưỡng ép chấn áp, sư huynh ngươi thôi sàm chủ động bỏ qua người xứ không cần, còn có khả năng nào khác hay không, như vạn năm trước không khác biệt, lại khiến nhân gian này nghiêng trời lệch đất, một lần nữa lại thay đổi chủ nhân. Trần Bình An do dự một chút, lấy tiếng lòng nói, không thể ngờ được, nhưng mà ta hy vọng không cần một ngày như vậy, nếu thực sự có một ngày như vậy, hy vọng, chỉ là hy vọng, tranh thủ có thể lưu lại một đường lui. Lão già mù vỗ vỗ bả vai kiếm tiên trẻ tuổi. Trần Thanh Đô tướng mạo không tốt, ánh mắt không tệ. Trần Bình An cười khổ không nói gì. Lão mù nghĩ tới một chuyện, đưa tay chỉ phương Bắc, cam đường dẫn theo đồ đệ của lão. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây, bây giờ bọn họ đang ở bên kia ảo ảnh. Ninh Nha Đầu trước đó không lâu thuyết phục lão điếc này, đi Lạc Phách Sơn làm cung phụng. Cam đường vừa nghe đề nghị liền nóng lòng, hấp tấp đồng ý, hạ quyết tâm về sau kiếm cơm với lão. Trần Bình An luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, lấy tác phong làm việc có thể tránh được thì tránh. Không có khả năng rất lớn muốn đi Bảo Bình Châu mới đúng, nếu thử vận khí thấy chữ Diêu, muốn đi theo nàng cùng đi thiên hạ ngũ sắc tương đối hợp lý, lui một bước mà nói, lão điếc thật sự muốn dựa vào chính mình, nhắm chừng cũng là khả năng lớn hơn đi Thanh Bình Kiếm Tông Đồng Diệp Châu. lão mù không khỏi cảm khái một câu, vui thích, buồn càng lúc càng sâu. Trần Bình An nghiêm túc nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi nói, ngược lại cũng thế. Lão già mù cười ha ha nói, có người nói, ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, tuổi trẻ tài cao, vừa có đảm đương, lại có mưu lược, văn võ song song, tiền đồ không thể hạn lượng. Trần Bình An trong lòng biết không ổn, kiên quyết không tiếp lời. Lão già mù tiếp tục nói, là một người khi còn sống có thể tiến vào võ miếu bồi tự. Trần Bình An nghe vậy nhất thời đầu to như cái mẹt. Lão mù nói, nếu hắn lại đồng thời tiến vào văn miếu trung thổ ăn thịt đầu heo, chẳng phải là một người đồng thời tiến vào hai miếu văn võ. Hôm nay Trần Bình An vốn hình thần tiểu tụy thiếu chút nữa nghe đạo tâm bất ổn, phải hít sâu một hơi, mới có thể ổn định cảm xúc. Một Trần Sơn chủ ở Lạc Phách Sơn quen phong khí nào đó, cũng không gánh được loại nịnh nọt này, huống chi còn là một loại ôm lòng khó lường nâng đỡ. Các đại vương triều của Hạo Nhiên thiên hạ, trong lịch sử chưa từng có loại nhân vật này, ngẫu nhiên có một ít tiểu quốc trong lịch sử, mới có người có thể chen thân văn võ hai miếu, nhưng dù vậy, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời tiến vào văn miếu cùng binh gia tổ đình trung thổ thần châu võ miếu. Mặc kệ là ai, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Bình An trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, là tên khốn kiếp nào nói lời vô liêm sỉ? Con mẹ nó, ta có thể vắt đầu hắn xuống. Lão già mù cười nói, lời khách khí, nghe xong coi như xong, hà tất hỏi đông hỏi tây. Trần Bình An mặt mỉm cười nói, cần phải đi gặp hắn một lát, giáp mặt nói lời cảm tạ. Lão mù trầm mặc một lát, đưa ra đáp án kia, ta... Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, nhận được sự nâng đỡ của tiền bối. Lão mù không biết là đạo hiệu hay là tên từ đường nói, đáng tiếc. Trần Bình An biết vị tiền bối này đang nói cái gì, chỉ là mình không tiện nói cái gì. Năm đó, hai đứa nhỏ cùng tuổi, một người là mệnh tốt nhất, hắn lại không cảm thấy là vậy. Một người là mạng cứng nhất, hắn cũng không biết là. Gia cảnh khác biệt, tâm cảnh tương tự, cho nên bọn họ đều sống rất cô đơn. Tuổi thơ của bọn họ đều chưa từng chơi đùa giỡn với bạn cùng lứa tuổi. Đồng dạng tinh quang lấp lánh, có người nâng má nhìn bầu trời, ngồi ở trên gò đất nhỏ của mộ thần tiên. Có người nằm ở trên bờ ruộng, ngậm cọng cỏ, nhấc chân lên, ngương nước róc rách. Bọn họ cùng nhìn vào cùng một tinh không, không biết vì sao, Cố Sán Lâm thời thay đổi chủ ý, mang theo tỷ nữ Linh Nghiệm cùng quốc sư Hoàng Liệt Đường Nguyên trở lại tòa đạo quan mặt cửa cực nhỏ kia. Cố Sán đi đến cửa, đưa tay cầm lấy vòng cửa đồng, khẽ gõ ba cái, lâu dài không có đáp lại. Cố Linh Nghiệm lười chờ đợi, nàng trực tiếp đi đến bên cạnh công tử nhà mình, nắm chặt tay gõ cửa, bang bang rung động, trong sùng dương quan cổ xưng luyện đan, giống như rốt cuộc nghe được động tĩnh ngoài cửa, kéo kẹt mở ra đại môn, đi ra hai thiếu niên đạo đồng gầy gò, một cao một thấp, không khác gì xanh sao vàng vọt. Đúng là ngôi chùa lạnh, đồ ăn có chất béo thì lạ, Cố Sán chắp tay với hai vị đạo đồng đứng ở ngưỡng cửa, lại cười nói, quấy rầy hai vị tiên đồng thanh tu, muốn đi vào quý quan xin chén nước uống, không biết có được hay không? Đạo đồng cao lớn kia thoáng chốc mặt đỏ lên, Nguyễn Cung không biết đáp lại như thế nào, đạo đồng thấp bé bên cạnh vốn đang nghiêm mặt, chỉ thiếu nước đặt ba chữ trục khách lệnh lên trán, nghe vậy cũng tươi cười rạng rỡ, ta tên Tống Cự Xuyên, là sư đệ Trung Sơn của ta, sư huynh đệ chúng ta chưa thụ bạt, tạm thời không có đạo hiệu. Bình thường chỉ giúp sư phụ trợ thủ, luyện linh đan cho những gia đình giàu có xếp hàng đăng môn ở kinh thành, luyện mấy lò linh đan kéo dài tuổi thọ. Dẫn mấy vị khách quý này vào trong quan, Tống Cự Xuyên cố ý đè thấp giọng nói, quốc sư đại nhân và sư phụ chúng ta xưng hô đạo hữu, thường xuyên đạo quán chúng ta uống rượu luận đạo. Hoàng Liệt đi ở cuối đội ngũ cười ha ha, sao ta lại không biết, mình đã từng tới nơi đây, càng không biết đan dược của Sùng Dương Quan, thì ra ở kinh thành được hoan nghênh như vậy. Cố Linh Nghiệm liếc mắt nhìn về phía chân trời, chỉ đem dị tượng kia nhìn không rõ ràng, một đạo kim quang tuy nhiên thoáng qua tức thì, nàng lờ mờ đoán ra là có cao nhân giải hình thác tượng, thiền sắc giải. Tuy nói không thể so với những phi thăng cử hình chính thống kia, nhưng cũng thuộc về thi giải thượng thừa thoát thai hoán cốt, Cố Linh Nghiệm tự nhận chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Ở man hoang thiên hạ, thường có đại tu sĩ từng bước không thể lên được, trời không tuyệt đường người, liền lui mà cầu thứ hai, chọn một chỗ âm địa, kiến tạo lăng mộ hoặc là địa cung, đi con đường từ chủ thăng tiên được thượng cổ truyền xuống, tỉ mỉ bố cục, coi trọng giải trừ hình dạng, hoặc chết mà phục sinh, thành tựu thân thể quỷ tiên, hoặc là cho thân thể chuyển thế có được một cơ hội vũ hóa thượng huyền. Nàng vừa mới đi dạo khâm thiên giám một chuyến, đã có quyết định, xem ra sau này sẽ khiêm tốn thỉnh giáo công tử, nghiêm túc học một chút vọng khí thuật. Cố Linh Nghiệm âm thanh hỏi, công tử, có kết quả rồi? Cố Sán gật gật đầu. Cố Linh Nghiệm nhịn không được truy hỏi, nhưng mà mã khổ huyền kỹ không bằng người, đánh không lại Trần Sơn chủ, bị chém một bộ thân thể cùng đạo hạnh hao tổn suốt đời. Chính là đáng tiếc cuối cùng vẫn bị mã khổ huyền dùng ra thuật pháp bỏ mệnh, may mắn chạy thoát. Hay là càng có, mã khổ huyền đã sớm tính đến hôm nay, cho nên sớm có mưu đồ. ngay từ đầu muốn lợi dụng kiếm thuật của Trần Sơn chủ giúp mình giải binh, để mượn cơ hội thoát kiếp mà đi, mong kiếp sau quay đầu trở lại. Cố Sán cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cần là chuyện hắn suy nghĩ cặn kẽ, đã suy nghĩ kỹ càng, nếu tiếp tục quyết định xuất thủ, thì nhất định sẽ không có gì ngoài ý muốn. Huống chi vọng khí cùng thi giải một đạo, ngươi là một ngoại đạo hán, chỉ có thể xem náo nhiệt. Cố Linh Nghiệm vạn phần hiếu kỳ hỏi, xin hỏi công tử, Mã Khổ Huyền đến cùng là kết cục gì? Đây chính là một trong mấy tòa thiên hạ dự khuyết 10 người. Chẳng lẽ lạnh như vậy sao? Mã Khổ Huyền nếu đổi thành tu sĩ man hoang, khẳng định có thể chen thân hàng ngũ thiên can, đại đạo tiền đồ bừng sáng. Thật ra nàng cũng biết loại thứ hai mà mình suy đoán có thể là không có khả năng. Tính tình của Mã Khổ Huyền như thế nào, chỉ dựa vào những sự tích kia là có thể xác định. Mã Khổ Huyền là hạo nhiên thiên hạ quy củ trùng trùng, ít có nhân vật làm cho nàng vừa nghe đồn liền sinh lòng thân cận. Cố Sán nói, ta cũng không rõ chân tướng, lát nữa ngươi tự mình hỏi hắn. Cố Linh Nghiệm than thở một tiếng, ánh mắt u oán nói, ta nào dám, thấy ẩn quan đại nhân, ta cũng phải nghiến răng run cầm cập. Ở bên ngoài nhìn cửa nhỏ của đạo quan, dễ dàng hiểu lầm, đánh giá quy mô không lớn. Vào đạo quan mới biết có động thiên khác, chiếm diện tích cực kỳ khả quan. Tiến tiến lại tiến, xuyên hành lang qua hành lang, khúc chết hành lang. Thiếu niên đạo đồng tên là Tống Cự Xuyên kia là một kẻ lắm lời. Vừa dẫn đường nhóm khách nhân này đi ở trong đạo quan, vừa lải nhải liên miên. Sư phụ của chúng ta là Phương Trượng Bản Quan, xuất thân hiếu học cao, thanh niên trai tráng, vốn là khách trong triều, về sau tâm ý nguội lạnh, không muốn ở quan trường thông đồng làm bậy, liền làm lão tác trong núi. Lão nhân gia ông ấy thích vào núi hái cỏ linh chi, đã sớm chặt đứt bếp, ngày thường chỉ cần dùng hoàng tinh kỳ, áo thô đồ ăn vặt, hoàng kỳ là vườn rau tự trồng bạch kỳ ngâm chế mà thành. Trong đạo quan còn có một loại tự ủ rượu, tuy là đất nung, tóm lại nơi khác có tiền cũng mua không được. Sư phụ chúng ta là lão thần tiên chân chính, hơn 100 tuổi mà có trắng lệ, tuy trời đông giá rét thời tiết tuyết lớn, lão nhân gia ông ấy cũng không chịu ăn bông sợi, đứng đó hỗn nguyên thung, hoặc là lúc ngồi thiền, cả người đều bốc lên khí trắng. Đạo đồng cao nghe được chán đổ mồ hôi lạnh, Tống sư huynh cũng quá có thể nói nhảm rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới đạo quán nhà mình hương khói vắng vẻ, Trung Sơn liền bội phục cùng cảm kích Tống sư huynh dụng tâm lương khổ. Cố Sán mỉm cười nói, ta chỉ nghe nói thời điểm đạo gia chân nhân thổ nạp luyện khí, hai khiếu tai mũi sẽ toát ra sương mù màu xanh, màu trắng khác nhau, nhiều ít dựa theo đạo lực mà nói, điển tịch đạo gia mệnh danh là hạc tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Cự Xuyên lấy quyền đánh trưởng, đúng rồi, nhớ kỹ sư phụ đã giới thiệu với ta, mấy cỗ sương mù lượn lờ kia, gọi là hạc tức. Cố Sán trầm mặc một lát, cười nói, hạc tức một câu, là ta nói bừa. Tống Cự Xuyên lập tức yên lặng, vẻ mặt kinh ngạc. Đi thôi, không còn tiền hương khói. Đạo quán còn phải bồi thường một bình nước trà. Sư phụ không giận, còn ghi thù. Cổ bách tùm, bóng mát hồ nước, hoa rơi như chim rơi, cá lặn mổ mà ăn. Bên cạnh ao có hai con mèo, một màu trắng thuần và đuôi chỉ có vàng. Phố phường tục gọi là treo bình bạc dây treo vàng. Nó ngồi xổm làm hình dạng nhìn nước muốn bắt cá. Một người thân vàng bụng trắng chân trắng, vàng trên giường bạc, đang chơi đùa với bướm. Tống Cự Xuyên nhếch miệng cười nói, mèo hoang, thường xuyên đến phòng bếp ăn vụng. Trong bụng Trung Sơn chất phác có chuyện, chúng nó cũng không trộm được cái gì ăn. So với Tống sư huynh, Trung Sơn vụng về nhất, học cái gì cũng chậm, sư phụ luôn nói hắn là một khúc gỗ không khai khiếu. Nếu hắn có thể tu tập đạo pháp, thế gian không ai không thể tu tiên. Trong quan dưới tùng có một lão đạo, tóc mai tuyết trắng, chân dẫm một đôi giày cỏ, vai vác cuốc, tay cầm giỏ trúc, bên trong giỏ trúc có mấy khối dính bùn đất. Ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn màn trời, lão đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, lắc đầu, bây giờ thiên cơ thế đạo này, tóm lại là dạy người càng thêm không hiểu. Lão đạo chậm rãi đi, nhìn thấy đoàn người kia, khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc, đạo quán nhà mình bình thường đều đóng cửa, lại có khách hành hương chủ động gõ cửa, người trên đưa tiền tới. Thực sự có chuyện tốt như vậy, chỉ sợ người hiền không tới không có ý tốt. Hai đạo đồng hành lễ nói, đệ tử bái kiến tĩnh sư. Lão đạo sắc mặt như thường, gật đầu thăm hỏi, đem cuốc và giỏ trúc giao cho hai vị đệ tử, chuẩn bị tự mình đãi khách. Lão đạo lập tức đã rảnh tay, chắp tay, cười lớn nói, bần đạo Trình Phùng Huyền, hai vị đệ tử đều quen xưng hô bần đạo là tĩnh sư, quê quán bần đạo quán ở phù phủ kia, đạo tràng Đô Lương Sơn, tán tu phiêu bạt, vài năm trước từ châu khác du lịch đến đây dừng bước. Không có đạo hiệu đứng đắn gì, tự phong. Không thể xem là thật, cũng giống như tư thục của văn đàn sĩ lâm kia, không đề cập tới cũng được, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Cố Sán hỏi, chính là Đô Lương Sơn gần Tứ Thủy Phủ. Trình Phùng Huyền gật đầu đồng ý, rất là bất ngờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, công tử thật sự là biết nhiều về cường thức, thế nhân chỉ nghe nói đến Tứ Thủy Phủ mà không biết Đô Lương Sơn, Nếu biết thêm chút chuyện xưa trước kia, đơn giản là biết rõ Đỗ Tú Tài đã luyện xong nửa ngọn Đồng Lăng Sơn và một nửa binh tôm, làm sao biết được cái gì cũng là Lương Sơn. Hoàng Liệt nghi hoặc nói, Đỗ Tú Tài. Trình Phùng Huyền cười cười, không giải thích. Cố Sán giới thiệu nói, trong lịch sử Trung Thổ Thần Châu có vị Ngũ Tùng tiên sinh họ Đỗ, tên hiệu Đỗ Tú Tài, là luyện sư nổi danh cùng Từ Phu Nhân. Trử phủ, phủ huyện trị sở đều thiết lập ở trên núi, cử động lông mày rất lớn coi là quắc, trừng mắt nhìn thẳng là quắc, ngụ ý nhìn xa trông rộng, đã có cái tên cổ quái ai cũng khoái này. Dọc đường đi, cảnh trí ven đường đều không tầm thường, kiến trúc cổ kính, hoa mộc cổ sắc, Hoàng Liệt không nhịn được khen một câu phong thủy tốt, trước kia là mình dưới đèn tối, cũng không biết mí mắt có một khối phong thủy bảo địa như vậy. Lão đạo sĩ dẫn bọn họ đi tới một căn nhà tranh tên là Khanh Khanh cách cây cổ tùng không xa. Cố Sán nhìn tấm biển chữ viết uyển chuyển quyến rũ. Trình Phùng Huyền chỉ cây cổ tùng kia, tùng này là tổ sư sáng nghiệp của đạo quan này trồng, đã nhiều năm, dưới có bánh trái, sắp thành hình người. Cố Linh nhìn cảnh tượng cổ tùng ở dưới đất, len lén che miệng cười duyên, quả nhiên là có dạng sư phụ nào thì có dạng đệ tử đó, đều có thể khoác lác, loại không viết nháp kia. Cố Sán cười nói, tiên trưởng cao phong. Ý ở ngoài lời, là dám công khai nói việc này với người ngoài như vậy. Cố Linh nghiệm dụng tâm hỏi riêng Hoàng Liệt, nhìn ra thổ khí khác thường của Trệ Thành Tinh không? Hoàng Liệt theo thực tế nói, ta nhìn không ra cái gì. Lão đạo nhân chỉ tay một cái, cười nói một câu chớ tác quái, dọa khách quý sợ hãi. Chỉ thấy chỗ ngón tay đạo sĩ, song miêu tất biến thành hồ điệp, rực rỡ bay tán loạn. Cố Linh nghiệm vờ như kinh ngạc, hoa dung thất sắc ai nha một tiếng, liền nhích tới gần bả vai Cố Sán. Cố Sán chỉ đưa tay đỡ trán của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra, mỉm cười nói, như thế nào? Ta đã nói thiên những gian có nhiều dị nhân, trong giang hồ thường ẩn cư chân nhân hảo hiệp, ngươi lại không tin, còn nói ta thần nghi quỷ. Cố Linh nghiệm phối hợp với công tử nhà mình cùng nhau diễn kịch, giống như hậu chi hậu giác, rụt rè nhìn về phía vị lão đạo kia. Động phủ cảnh, quan hải cảnh, đi tới cửa tòa nghiên mực, Cố Sán đột nhiên dừng bước cười nói, con người ta tương đối không làm việc đàng hoàng, thích đọc tạp thư, đọc chút học vấn thiên môn, hiện học có dụng, thấy được bảo tàng của quý địa thần. Chu tử xôi trào, hai khí quấn quýt có khí tượng long bàn hùng cứ, lúc này mới gõ cửa bái phòng, đánh bậy đánh bạ, nào ngờ thật sự gặp được thế ngoại cao nhân trăm năm khó gặp của tục tử chúng ta, ở đây trông coi nghiên mực thành tinh, tiểu tử cả gan cầu giáo tĩnh sư, là vì muốn uống thăng tiên. Trình Phùng Huyền bỗng nhiên thay đổi một bộ mặt, không còn chút tiên phong đạo cốt nào nữa, hai ngón tay khép lại làm kích, chỉ hướng vị nho sam thanh niên bộ dáng công tử ca nhà giàu kia, lão đạo sĩ trợn mắt tàn khốc nói. Bần đạo đã sớm nhìn ra ba người các ngươi lòng dạ khó lường, mang theo tỷ nữ mang người hầu, đi nơi nào lắc lư không tốt, lại dám tới đây lỗ mãng, cá trạch đuổi theo đuổi vịt, muốn chết. Cố Sán cười nói, tĩnh sư không cần làm bộ hung thần ác sát, hù dọa chúng ta những phàm thai mắt thường này. Tục tử phố phường lấy bảy thước làm tính mạng, đạo nhân trong núi lấy tính mạng làm bảy thước. Tin tưởng lấy tâm cảnh cùng tu vi của tĩnh sư, tu luyện lại là nội đan, trước tiên lấy việc côn bằng thành tinh, nghe mà kinh sợ. Rồi thi triển huyễn thuật, hóa mèo thành bướm, là hy vọng chúng ta biết khó mà lui. Hay là nhìn chúng tư chất tỷ nữ bên cạnh ta, cảm thấy nàng có mấy phần căn cốt tu đạo. Lão đạo sĩ vuốt râu gật đầu, mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, công tử phong nhã khí độ tốt. Cố Sán hờ hững nói, ngược khắc tự tôn của người câu. Lão đạo sĩ không nhịn được cười lên. Luyện khí hơn 10 năm ở đây, lần đầu tiên gặp phải một người thành thật như vậy. Cố Sán nói, tĩnh sư làm sao kết luận chúng ta không phải kẻ xấu. Trình Phùng Huyền vuốt râu cười nói, bần đạo hơi hiểu vài phần âm dương sấm vĩ, chiêm tinh vọng khí ra lông, kỹ năng hành tẩu giang hồ bên người, không dám nói đăng đường nhập thất, cách lô hỏa thuần thanh, lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Cố Sán do dự một chút, chậm rãi nói, ta từng đọc được hai câu trên bút ký đọc sách của người nào đó, có liên quan tới điều này. Lão đạo sĩ ồ một tiếng, cười nói, xin lắng tai nghe. Cố Sán chậm rãi nói, người nay giảng thiên văn, chỉ đi suy diễn diễn toán trên điều độ. Ta nói thiên hành kiện quân tử lấy tự cường không thôi, đây chính là thiên văn tổ sư tam giáo cùng suy diện. Người thời nay luận địa lý, đều ở trên cương vực khảo sát khám nghiệm, ta nói địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật, đây cũng là địa lý tam giáo tổ sư đồng chứng. Tĩnh sư coi là đúng, lão đạo nghe vậy kinh ngạc lại giật mình, mặt mũi tràn đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói, người tu đạo chúng ta, nếu thật có thể đem thiên địa lưỡng tượng thực thể đến bản thân, chỉ là tiểu thuật âm dương ngũ hành sấm vĩ, cần gì phải lo lắng. Người thông minh vĩnh viễn không lừa được kẻ ngốc. Kẻ ngốc vĩnh viễn sẽ coi lời nói dối là thật. Vì sao công tử lại nói như vậy? Có cảm xúc mà phát, tùy tiện nói một chút. Đúng rồi, công tử gọi người nào đó là người phương nào, có thể giới thiệu cho bần đạo một phen hay không? Không thể. Xin hỏi đạo hiệu của tiên trưởng. Tự lấy đạo hiệu Hồi Lộc. Trên đỉnh núi Chiết Yêu, Trên một cây cổ thụ cao che trời có ba người, hoặc đứng hoặc ngồi xổm. Cách đó không xa chính là miếu sơn thần nương nương thờ vàng Tống Cổ. Đứng là tỳ nữ sổ điển của Mã Khổ Huyền, đứng là đại đệ tử Vong Tổ, là tên Mã Khổ Huyền sửa lại cho hắn, nói là có thể danh tự đạo hiệu hợp hai là một, bớt việc. Thật ra trong lòng mấy người bọn họ biết rõ, không đơn thuần là cùng mấy điển hợp thành ngữ, càng là bởi vì cùng chân long vương chu có chút hài âm. Mã Khổ Huyền tu hành là tuyệt đối không dính dáng tới hai chữ cần cù, nhưng lại vô cùng ưu ái đối với đích truyền Vong Tổ, vô luận là truyền thụ lôi pháp hay là chỉ điểm võ học, được xưng tụng là dốc túi truyền thụ, ném cho đệ tử khai sơn này đạo thư, quyền phổ, chỉ sợ không có 50 quyển cũng có 40 quyển. Hôm nay cảnh giới Vong Tổ là lưỡng kim, kim đan cảnh cùng kim thân cảnh. Tư chất có thể nói chắc tuyệt, bất quá bởi vì sư phụ là Mã Khổ Huyền, liền có vẻ rất bình thường, không quá đủ nhìn. Còn có một thiếu niên ngồi xổm, lưng đeo một thanh xài đao, tên là Cao Minh. Hắn cùng Mã Khổ Huyền, sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ, thích gọi Mã Khổ Huyền một tiếng lão mã. Thậm chí giáp mặt hỏi Mã Khổ Huyền, hắn có thể chuyển sang Lạc Phách Sơn hay không? Lý do có hai điểm, một là cảm thấy tiền đồ lớn hơn nữa, hai là không cần bị xem thường, đi tới nơi nào cũng không được chào đón. Thiếu niên xài đao nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão mã thua rồi. Vong Tổ im lặng không lên tiếng. Chuyện rõ ràng, căn bản không cần lãng phí nước bọt. Cao Minh thu hồi tầm mắt, nói, sư huynh, là đuổi cũng đuổi không kịp. Vậy chúng ta còn tìm kiếm sư phụ chuyển thế như thế nào? Nhìn phương hướng, là chạy về bên trung thổ thần châu. Cái này còn để cho bọn họ tìm như thế nào? Nếu là đi về phía bắc còn tốt, không ngoài bắc Câu Lô Châu. Đi hướng nam, nhiều nhất có khả năng là Bản Châu hoặc Đồng Diệp Châu. Ít nhất còn có một tia hy vọng xa vời. Hôm nay đi về phía tây, trời đất bao la, không phải mò kim đáy biển thì là cái gì? Vong Tổ sắc mặt bi thương, trầm giọng nói, trừ phi là tiên nhân mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp luồng kim quang kia. Huống chi sư phụ từng nói, chỉ cần trận này đánh thua, không cần tìm hắn, nhất định phí công. Cao Minh tiếp tục nói, sư phụ còn nói, chỉ cần hắn vừa chết, ngươi liền có thể khôi phục thân phận cùng tên thật, gọi là Tô Thanh Thâm đi, thật là một cái tên tốt. Sư phụ bỏ ta lại chuyển lời cho ngươi một câu, ngươi dù sao cũng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù như thế nào, về sau đi ở trên đường, nhìn thấy họ Trần kia, nhớ rõ dập đầu mấy cái với hắn, coi như là tạ ơn hắn giúp ngươi báo thù. Nữ tử im lặng không lên tiếng, ánh mắt phức tạp, sắc mặt tái nhợt. Mã Khổ Huyền để lại cho Trần Bình An ba câu đố. Chỉ là bảo Trần Bình An cẩn thận rồi lại cẩn thận. Đáp án lần lượt nằm ở trên người ba người này. Mã Khổ Huyền đã bảo bọn họ giữ bí mật riêng, lại nói cho bọn họ. Nếu ngày nào đó muốn đi Lạc Phách Sơn nương tựa Trần Bình An, hoặc là ngày nào đó bị Trần Bình An tìm được bọn họ, thì có thể nói ra đáp án này, về phần là làm gạch đập cửa, hay là bùa bỏ mệnh, không quan tâm lựa chọn của bọn họ, đều tùy ý. Đáp án là tên ba người. Ba người này giống như Mã Khổ Huyền, đều là thế hệ trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên. Ví dụ như người Cao Minh biết, tên là Lô Chính Thuần, hình như là đệ tử Lô Thị Phố Phúc Lộc, hôm nay kiếm cơm ăn ở Thanh Phong Thành Hứa Thị. Trong miếu thành hoàng của Ngọc Tuyên Quốc, có hai vị người sứ khác đến, rõ ràng là xúc địa Sơn Hà vượt châu mà đến, lại có thể không kinh động thành hoàng ra bản địa. Nếu nhất định phải so sánh, để hình dung cảnh tượng hai vị này đến nơi đây, đại khái chính là hoàng đế lão gia trên kịch văn dẫn theo thượng thư đại nhân. Cùng nhau cải trang vi hành, vào huyện nha địa phương, một hán tử thấp bé mặt đen, một nam tử xinh đẹp mặt như quan ngọc. Người trước chiều cao không bằng Bùi Tiền, mặc đồ đen, thắt lưng quấn một dải băng bạch ngọc, hai tay hán tử đỡ thắt lưng. Đáng tiếc vị Mỹ nhiêm công khí thái ung dung bên cạnh hắn, ít nhất cao hơn hắn một cái đầu. Bùi Tiền tuy kinh ngạc, nhưng vẫn tự nhiên mà nở nụ cười sáng lạn, dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến, chắp tay nói, Bùi Tiền ra mắt Chu Thành Phù Huề, Phạm tướng quân. Hán tử thấp bé kia gật gật đầu, Phạm tướng quân là chức trách, cần ban ngày đi dạo các châu thành hoàng, ta thuộc loại nhàn rỗi không có việc gì, tùy tiện đi theo hắn dạo chơi. Mỹ nam tử mỉm cười nói, con mọt sách nhỏ, lại gặp mặt. Bùi Tiền nhếch miệng cười. Nhớ rõ tiên sinh của sư phụ, đã từng giáp mặt khen ngợi Chu Thành Hoàng đệ nhất tôn nhân gian thành hoàng trước mắt này. Chưa thấy qua nhân vật nào có dáng người thấp bé như vậy, một thân khí thế lại cao lớn như vậy, tráng kiện. Lão điếc nhi mặc danh vô danh trở thành cung phụng Lạc Phách Sơn ký danh, đạo hiệu Long Thanh Lâm thời đi đường vòng, không trực tiếp đi tìm Lý Hòe, mà là mang theo đệ tử rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, trực tiếp ngự kiếm qua kiếm khí trường thành, cam đường nạn một đạo pháp quyết, giúp đỡ U Úc cùng nhau thi triển chứng nhãn pháp, che giấu hành tung, miễn cho phức tạp. U Úc ngự kiếm điều quan sát, thấy trên đầu nửa đoạn thành đó, có nhiều tu sĩ ngoại hương kết đội thành đàn, tán ở chỗ khác thường cảnh, bụi rậm như hoa. Ở trời cao nơi phủ đệ của kiếm tiên, lão điếc không nhịn được quay đầu nhìn về phía đầu tường bên kia, vốn tưởng rằng sẽ bị Thánh Hiền Văn Miếu tọa trấn nơi đây ngăn lại, các loại quy trình như cần báo thân phận đưa thư, tốt xấu gì cũng đi ngang qua sân khấu. Lão Đức đối với điều này là không hề khúc mắc, dù sao ở kiếm khí trường thành sớm đã quen cục đuôi làm người, không ngờ cứ như vậy thuận thuận lợi trở thành người trên tường thành. Điều này ngược lại làm cho lão Đức trong lòng nổi lên nói thầm, Văn Miếu cứ như vậy không coi ta là món ăn chứ, nhưng nếu thật sự bị ngăn lại, đoán chừng Cam Đường lại muốn bực tức vài câu, mặc dù lão đại kiếm tiên không còn, không phải còn có ẩn quan trẻ tuổi khác chữ gần đây, chữ Diêu vừa mới chen thân cảnh giới thứ 14, thiên hạ năm màu còn có tòa thành phi thăng, Văn Miếu các ngươi thật sự coi kiếm khí trường thành không tồn tại. Đến tòa di chỉ thành cũ kia, lão Điếc thở dài một tiếng, dẫn đầu bay xuống đất, quay lại chốn cũ, nhìn vật thương tình, dựa vào di tích cổ, suy nghĩ miên man. Đại tu sĩ tự nhiên có tầm mắt của đại tu sĩ, lễ thánh là văn tự nhân gian chế định. Đối với viễn cổ thần linh dư nghiệt mà nói, thật ra chính là một tòa nhà giam thiên địa vô hình, chỉ cần hiện thân nhân gian, thì cần đối mặt những văn tự trải dài này, chế tạo ra bụi gai, phàm tục phu tử, luyện khí sĩ, còn có sơn thủy thần linh hậu thế vương triều phong chính. Đối với cái này không có cảm giác, duy chỉ có viễn cổ thần linh cảnh giới càng cao, kim thân càng tinh túy, thì chịu hạn càng lớn. Thế nhân đi ở trên đường núi che kín bụi gai, cực dễ dàng quần áo bị móc, da thịt bị đâm rách, tương tự, viễn cổ thần linh từ thiên ngoại hiện thế, giống như đi ở trên một con đường văn tự gai nhọn, mỗi đi một bước, đều sẽ mài mòn kim thân. Cho nên Chu Mật mới tự mình chế định văn tự mới tinh cho man hoang thiên hạ, không đơn thuần là giúp yêu tộc và hạo nhiên và nhân tộc phân rõ giới tuyến, càng là vì âm thầm tiếp dẫn thần linh viễn cổ ẩn nấp ở thiên ngoại, là một loại trải đường. U Úc nhỏ giọng nói, chữ Diêu cùng vị tiền bối kia gặp mặt, hình như đều không hỏi sư phụ vì sao có thể trở về phi thăng cảnh. Cam Đường gật đầu. Lơ đĩnh nói, đại khái đây là khí phách của cảnh giới thứ 14, dưới 14 đều là chuyện chỉ là hư ảo, cảnh giới của người khác chập trùng, không có gì để nói chuyện. Lần này lén lút mạo hiểm trở về đạo trường, Cam Đường đương nhiên không chỉ đơn giản là trở về nhìn xem. U Uất hỏi, sư phụ đến bên này là làm cái gì? Cam Đường nói, nghe người ta nói qua một đạo lý, hương vị câu dẫn người ta, không phải thức ăn thì là rượu. U Úc đoán là ẩn quan trẻ tuổi nói cho sư phụ. Dù sao trước kia ở kiếm khí trường thành, không có mấy người nguyện ý nói chuyện phiếm cùng sư phụ mình. Kiếm khí trường thành trước kia, đại khái có 3 địa bàn, tòa kiếm tiên tư trạch ở phía nam chủ thành, phía bắc thành thị, đây là một phiên chợ trên núi Thương Mậu phồn hoa. Cam Đường đưa tay chỉ về phía bắc, trước kia chỗ đó, là một nơi phong hoa tuyết nguyệt, lưu kim chảy ngân, ngư long hỗn tạp, tiền thần tiên trong túi, so với cảnh giới tu sĩ càng có tác dụng hơn. Không giống kiếm khí trường thành, rất giống hạo nhiên thiên hạ. Nơi kiếm khí trường thành bị hạo nhiên thiên hạ chỉ trích nhất, chính là lôi đài tòa ảo ảnh này khai sáng, so với Bắc Câu Lô Châu Ly Sơn, càng thêm tàn khốc cùng máu tanh, mỗi lần đi lên 2 người, phải chết 1 người, mới tính kết thúc, đương nhiên thường xuyên xuất hiện tình huống 2 người đều chết, hoặc là còn lại 1 người ngã cảnh, hoặc là người nửa chết. Hiện giờ trên tòa ảo ảnh kia mở một địa điểm có thể miễn cưỡng gọi là khách sạn tiên gia, chủ nghiệp là nơi ở và bán rượu, nghề phụ là bán chút đồ vật pháp bảo không đủ tư cách trên núi, mượn nhờ thanh thế của khách sạn này, xuất hiện một con đường có thể đem sinh ý làm đến nơi này, nói vậy 7 ngoặt 8 rẽ, đều có chỗ dựa lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Điếc cũng phải hoài nghi một trong những ông chủ phía sau màn, có phải là kiếm riêng nào đó của kiếm khí trường thành trở về từ xa hay không? Về lai lịch của thợ chợ này, lão Điếc không thể quen thuộc hơn được nữa. Bên kia từng có hơn 40 tòa kiến trúc lớn nhỏ, lầu các san sát nối tiếp nhau, cao thấp thấp, tầng tầng chồng chất lên nhau, trở thành một tòa lầu cao. Trước kia đến đảo Huyền Sơn, còn muốn liếc mắt nhìn thương nhân, du khách, lá gan không lớn, hoặc là không thích đi bên cạnh chủ thành chọc phải xui xẻo, bọn họ đều sẽ đi trong chợ này nấn ná vài ngày, dù sao nhìn xa nhìn gần cũng là nhìn. Một ít tông môn xuất thân Đồng Châu, tương đối lớn, đều ở trong ảo ảnh lâu thành phố xây dựng hội quán, thuận tiện cho đạo hữu Đồng Châu có chỗ đặt chân. Cam Đường cảm thán nói, năm đó chợ phiên, thật là náo nhiệt phi thường, đèn đuốc như ngày, hàng đêm sênh ca. Được xưng phòng lớn xá 3.000 gian, cửa hàng buôn bán các loại kỳ chân dị bảo, thanh lâu, sạp đánh bạc, quán cơm tửu lâu, công khai buôn bán bí kíp đạo thư, tư trạch linh khí dư thừa, đạo tràng, còn tụ tập một nhóm lớn đánh giá công khai, những vô danh thị phụ trách giúp người chỉ điểm mấu chốt tu hành, hạo nhiên thiên hạ cái gì nên có đều có, cũng có, tóm lại là cái gì cũng có, chỉ nói loại sơn giã tinh mị chuyên hành bái nguyệt luyện khí chi đạo, còn có tinh thông thuật trong phòng để thải dương bổ âm. Ngủ một giấc với các nàng là có thể kiếm tiền. U Úc lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cam Đường đỏ mặt, giải thích, chỉ là nghe nói. U Úc nếu như không phải bái Cam Đường làm thầy, khẳng định sẽ đi theo tòa thành lớn kia cùng nhau di chuyển tới thiên hạ ngũ sắc. Đại tu sĩ tu luyện chứng đạo, con đường phi thăng có rất nhiều chủng loại. Ban ngày, hóa cầu vồng, cưỡi rồng cưỡi hạc, hào cử, thân đằng mây tím, thi giải, vũ hóa vân vân, đường đi bất đồng, phẩm chất cũng phân cao thấp. Đối với người hậu thế mà nói, đại khái lấy việc nhổ nhà bay lên làm cho người ta hâm mộ nhất, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, mấy tòa thiên hạ, trong lịch sử có thể tra ra, sự tích có thể mang theo cả nhà cùng nhau thành tiên, vạn năm đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa như lão đại kiếm tiên chỉ là tiết lộ một sự kiện với Trần Bình An, tránh nóng hành cung, tránh rét hành cung, lại thêm ảo ảnh thị trấn, hợp cùng một chỗ, chính là một tòa Tam Sơn trận pháp. Nếu tên là Tam Sơn, đương nhiên chính là bút tích của tiên sinh Tam Sơn Cửu Hầu, mà Hải Thị Thận Lâu, trong đó lại là một tòa phi thăng đài do kiếm khí trường thành tỉ mỉ phỏng chế, tốn thời gian rất dài. Cơ sở của ảo ảnh là vị ẩn quan trước đó Tiêu Thiến một tay tạo ra, là một nhân vật có hùng tài đại lược nhưng thời vận không tốt, cảnh giới quá thấp, sống không lâu. Lão Đức lúc trước cùng người này quan hệ không tệ. Cuối cùng ảo ảnh này trở thành Trần Thanh Đô một kiếm mở đường, nâng mũi kiếm phi thăng lên thành. Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ đã sớm đoán trước chuyện này, chỉ là không cần thiết ngăn cản Trần Thanh Đô tế ra một kiếm này. Dù sao rời khỏi, đều là một số kiếm tu trẻ tuổi cảnh giới rất thấp, ngay cả chữ Diêu lúc ấy cũng chưa chen thân ngọc phác cảnh. Man hoang nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ, chảm thảo trừ căn gì đó, là phải trả giá thật lớn. Từ Trần Thanh Đô, đến Tề Đình Tế, Trần Hy, lại đến Lục Chi và Lão Đức vân vân, bọn họ năm đó đều sẽ làm ra lựa chọn khác nhau, thứ mà man hoang thiên hạ sở cầu. Cho tới bây giờ cũng không phải tòa kiếm khí trường thành xương cứng này khó gặp, còn chưa có mấy lạng thịt, đại tổ Thác Nguyệt Sơn cùng đám đại yêu vương tọa kia, trong mắt bọn họ nhìn chằm chằm miếng thịt béo lớn, là tòa hạo nhiên thiên hạ cái gì cũng có, chính là không có hai chữ bần khát. Trên thực tế, nếu như năm đó Trần Thanh cũng nguyện ý nhường đường cho man hoang thiên hạ, nhường cho kiếm khí trường thành hai châu Sơn Hà, thì có làm sao? Không đủ. Vậy ở man hoang thiên hạ, cho người kiếm tu kiếm khí trường thành lập giáo, cho Trần Thanh Đô ngươi tất cả nhu cầu xưng tổ. Hai thầy trò đi bộ đến trên đường bùn vàng, lão Điếc chọn một quán rượu ven đường làm ăn tốt nhất, trưởng quầy là một người phụ nữ đẫy đà khóe miệng có nốt ruồi, đầu đội mũ xanh biết được luyện chế từ các loại mỹ ngọc thành hình hoa cỏ, mặc áo bào xanh cổ tròn của chiếc áo choàng lụa hòa lôi la, bà dựa vào quầy, dáng vẻ thanh thản, cầm quạt tròn, dung mạo cực kỳ diễm lệ, tiểu nhị bưng thức ăn đưa rượu trong cửa hàng là một thiếu niên lang cảnh giới thấp kém, nhưng thần hoàn khí túc, dựa theo cách nói trên núi, chính là đạo căn thâm hậu, mầm tiên một cây. Phụ nhân kia nhìn lão nhân lưng còng một cái, nhìn kiếm tu thanh niên một cái, nàng không dám chậm trễ, tự mình hét to lên, lão Điếc lấy một bầu rượu và vài món nhắm rượu. Phụ nhân quay đầu nhìn phía cửa trong, cách một tấm màn trúc vàng, hô tiếng lạc đà đồng, báo tên món ăn với phòng bếp hậu viện bên kia. Lão Điếc chọn một cái bàn dựa vào đường phố, trên tầm mắt chọn vài phần, trên tường bên tay treo chút bảng gỗ. U Úc khẽ nhíu mày, thấy vậy sớm đã không còn thích nữa. Loại vô sự này, há có thể tùy tiện treo lên. Lão Điếc trái lại không quan tâm đến việc lấy loại chuyện, như quán rượu này ra làm mánh lới thu hút khách hàng. Rượu trước đồ ăn sau, lão Điếc rót rượu, tự uống, đồ đệ u ám không uống rượu. Lão Điếc nhấp một ngụm rượu độc, quả nhiên như người bán hàng kia nói, rượu đổ vào trong bát, vang lên xèo xèo, hình như có tiếng phách la. U Ất vừa được rỗng, thích hỏi sư phụ Hoạt Hoàng lịch chuyện cũ một chút, nhiều năm du lịch trên đường như vậy, vẫn từ vạn năm trước hỏi đến 300 năm gần nhất. Lão Điếc ngồi xếp bằng trên ghế dài, lấy Đỗ Khuấy một đĩa rau diếp cá miễn phí đưa tặng, chê mùi vị không đủ, lại cùng bà chủ lấy thêm một đĩa dầu tiêu, tưới lên trên, gắp một đũa, chậm rãi nhai, lại uống một ngụm rượu, lấy tiếng lòng cùng buồn bã tán gẫu đến hình như, vẫn là một số chuyện của ngày hôm qua. Ninh Diêu, Tể Thú, bà Nguyên Tể trước kia, cái gọi là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, gom ra 10 người, xưng là thiên tài, thật ra tương đối miễn cưỡng. Người thế hệ này, thuộc loại năm nhỏ không được thu hoạch theo điển hình. Không thể so sánh với thế hệ trước của bọn họ, nếu như so sánh với thế hệ này của chữ Diêu, vậy càng không đáng chú ý. Trong số những người được xem trọng nhất, người có tư chất tốt nhất trong bảng là Mễ Hỗ, một thiên tài được công nhận đã phát sớm, nghe nói 20 tuổi đã là kiếm tu kim đan, đáng tiếc rất nhanh đã ra khỏi thành chiến tử. Loại chuyện này, ở kiếm khí trường thành chưa bao giờ là trường hợp đặc biệt, mà là trường hợp thông thường. Tính cả Mễ Hỗ 7 người ở bên trong đều đã sớm thân tử đạo tiêu. Còn lại ba người, Vương Tông Bình vốn tư chất lót đáy, có chút ý tứ đại khí vãn thành, từng bước một thuận lợi chen thân nguyên anh cảnh, kết quả ở trong một hồi chiến sự thương tổn đến căn bản đại đạo, bởi vì chặt đứt trong đó một thanh bản mạng phi kiếm, sau đó đình trệ lâu dài ở nguyên anh cảnh, ước chừng có thể xem như nhân họa đắc phúc, thành một vị lão nguyên anh hôm nay trong thiên hạ phi thăng thành, tuy chưa từng đi qua một cửa hàng rượu nào một lần, hôm nay lại là kiếm tu tôn sùng nhất đối với ẩn quan trẻ tuổi, còn lại hai vị, nhân sinh gặp gỡ có thể nói một trời một vực. Tư chất luyện kiếm của Tô Ung chỉ kém Mễ Hỗ một chút, nhưng mà sợ chết, thật ra cũng không thể nói hắn sợ chết, chỉ là nhiều lần không chịu liều mạng chém giết, luôn nghĩ đợi đến lúc mình chen thân ngọc phác cảnh, lại tìm được một yêu tộc tiên nhân cảnh, làm một hồi đổi mạng dứt khoát lưu loát, như vậy mua bán sẽ kiếm được chút ít, không ngờ kết quả là, nhìn như thiên thời địa lợi nhân hòa đều tụ đủ một hồi bế quan, dẫn đến một tòa đan thất tan vỡ không chịu nổi, trực tiếp ngã cảnh, chẳng những không thể một lần trở thành ngọc phác cảnh, ngược lại trở thành một kim đan rách nát kiếm tâm tan nát, cái này ở kiếm khí trường thành, chính là trò cười thiên đại, không ở trên chiến trường bị thương ngã cảnh, ngược lại bế quan không phá cảnh, bế quan ra hạ cảnh, không có kiếm tu nào so với cái này càng khiến người ta xem thường hơn. U Úc nghe đến đó, gật đầu nói, khi còn bé thường xuyên nhìn thấy Tô Ung, tuy rằng đã tích cốc, với ngũ cốc hoa màu ẩm thực, sớm có thể chặt đứt khói lửa nhân gian, nhưng U Út đợi đến khi mấy món ăn kia bưng lên bàn, hắn vẫn muốn xin tiểu nhị hai chén cơm. Kẻ ăn khí tiên, kẻ không ăn kẻ thần. Có một số luyện khí sĩ ở đoạn cốc, trong lúc hít vào, thường xuyên ngửi thấy thức ăn, lửa ăn sẽ buồn nôn nôn mửa, tu sĩ gia phả còn tốt, trong môn phái tự có dược thiện tiên gia cùng linh đan rượu dược chuẩn bị. Sơn trạch giã tu có thể chịu tội, lão điếc lắc lắc bắt rượu, Tô Ung kia vừa là tử quỷ vừa ham đánh bạc như mạng, còn thích dạo kỹ viện, quanh năm suốt tháng thiếu tiền không trả, quỵt nợ trốn nợ. Hàng năm lui tới thành trì cùng ảo ảnh nơi này, làm chút mua bán bất nhập lưu, giúp người ta chạy chân, kiếm chút giá chênh lệch. Ai chịu mời hắn uống rượu, ai cũng là đại gia của hắn. Muốn nói một kiếm tu từ nguyên anh ngã xuống thành kim đan ở nơi khác, cũng là một vị lục địa kiếm tiên không thể khinh thường, sau lưng có lẽ sẽ chỉ trích. Giáp mặt khẳng định sẽ không nói móc, đáng tiếc Tô Ung là ở kiếm khí trường thành. Sau này thành cái đuôi của người nào đó, cuộc sống của quỷ mới chuyển biến tốt hơn một chút. Người nào đó là ai? Còn có thể là ai? Người nọ từng khuyên Tô Ung đi hạo nhiên thiên hạ, tin tưởng lý do đơn giản là cây rời người chết sống, kiếm tu kim đan hạo nhiên thiên hạ vẫn là rất nổi tiếng. Có thể nhìn ra được, Tô Ung xác thực từng động tâm, nếu không cũng sẽ không thường thường đi đại môn bên kia dạo chơi, chỉ là cuối cùng vẫn không đi. Hắn đã là kim đan, vậy đi theo thiên hạ ngũ sắc. Không có. U Úc nghe được đáp án này, cũng biết không cần hỏi kết cục nữa, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Lão điếc tiếp tục nói, Tô Ung cạo râu, thay một thân sạch sẽ quần áo, trộm đi chiến trường. Nhặt trường kiếm chế thức do kiếm phường sản xuất, giết chút lâu la man hoang. Số lượng không nhiều, không thể tích góp được một chiến công của kim đan. Đã bị một tu sĩ yêu tộc đi ngang qua chiến trường đánh lén ám sát. Cuối cùng vẫn là mua bán lỗ vốn. Về phần vương vi kiếm tu ngọc phác cảnh kia, năm đó dắt tay đạo lữ trên chiến trường, cùng nhau thần bí mất tích, người này lúc ở kim đan cảnh, đã trở thành cung phụng tề gia. Về sau, trên thân ngọc phác, theo lệ có thể tự mình khai phủ, cưới một vị nữ tử họ lớn xuất thân phố Ngọc Lãng. Ước chừng 50 năm trước, vương vi 90 tuổi, thành công tễ thân thượng ngũ cảnh. Nếu như nói Tô Ung là vò đã mẻ lại sứt, coi như có thể thông cảm được, như vậy thích uống rượu. Đối với vương vi ai cũng nịnh bợ, liền có chút làm cho người ta xem thường. U Úc dò hỏi, vậy vương vi đầu nhập vào man hoang yêu tộc rồi hả? Lão Đức thuận miệng nói đều nói như vậy, bí mật nương tựa Tiêu Linh và Lạc Sam, có điều tôi không tận mắt nhìn thấy, khó mà nói nhất định là cái gì. U Út hỏi, hình như sư phụ không đặc biệt muốn đi Lạc Phách Sơn làm cung phụng. Lão Đức giơ bát rượu lên, nhấp một ngụm rượu, trả lời một nẻo, người này a, nếu có ý niệm muốn tự do, thì sẽ lập tức trở nên mất tự do. Trước kia ở kiếm khí trường thành quản lý tòa lao ngục kia, lão nhân đã cảm thấy rất tự tại, luôn có thể tìm được chút việc vui giải buồn, bất giác buồn tẻ. Hôm nay thoát vây, coi như trời cao đất xa, cảnh giới bản thân cũng không thấp, ngược lại luôn cảm thấy khắp nơi vấp phải trắc trở, câu thúc quá nhiều. Lão điếc uống một hớp rượu lớn, nhún nhún đầu vai, nấc rượu, cười nói, tiểu tử ngươi vui vẻ là được rồi. Không cần phải để ý chút bực tức này của sư phụ, trẻ con mừng năm mới. Vui vẻ hớn hở, luôn nghĩ đến quần áo mới và tiền mừng tuổi. Người trưởng thành qua một năm, khó tránh khỏi dây dưa với chi tiêu thêm vào, hoặc là nợ tiền trả tiền. Ngay lúc này, bên kia cửa có một khách nhân mới tới, áo dài thanh sam, đeo kiếm treo bầu rượu, hắn lấy tiếng lòng cùng thầy trò cười nói, Long Thanh đạo hữu, đơn giản là không muốn cúi người thấp liền xuống Lạc Phách Sơn, trốn ở bên này uống rượu giải sầu. Lão điếc cười xấu hổ, nghe một chút, lời này nói, tổn thương tình cảm. Vẻ mặt buồn bực kích động, người nọ đưa tay ấn hờ mấy cái, để U Úc ngồi là được, hắn ngẩng đầu nhìn thẻ bài vô sự trên tường quán rượu, cười cười, ngồi ở bên cạnh U Úc, chờ hắn cầm lấy bát rượu vốn thuộc về sự u ám kia, lão điếc đã nâng mông lên, đưa tay thỏ người, vội vàng rót đầy một bát rượu cho ẩn quan đại nhân, Trần Bình An bưng bát lên, nhẹ nhàng cũng bát rượu với lão điếc, lại uống một ngụm rượu, hỏi giá cả, biết được một bình rượu bổ sung thế mà muốn bán 3 đồng tuyết hoa tiền, cười nói, rõ ràng là bị giết heo rồi sao? Trong cửa hàng tạm thời không cần chào hỏi khách nhân, thiếu niên tiểu nhị kia đứng ở bên cạnh bà chủ quán, hắn nghe thấy câu nói này liền không vui, lại bị phụ nhân vỗ nhẹ cánh tay, ra hiệu hắn đừng xúc động. Thần thái nàng sáng láng, nhìn chằm chằm vào nam tử dáng người thon dài ước chừng 30 tuổi kia, một đôi mắt như thu thủy như có kim tuyến lưu chuyển, dị tượng cực kỳ nhỏ, giống như trong hồ lớn có một con dao long du duệ. Hiển nhiên nàng đã dùng tới thần thông vọng khí bí mật. Nàng tuy rằng không thấy rõ căn cơ tu đạo của đối phương, nhưng biết cái bàn rượu dựa vào cửa kia, cái sau có lai lịch. Hơn nữa với khí tượng của kiếm khách áo xanh này không tầm thường nhất, ít nhất có thể khẳng định người này có chức quan không nhỏ. So với loại người nhất định không phải làm tể tướng thì cũng là người trong Bích Sa Lung của học sĩ dưới núi, phải nhiều thêm vài loại thanh tử xích hồng đạo khí. Đáng tiếc đạo hạnh vọng khí của nàng không tính là cao thâm, chỉ có thể nhìn đại khái quang cảnh không rõ ràng, chứ không cách nào phân biệt được sâu cạn của mấy cỗ đạo khí kia. Nếu như sư bá trưởng môn đích thân tới đây, có lẽ sẽ nhìn ra được nhiều môn đạo hơn. Lão Đức lấy tiếng lòng hỏi, ẩn quan đại nhân, có cần ta nhắc nhở nàng ấy, phạm vào kiêng kỵ trên núi không? Trần Bình An lắc đầu nói, không cần. Lão Đức nghi hoặc nói, ẩn quan sao không ở cùng Ninh Nha Đầu? Trần Bình An cười nói, không nói cái này nữa, ta lập tức sẽ quay về Bảo Bình Châu. Nào ngờ phụ nhân kia thế mà xách một bầu rượu, vòng qua quầy, chủ động ghé sát vào bộ gần gũi, đứng ở cạnh bàn, ta có thể ngồi xuống không? Lão Đức nhìn Trần Bình An đối với điều này coi như không thấy. Đối với nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, lão Đức đành phải khoát tay nói, trưởng quầy, không tiện. Nàng thần sắc tự nhiên, không rời đi, ngược lại bắt đầu tự giới thiệu, ta họ Vi Tây Ngọc Điện, đến từ khúc Giang Thượng Tị kiếm phái, xuất thân Côn Bằng Cung, tự báo danh sư môn, là lo lắng ba vị khách quý sẽ hoài nghi ta có phải lòng dạ khó lường hay không. Lời vừa nói ra, bên trong cửa hàng lập tức xì xào bàn tán. Hiển nhiên đối với Thượng Tị kiếm phái cũng không xa lạ gì. Thiếu niên nhướng mày, thần sắc có chút tự đắc. Đi theo sư phụ mai danh ẩn tích ở đây, mở cửa hàng bán rượu, thiếu niên đã sớm bị một bụng uất ức. Hôm nay rốt cuộc có thể thoải mái lộ ra danh hào sư môn. Lão Điếc không đáp lời, U Úc đã sớm có oán khí với cửa hàng này, càng giả câm vừa điếc. Trần Bình An cười hỏi, thứ cho ta kiến thức nông cạn, xin hỏi đạo hữu đến từ châu nào? U Úc nhịn cười, nữ tu vi Ngọc Điện thần sắc hơi ngưng trệ, vẫn là sắc mặt tốt hảo ngữ giải thích, ở vào Lưu Hà Châu, gần gũi với trời Ngung Động Thiên là bằng hữu ngàn năm. Nàng thật sự không tin người này chưa từng nghe nói qua kiếm phái Thượng Tị của Khúc Giang nhà mình. Tuy nói đối phương cố ý giả ngu, nhưng nàng lại không thẹn quá hóa giận. Lãnh tụ trên Lưu Hà Châu chủ yếu có một hiển lộ nhất ẩn, người trước là Thanh Cung Sơn Phi Thăng Cảnh Kinh Kha, người sau là đôi vợ chồng kia của Thiên Ngung Động Thiên. Thượng Tị kiếm phái không thể so với hai thế lực trên núi này, cũng coi như là môn phái nhất lưu Lưu Hà Châu, nếu không nàng cũng sẽ không cố ý nói ra một câu thế giao. Đạo thống của Thượng Tị kiếm phái chủ yếu có Mang Sơn, Xuân Phục và Thanh Dương Tam Mạch, Mang Cung chính là trung tâm của Xuân Phục nhất mạch. Cung chủ tiền nhiệm của Côn Bằng Cung Hoa Phù Dung, nàng là khai sơn tổ sư và trưởng môn Tiền Tị kiếm phái, là một vị đại kiếm tiên nổi danh mấy châu, truyền xuống ba đường kiếm mạch. Nghe nói là tu đạo 3.000 năm, chán đời đi lên tiên, nước tan mà đi. Hoa Phù Dung chính là ân sư truyền đạo của Vi Ngọc Điện, trưởng môn đời này của Thượng Tị kiếm phái Vương Hồ Cảnh, là một vị ngọc pháp kiếm tiên. Xét về bối phận, hắn còn phải gọi Vi Ngọc Điện một tiếng sư thúc, tổ tiên đã giàu có, gia sản hùng hậu, hiện tại cũng chưa từng ra đạo sa sút. Không hề có dấu hiệu suy bại, chỉ là thanh thế không cường thịnh bằng thời điểm, môn phái trên núi như vậy, đích chuyển đi đến chỗ nào, đều là xuôi gió xuôi nước. Mà nhân vật như Vi Ngọc Điện, hiện giờ trên con đường này, chỉ ít có một tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia tộc của nàng ở dưới núi Lưu Hà Châu kia, là tồn tại cổ xưa phú quý ngút trời, thuộc về đạo gia Hảo Phiện, xây dựng một tòa tông đàn, có thể thụ lục cùng gia tăng. Từng là đạo môn chư phái của một châu đề cử phù lục, pháp đàn Vi gia được xưng có được 12 loại phù lục, 24 loại phù lục, ở hạo nhiên thiên hạ tương đối hiếm thấy. Ngoài ra Vi gia còn có một truyền thống được mọi người xưng đạo, nữ tử phần nhiều là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, hầu như mỗi một đời, đều có mấy vị nữ tử, không phải hoàng hậu của một quốc gia nào đó, thì chính là thái hậu của vương triều nào đó. Mà đệ tử thân truyền của nàng Vương Kha, chính là thiếu niên tiểu nhị kia, cực có duyên pháp tiên gia. Lúc hắn sinh ra, trước cửa chợt sinh ra một gốc cây đồng xanh, trên có tiên quỷ truyền ra thanh âm hát dân gian. Sở dĩ có lần xuống núi du lịch này là bởi vì trưởng môn tinh thông bói toán, tính được thiếu niên ở đây có một cơ duyên. Quả nhiên, ảo ảnh đã sớm bị đào sâu ba thước, lại bị Vương Kha nhìn thấy một tia sáng trong màn đêm ngày nào đó, cuối cùng bị thiếu niên lấy được một thanh đoản kiếm. Về phần đầu bếp được nàng gọi là Đồng Đả, lão vật trong bụi gai thành tinh, là cung phụng hộ sơn của Thượng Tị kiếm phái. U Úc dùng tiếng lòng hỏi, sư phụ, người đã từng nghe nói qua Thượng Tị kiếm phái này. Lão Đức nghĩ, rất lâu trước đây, hình như quả thật có tiểu cô nương, đến kiếm khí trường thành lịch luyện qua mấy chục năm, tư chất không tệ, không có sư môn, chỉ có gia học. Cô ấy là đan kết ở bên này, ở đầu tường bên kia luyện kiếm, còn chiếm được một cái vẫn là truyền thừa của hai kiếm mạch xa xưa. Tiểu cô nương tử phẩm không tốt lắm, vừa uống rượu liền thích mắng chửi người. Quan hệ không tệ với Tiêu Tiễn, các cô gái thường xuyên cùng nhau ngoan cố. Về sau tiểu cô nương chen thân Nguyên Anh, hổ kêu chít chít, cả ngày xoa xoa tay, tập trung tinh thần suy nghĩ cứ phải chém giết một tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh. Kết quả không biết sao, đã bị lão đại kiếm tiên đuổi về nhà. Nghe nói nàng về quê, rất nhanh đã khai sơn lập phái. Đánh giá nàng chính là khai sơn thủy tổ của kiếm phái Thượng Tị. Sau đó đứt quãng, có đồ tử đồ tôn đến bên này lịch lãm giết yêu. Nữ tử chiếm đa số, một nhóm đệ tử cuối cùng, tựa như cũng không có kiếm tu. Cái này cũng bình thường, hạo nhiên thiên hạ bên kia, kiếm tu kim quý, không dám tùy tùy tiện tiện ném đến bên kiếm khí trường thành. U Úc gật đầu nói, nghe là một tiên phủ môn phong không tệ. Hắn nhìn lại những lá bài không có gì trên tường, thoáng thuận mắt mấy phần. Trần Bình An cười hỏi, Long Thanh tiền bối. Lão đích đành phải đưa tay bắt chuyện, vi đạo hữu, hân hạnh được gặp mặt. Hai thầy cho chúng ta ngưỡng mộ đại danh quý phái đã lâu, ngồi xuống trò chuyện. Vi Ngọc Điện trước để cho đệ tử đi treo một tấm bảng gỗ đóng cửa. Vừa nghe nói nàng là chủ nhân Côn Bằng Cung của Thượng Tị kiếm phái, một nửa khách nhân trong quán rượu bắt đầu chủ động mời rượu nàng. Vi Ngọc Điện đành phải thi lễ với từng người. Lão điếc cười nhìn bà bận rộn xong những thứ này, đợi bà ngồi xuống lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vi đạo hữu muốn trò chuyện gì với chúng ta? Vi Ngọc Điện nói, để ta mạo muội hỏi một câu trước, ba vị khách quý tiếp theo là tiếp tục đi về phía nam, hay là muốn quay trở về? Lão điếc nói, không có gì bất ngờ xảy ra, là đi hạo nhiên. Vi Ngọc Điện cười nói, vậy ta nói thẳng nhé, không vòng vo, có thể mời đạo hữu tới Tị kiếm phái chúng ta làm khách được không? Lão điếc xua tay nói, ta đã đáp ứng vị. Trần đạo hữu này mời, đi làm cung phụ. Vi Ngọc Điện bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hỏi, xin hỏi Trần đạo hữu tiên hương ở đâu? Trần Bình An cười nói, tiểu địa phương, Bảo Bình Châu. Vi Ngọc Điện tán thưởng, Đông Bảo Bình Châu tuy nhỏ, kỳ nhân dị sĩ lại nhiều vô số kể. Trần Bình An gật đầu nói, cho nên mới cần mời Long Thanh tiền bối đi đỉnh núi nhà ta trấn tràng. Còn hy vọng Vi đạo hữu quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, chớ có hớt hải nửa chừng. Vi Ngọc Điện nâng bát rượu, dành trước một hơi uống cạn, sao dám. Lão điếc thật ra đã nhìn ra vẻ mệt mỏi của ẩn quan trẻ tuổi, thật sự không dám tưởng tượng, hôm nay ai có thể khiến lão bị thương nặng như vậy. Lão điếc ở kiếm khí trường thành chính là tôn chỉ cho nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, phong cách hành sự trước sau như một, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa mở miệng hỏi nguyên do việc này. Lão điếc liền chủ động nhấc bát rượu lên, ta thay Trần đạo hữu uống một bát. Vi Ngọc Điện lại buồn bực uống một chén rượu, cười khổ nói, không giống như Lưu Hà Châu chúng ta, dưới tùng bách, cỏ không mọc. Trần Bình An mặt mỉm cười, tựa như không hiểu ý ở ngoài lời của nàng. Lão điếc có chút kinh ngạc, bà lúc này mới uống nửa cân rượu, mà bắt đầu say rượu rồi nói thật rồi. Vi Ngọc Điện nặn ra một khuôn mặt tươi cười, trước kia sư tôn thường xuyên nhắc tới một câu, luyện kiếm phải qua đảo Huyền Sơn, học tiên cần phải học thiên tiên, kiếm thuật và tiên pháp đều phải trực chỉ đại đạo. Lão điếc phụ họa nói, có kiến giải. Liếc mắt nhìn ẩn quan đại nhân. Về sau đến Lạc Phách Sơn, chung quy không đến mức mỗi ngày cần loại bàn rượu này xã giao chứ? Đương nhiên không cần, Lạc Phách Sơn rất thanh tịnh, chỉ sợ ngươi cảm thấy không đủ náo nhiệt. Vi Ngọc Điện nhìn ra con đường đất vàng ngoài cửa, chỉ nghe nàng cảm khái một câu không rõ nguyên nhân. Phong vân tế hội, chiến tranh nổi lên bốn phía, tung hoành đấu chuyển, long xà khởi lục, nhất thời nhân vật tẫn ung dương. Lão điếc lại nhìn Trần Bình An, trong hồ lô này của nàng rốt cuộc bán thuốc gì? Tốt xấu là một vị kiếm tu nguyên anh cảnh xuất thân tông môn. Về phần móc tim móc phổi đối với ba người chúng ta như vậy sao? Nàng vuốt vuốt sợi tóc ở thái dương, gió mát thổi vào mặt rượu tiêu hết. Trong biển thị phi, đường thẳng khó đi. Gia tộc loạn trong giặc ngoài, môn phái lo gần buồn xa sầu, làm cho người luôn luôn đạo tâm trong suốt như nàng đều cảm thấy tiền đồ xa vời. Huống chi Vi Ngọc Điện còn nhận được một phong mật thư do trưởng môn tự tay viết, người nào đó đang trên đường đến đây. Nàng là Nguyên Anh, lại không phải kiếm tu, làm sao thoát khỏi một vị kiếm tiên Ngọc Phác Cảnh? Bên ngoài còn chiếm đại nghĩa cùng đạo lý dây dưa. Thực không dám giấu giếm, trưởng môn cho ta đệ tử Vương Kha, tính ra một câu sấm sét, tổng cộng 18 chữ. Lúc xuống núi cân nhắc không ra, hôm nay xem như ứng nghiệm. Vi Ngọc Điện đưa tay bảo Vương Kha tới cùng ngồi, dùng tiếng lòng nói với mọi người, thận trung lâu truyền tử thư, nghiêm túc sách đoản kiếm, trước chém đề mục sau. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, nửa ngủ nửa tỉnh, như híp mắt ngủ gật. Vi Ngọc Điện nói, trước đó, đệ tử này của ta còn chiếm được một cơ duyên. Vương Kha, không cần cố kỵ, cố ý giấu việc này, ngươi nói thật cho ba vị tiền bối. Vương Kha rõ ràng có chút không tình nguyện, nhưng nếu sư phụ lên tiếng, đành phải từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm đồng xanh loang lổ vết dỉ, là ta ở một chỗ đạo viện bỏ hoang tên là Trượng Nhân Quan, trong lúc vô tình lấy được thanh đoản kiếm này, cụ thể năm tháng không thể kiểm tra, khắc hai chữ Triện, phân biệt là Triệu cùng Từ. Trần Bình An nâng mí mắt, cười giải thích, nếu không đoán sai, Triệu là họ nước, Từ là họ người. Triệu chùy thủ trong tay áo, mua từ phu nhân, thiếu niên nửa tin nửa ngờ. U uất như rơi vào mây mù, không đến mức là người tu đạo của Hạo Nhiên thiên hạ, đều cả gan đều chiếu cố nhau như vậy, gặp người liền nói lời tâm huyết chứ. Lão điếc chỉ đành dùng tiếng lòng hỏi, ẩn quan đại nhân, ngươi kiến thức rộng rãi, nói cho ta biết. Bà ta lại đào tim như vậy, cảm giác sắp coi ta thành lão tổ tông rồi, ta hư a. Trần Bình An chậm rãi nói, nghe nói là biên giới vương triều sát vách gia tộc của Vi Ngọc Điện, mới nổi lên một tòa tông môn, khí thế bức người, muốn đuổi theo Tị Kiếm phái tranh đoạt bảo tọa thứ ba trên danh nghĩa của Lưu Hà Châu. Khai Sơn Chi Tú chưa đến trăm năm, quan hệ với Thanh Cung Sơn và Thiên Ngung Động Thiên không tệ, vị tông chủ trẻ tuổi kia quan hệ phức tạp với Vi gia, áp lực của kiếm phái Thượng Tị sẽ lớn. Phỏng chừng nàng là thấy tiền bối đạo khí thâm hậu, liền bệnh cấp bách muốn thử sức, muốn tìm kiếm ngoại lực, tốt nhất là có quan hệ họ hàng với kiếm khí trường thành, để cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà ta ở trong môn phái có bố trí một chức lễ quan, tên là quan, mỗi lần gặp lễ mừng, Lệ Sơn, Thanh Dương cùng Xuân Phục ba đạo mạch, mỗi người ra một hai người, phải là kiếm tu trong ngũ cảnh mới có thể đảm nhiệm, một người trong đó, xuất thân Thiên Hoàng hậu duệ quý tộc, cùng Thiên Ngung Động Thiên thiếu chủ thuộc trung thử, hai bên là bạn thân quan hệ tâm đầu ý hợp, chẳng biết vì sao, từng là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thượng Tị kiếm phái, người được ký thác kỳ vọng cao này, lại bị tổ sư Đường xóa tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi cảnh giới. Ta đoán trưởng môn kia của nàng ngoại trừ giúp Vương Kha bói một quẻ, cũng giúp nàng bói một quẻ, tới đây có thể đào hôn, tị nạn cả hai không sai đi. Ví dụ như sớm tính chuẩn, nàng có khả năng ở đây gặp phải cao nhân như Long Thanh tiền bối, lão kiếm tiên thâm tàng bất lộ, lão điếc bỗng nhiên mắt sáng lên, lướt qua cái gì mà lão bất lão kiếm tiên bất kiếm tiên, đào hôn. Nơi này ngoại trừ cừu hận quốc gia cùng sư môn oán hận, chẳng lẽ còn có chuyện son phấn hay sao? Trần Bình An không nói nữa, không muốn tán gẫu cái này. Gặp lão điếc, tán gẫu vài câu nhàn thiên, chờ đúng hạn quay về kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Lão điếc đương nhiên không phải ngấp nghé nhan sắc của Vi Ngọc Điện, đến tuổi của lão, cảnh giới, nhìn sắc đẹp nhân gian, nhìn qua là không thể cưỡng lại, huống chi cam đường đời này tu đạo, đối với nam nữ hoan ái, nhìn cực nhạt, vốn không phải là một ngụm tốt. Còn về phần chút chứng nhãn pháp vụng về của Vi Ngọc Điện, lão điếc nhìn thấu, dung mạo quả thật xứng đáng với hai chữ khuynh thành, tư thái lại càng vô cùng tốt, chỗ nên gầy gầy đến không thể tưởng tượng nổi. Chỗ phì nhiêu liền có thể đoán được pháp bảo rộng thùng thình của bà ta vẫn run rẩy như trước. Rõ ràng là tư sắc nước trong vắt phù dung, nhưng lại có ý nhị phong tình vạn chủng. Vi Ngọc Điện nhìn về phía nam tử trung niên quan khí cực nặng kia, kiên trì nói, mạo muội thỉnh giáo kiếm tiên tục danh tiên phủ. Nàng lại chỉ thấy kiếm khách áo sam xanh kia nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không muốn dính vào vũng nước đục, không muốn dính vào ân oán cá nhân của nàng. Nhưng mà sở dĩ nàng mặt dày làm việc như thế, thật sự là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Bởi vì trong quẻ ngữ của trưởng môn có một câu gặp rồng thì ngừng, gặp thanh khả hỉ, da mặt Vi Ngọc Điện có dày đến mấy cũng không thể cưỡng ép kéo hắn lại được. Càng nghĩ, ông đành phải tạm thời buông bỏ ý niệm trong đầu, cáo từ một tiếng, mang theo đồ đệ trở lại quầy bên kia. Lão điếc phất phất tay áo, bấm ngón tay tính nhẩm, tạm thời nổi lên một quẻ. Thiên công không làm đẹp, hồng nhan ít mạng, cho nên người khuynh thành, bây giờ không thể được. Đừng nhìn lão điếc ở kiếm khí trường thành, không ai coi lão là chuyện to tát. Kỳ thực tương đối bác học đa tài, dù sao ở trong lao ngục đó, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm, mới dễ chiếu sáng bóng tối. Trong quán rượu tiếng nói ồn ào, uống cao, khó tránh khỏi đề cập trận công thủ chiến đầu tường kia, có kỳ quái lão đại kiếm tiên kiếm thuật thông thần, vì sao chỉ đưa một kiếm, có hỏi hướng đi Trần Hy, cũng có ngưỡng mộ Tề Đình Tể cùng Long Tượng Kiếm Tông, càng có tán thưởng không dứt miệng đối với nhóm kiếm tu ngoại hương tránh nóng của Lâm Quân Bích này, chỉ là khi có người đề cập vị ẩn quan cuối cùng nhất thời vô lượng kia, liền nổi lên tranh chấp, có khen có giáng chức, người trước nói hắn có thể khắc chữ đầu tường, còn muốn như thế nào? Người sau nói hắn tọa trấn hành cung tị thử bài binh bố trận, hết sức bình thường, cũng không xuất sắc. U Úc cúi đầu nheo mắt, tay cầm đũa, theo thói quen trà sát ngón cái ngón trỏ. 7-8 bàn tử khách, tiểu 30 luyện khí sĩ đến từ các châu Hạo Nhiên, vừa trò chuyện vị ẩn quan trẻ tuổi kia đều hào hứng, đều theo ý mình, tu sĩ trẻ tuổi, nam tử phần nhiều là biếm hắn, nữ tử phần nhiều là khen hắn. Vi Ngọc Điện thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được mở miệng biện giải cho vị ẩn quan trẻ tuổi ở chân trời xa xôi kia, chư vị, sau cổ nhân luận tội của cổ nhân, thì dễ. Tại vị trí cổ nhân làm việc của cổ nhân, thì khó. Đạo lý chính là đạo lý như vậy, không phải mọi chuyện đều là người ngoài đứng xem. Cái khác không nói, chỉ nói hắn có thể mời được Tề lão kiếm tiên, Hình Quan Hào Tố cùng nhau đi Thác Nguyệt Sơn, đã nói rõ lão đại kiếm tiên trước kia chọn hắn làm ẩn quan, không chọn lầm người. Lão Đức đối với những thảo luận này không để bụng, nhìn Trần Bình An đang buồn ngủ kia, lấy tiếng lòng nói, ẩn quan đại nhân. Trần Bình An mở mắt ra, nghi hoặc nói, ừm. Lão Đức thật cẩn thận nói, không phải là cãi nhau với chữ Diêu chứ. Theo lý thuyết, trước kia ở trong lao ngục chịu tội, Trần Bình An cũng chưa bao giờ oán trời trách đất, không có lý do hôm nay trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thái Bình vô sự, đều có hai tông môn, hôm nay lại có hắn trợ trận, làm cung phụng ký danh, không nói như hổ thêm cánh đi, chỉ nói ở Bảo Bình Châu kia, ai dám đấu tay đôi với Lạc Phách Sơn. Mặc dù Trần Bình An nhìn bị thương không nhẹ, cũng không nên giả nua nặng nề như thế mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện có thể khiến Trần Bình An tinh thần uể oải như thế, tất nhiên là chữ Diêu không thể nghi ngờ. Khó trách chữ Diêu xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Bình An chân sau liền chạy tới. Hóa ra là một người chạy một người đuổi. Đôi vợ chồng son mâu thuẫn, tức giận. Trần Bình An xoa xoa trán, cái này là cái gì vậy? Lão Đức cười nói, cũng đúng, khẳng định là ta nghĩ sai rồi, ngươi nào dám cãi nhau với chữ Diêu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta cảm ơn ngươi lý giải. Lão Điếc càng thêm hiếu kỳ, chuyện gì thế? Trần Bình An tức cười nói, lão tử chỉ đánh một trận, biệt dã rời ngủ gật một cái mà thôi, còn cần báo cáo cùng giải thích với ngươi à? Lão Điếc không nói nữa, tính khí lớn như vậy, xem chừng vẫn là cãi nhau với chữ Diêu. Chẳng lẽ lần này chữ Diêu lặng lẽ chạy đến Hạo Nhiên, không cẩn thận gặp phải Trần Bình An chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Trần Bình An không quan tâm lão Điếc đoán mò, đề cao tinh thần, bắt đầu nói chuyện phiếm với U Ám. Khuôn mặt buồn rười rượi đỏ lên, vô cùng câu nệ. Trên đường cái, xuất hiện một quý công tử áo trắng chân trần, tóc tai bù xù, tay áo rộng thùng thình, eo đeo trường kiếm. Người nhạy bén phát giác được khí tức của kiếm tiên lăng lệ dị thường bên ngoài, sắc mặt vi ngọc điện trong nháy mắt trắng bệch. Những tử khách còn lại cảnh giới không đủ, chưa cảm giác được vị tông chủ kiếm tiên trẻ tuổi Lưu Hà Châu đại giá quang lâm. Vị quý công tử tiêu sái không bị trói buộc kia chậm rãi đi về phía trước, lấy tiếng lòng cười nói, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Vi Ngọc Điện, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Thiếu nợ trăm năm, trước tiên phải thu một khoản lãi của ngươi, chọn ngày không bằng gặp ngày, nơi đây trời cao đất rộng, ngươi ta không bằng giã hợp, yên tâm, bằng kiếm thuật của ta, ngăn cách thiên địa, hạ bút thành văn, chúng ta thấy người đi đường bên ngoài, ngươi lại không cần lo lắng xuân quang tiết lộ ra ngoài. Có thiếu nữ hai má đỏ hồng, nghênh ngang từ một đầu khác của đường phố đi về phía quán rượu, nàng trừng to mắt, nhìn kẻ đáng thương đầu óc bị nước vào kia. Ngàn vạn lần không nên nói loại chuyện này vào lúc này. Bằng không ban ngày ban mặt, làm việc cẩu thả như thế. Thật ra cũng không có gì, vị kiếm tiên trẻ tuổi kia híp mắt cười nói, ồ, chẳng lẽ ngươi nhận ra ta? Nếu không chung quy không thể là ngươi có thể nghe thấy tiếng lòng của ta chứ? Thiếu nữ đội mũ chồn không biết là giả ngu hay là sợ choáng váng, muốn bước nhanh chạy vào tử quán. Kiếm tiên trẻ tuổi bước một bước đến bên cạnh nàng, đưa tay muốn đè mũ lông chồn đỉnh đầu của nàng lại. Cô gái nói thầm một câu, còn nữa, đừng có chịu lão tử. Nàng tùy tiện vung ra một cái tát, vị kiếm tiên hưởng dự một châu kia nháy mắt hóa hồng đi xa, bốp một cái, nặng nề ngã ở trên tường thành xa xa, thân thể sụi lơ, trượt xuống đất, ngất đi. Vi Ngọc Điện hít sâu một hơi, cùng thiếu nữ mũ lông chồn kia sát vai mà qua, đi tới ngoài cửa tử quán, nàng đưa mắt nhìn quanh, như rơi vào mây mù. Người đâu? Tạ Cẩu ha ha cười nói, sơn chủ cũng ở đây à, thật trùng hợp. Lúc trước ta dốc lòng bế quan, sơn chủ thứ tội. Lão Điếc vội vàng đứng lên. Vị trước mắt này, chính là Bạch Cảnh, là kiếm tu Bạch Cảnh ở thời viễn cổ thích lấy đạo hiệu của người khác. Tạ Cẩu dùng sức vỗ vỗ bả vai Cam Đường, làm ra vẻ, về sau lên núi, điệu thấp làm người, thành thật làm việc. Đúng rồi, ngươi là cung phụng bình thường, ta là thứ tịch cung phụng. Thiếu nữ mũ lông động mỗi lần đưa tay vỗ một cái, đầu vai Lão Điếc liền lệch đi, miễn cưỡng cười vui. Trần Bình An tính toán thời gian, cũng đã đến lúc về Bảo Bình Châu, đứng lên, ngẩng đầu nhìn những tấm bảng gỗ trên tường. Sơn chủ như thế, vừa ngồi xuống Tạ Cẩu và Lão Điếc cũng đành phải đứng dậy theo, u sầu nhìn lướt qua mấy người đàn ông trong phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Úc cùng một nam tử kiếm tu gật đầu mỉm cười thăm hỏi, bởi vì người này là người duy nhất từ đầu tới đuôi nói ẩn quan lời hay ý đẹp. Người sau không rõ nội tình, nhưng vẫn còn nở nụ cười. Sau đó hắn liền nhìn thấy người cầm đầu là thanh sam khách đeo kiếm, cười hỏi, nghe khẩu âm, là người Bắc Câu Lô Châu. Kiếm tu Bắc Câu Lô Châu ghép bàn uống rượu với người ta gật đầu nói, sơn trạch giã tu, lần đầu tiên đến. Kiếm khách áo sam xanh cười ôn hòa, vậy ta có thể mời người uống bữa rượu hay không? Giúp thanh toán nợ. Người nọ thoải mái cười nói, cái này thật tốt. Đối phương chắp tay từ biệt, kiếm tu đành phải đứng lên, ôm quyền hoàn lễ. một hồi bèo nước gặp nhau, không cần hỏi tính danh lẫn nhau. Kiếm khách thanh sam xoay người rời đi, lấy ra mấy đồng tuyết hoa tiền đặt ở bên trên quầy. Hắn dẫn đầu vượt qua bậc cửa, rời khỏi quán rượu. Thiếu nữ đội mũ lông chồn hai tay ôm lấy cái ót, đung đưa hai vai theo sát phía sau. Lão nhân chắp hai tay sau lưng, cúi đầu khom lưng đuổi theo. Thanh niên kiếm tu bọc hậu. Khách uống rượu trong quán cũng không coi đoàn người kia ra gì. Một tiên nhân, hai phi thăng, một kim đan. Bốn vị kiếm tu mà thôi. Kiếm tu vô duyên vô cớ uống một chầu rượu đột nhiên hỏi, ngươi thấy sao? Người nọ dừng bước quay đầu, suy nghĩ một chút, có thể mượn đạo lý kia với vi trưởng quỹ. Ngừng lại một lát. Nam nhân nói, sau khi luận tội của ta, thì dễ. Làm việc của ta ở vị trí của ta, khó. Trong tiệm rượu đầu tiên là lặng ngắt như tờ, lập tức cười vang, có người cười nhạo không thôi. Có người lặng lẽ nói, ngươi tính là cái quái gì? Người nọ mỉm cười nói, ta là Trần Bình An. Kiếm khí trường thành từng là nơi mua rượu so với múc nước còn dễ dàng hơn. Chợ ầm ầm hôm nay, giống như một trang sách mới được viết tiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, so với không có gì tốt hơn. Dù sao cũng tốt hơn một mảnh tĩnh mịch, đơn thuần trở thành một người xứ khác tới đây để lo lắng cho cổ địa. Không giống lão điếc lo lắng trùng trùng, rẽ trái quẹo phải, Tạ Cẩu nhận thấy Trần Bình An lập tức có dị dạng. Nàng liền gọn gàng dứt khoát hỏi, sơn chủ, sao bị thương không nhẹ, bản lĩnh đối phương thông thiên, có cần ta và Tiểu Mạch hỗ trợ tìm về không? Sơn chủ yên tâm, ta cùng Tiểu Mạch, bỏ qua kiếm thuật, che lấp khí cơ, đổi dung mạo cũng là hảo thủ. Ta còn có một tay kiếm thuật độc môn, nhưng tự nói, không hề thua kém hơn so với thuần dương lữ tu ở thiên ngoại, bảo đảm dạy đối phương tinh thông bói toán suy diễn cũng không được. Nếu là tiên nhân, nàng phàm là cần xuất ra hai kiếm, cho dù nàng không xứng kết làm đạo lữ với Tiểu Mạch. Tu sĩ phi thăng cảnh bình thường, nàng vẫn rất có nắm chắc, ví dụ như hạng người kinh ngạc, quả nhiên là giấy. Buổi tụ tập người qua đường của Trần Linh Quân, mười mấy trang trước nàng đã sớm lén lút lật qua. Trừ phi là Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, hoặc là nằm sấp ở địa phong Hỏa Long Chân Nhân, loại hợp đạo hầu bổ 14 cảnh tương đối khó giải quyết này, cho nên nàng mới không dám nói chết, cần phải gọi Tiểu Mạch cùng một chỗ, cũng rất ổn định nha. Trần Bình An đưa tay vòng ra sau, vỗ nhẹ nhẹ chuôi kiếm, nói, vừa mới đánh một trận với người ta. Xem như thắng hiểm đi, trả giá không nhỏ, dạ du trong vỏ đều bị chém đứt. Không cần các ngươi tìm lại thể diện, đã nhẹ nhàng thoải mái chấm dứt. Lão điếc vẫn là hiểu một số đạo lý đối nhân xử thế, chỉ bằng vào cuộc đối thoại này, đã hiểu rõ trong lòng. Bạch Cảnh tiền bối thật sự không coi mình là người ngoài, ẩn quan trẻ tuổi cũng thật sự không coi nàng là người ngoài. Tạ Cẩu giơ ngón tay cái, từ xưa cao mới chịu thiên ma, người có thể qua ải tích lũy đạo lực. Sơn chủ trải qua lần này. Tu hành nhất định thế như trẻ tre, thông suốt, thẳng đến phi thăng cảnh. Lão điếc nghe vậy thì đạo tâm chấn động, hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ Lạc Phách Sơn kia là bầu không khí giống hệt như hành cung nghỉ hè. Mình trời sinh tính tình ngay thẳng, nhưng không am hiểu bộ hoa ngôn xảo ngữ này, đến Lạc Phách Sơn, chẳng phải là không hợp đàn, chẳng lẽ ngồi ở bên kia lạnh băng băng băng. Nếu tạm thời không tìm được tung tích của kiếm tiên cao giật, Vi Ngọc Điện đánh bạo đuổi theo đoàn người kia, gần trong gang tấc, lại không nghe được nội dung cuộc đối thoại của bọn họ. Trần Bình An dừng bước chân lại, xoay người hỏi, Vi kiếm tiên còn có việc. Vi Ngọc Điện thẹn đỏ mặt nói, vãn bối sau học không dám tự xưng là kiếm tu. Thì ra thân phận kiếm tu của nàng tương đối xấu hổ, bởi vì phi kiếm bản mạng lai lịch bất chính, phi kiếm ẩn chứa bản mạng thần thông càng là gân gà. Trần Bình An nói, ta sắp phải rời khỏi nơi đây, làm phiền Vi đạo hữu có việc nói. Vi Ngọc Điện vội vàng giải thích, không dám giấu giếm, ta tới đây là vì tị nạn. Nói cho đúng, là vì tránh né kiếm tiên của phái Thanh Phủ dây dưa. Trần Bình An nói, đoán được, nhưng đây là ân oán cá nhân của gia tộc hai bên. Tông môn các ngươi, hình như không có quan hệ gì với ta thì phải. Nói lui một bước, căn cứ ghi chép của hành cung tránh nóng, cách thời gian kiếm tu cuối cùng của kiếm phái Thượng Tị đến kiếm khí trường thành, giết yêu lịch luyện đã gần 200 năm, về phần hai nhóm luyện khí sĩ còn lại, đều không phải kiếm tu, cũng không có bất cứ ghi chép chiến công gì, chung quy không có khả năng là ẩn quan đời trước Tiêu Quýnh. Cố ý bỏ sót chiến công của kiếm phái Thượng Tị các ngươi. Vi Ngọc Điện thẹn đỏ mặt nói, chúng ta là trưởng môn của Thượng Tị kiếm phái. Trần Bình An cắt ngang câu chuyện, nói, biết, Đinh Pháp Nghi, đạo hiệu Đồng Quân, bội kiếm hàng chân, phi kiếm bản mạng tiếp thần, ngồi trên trấn Tị kiếm phái chủ sơn cơm ngó núi. Đinh trưởng môn am hiểu trúc khoa cùng hoa mai đổi số, hơn nữa tinh thông nghe tiếng nổi quẻ, vương triều Hương Giã Lưu Hà Châu, có nhiều truyền lưu kỳ đàm, là truyền nhân chi mạch của Viễn Cổ Triện. Nghe nói có thể chú sát tu sĩ cùng cảnh giới không thấy máu, cũng có thể vô hình chung cứu người, cho nên bị trên núi xưng là gặp quỷ nhân, không dám dễ dàng trêu chọc. Trừ những thứ này ra, thật ra còn có một ít tin tức, ta đều rõ ràng. Ta đoán khẳng định là Đinh trưởng môn giúp ngươi nổi lên một quẻ, muốn ngươi tới đây tĩnh chờ cơ duyên, Su Cát Tị hung. Hay là đã sớm đoán chuẩn Long Thanh đạo hữu sẽ trượng nghĩa ra tay? Lão Điếc liên tục xua tay, đạo lực không đủ, không dám ôm việc. Vi Ngọc Điện lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm, lớn gan đưa cho vị ẩn quan trẻ tuổi đã nghe danh đã lâu, tâm thần hướng về kia, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình tăng tốc nói chuyện, vội vàng giải thích, lần này xuống núi đi xa, trưởng môn tổng cộng cho ta 3 cái túi gấm, một lần để cho ta ở đây chọn ngày tốt mở tiệm bán rượu, bên trên phong lôi tiên có kèm theo một câu phê mệnh, gặp rồng thì ngừng, gặp xanh thì vui. Một lần là để cho đệ tử Vương Kha ngày nào đó đi dạo đêm, Vương Kha liền được cơ duyên song kiếm hợp bích, cuối cùng túi gấm này, trưởng môn bảo ta nhất định phải gặp rồng gặp xanh mới mở ra, nhưng mà lặp đi lặp lại dặn dò ta không được xem nội dung văn tự, chỉ cần giao trước mặt Long, Thanh bất cứ một vị cao nhân nào là được. Trần Bình An tiếp nhận cẩm nang, lấy ra tiểu tiên, nhìn thoáng qua, rồi thả lại cẩm nang, trả lại cho Vi Ngọc Điện, thần sắc rõ ràng hòa hoãn vài phần, nói, kế tiếp ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này làm ăn đi. Về sau nếu ta du lịch Lưu Hà Châu, sẽ đi Tị Kiếm phái cùng Toánh Châu Vi thị làm khách. Về phần Vi đạo hữu khi nào có thể quay về Lưu Hà Châu, về sau chờ đinh trưởng môn thông chi thư. Tạ Cẩu dùng tiếng lòng hỏi, Sơn chủ, chuyện gì vậy? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Khai Sơn tổ sư Hoa Phù Dung của Thượng Tị Kiếm phái, cũng chính là sư tôn của Vi Ngọc Điện. Lần thứ hai nàng du lịch kiếm khí trưởng thành, có quan hệ rất tốt với Ninh Phủ, là khách quen. Tạ Cẩu bừng tỉnh đại ngộ, sớm biết có một tầng quan hệ như vậy. Ta không thể đánh trưởng môn cái gì đó ra phân a. Trần Bình An hỏi, mạo muội hỏi câu, Vi đạo hữu sao lại không phải kiếm tu? Thượng Miếu thôn Vi thị Lưu Hà Châu là thế gia đạo giáo bắt nguồn từ xa xưa, là một trong 6 đại tông đàn của Hạo Nhiên thiên hạ. Thái phù quan đại danh đỉnh đỉnh kia chính là gia miếu của Vi Ngọc Điện, bên trong có 365 pho tượng trực nhật thần quân, một sừng, có một châu. Vi Ngọc Điện cẩn thận thu vào túi gấm, như chút được gánh nặng, nghe được câu hỏi, vẻ mặt cung kính đáp, hậu học cũng không phải là loại mầm mống tiên thiên kiếm tiên, duyên với gia tộc có tổ tiên ra biển trước, đạt được di thể và kiếm thuật truyền thừa của một vị thượng cổ kiếm tiên, trong đó có di vật là một thanh phi kiếm, tương truyền đời đời, ta nhờ duyên tế hội, khi còn bé có được thanh phi kiếm chủ động nhận chủ, lướt vào một khiếu huyệt bổn mạng tự động ôn dưỡng, phi kiếm bị vị tổ tiên kia tạm tên là ứng nhăn, năm đó ta may mắn đại luyện nó, trọn vẹn hơn 100 năm, đến nay chỉ tìm ra một loại bản mạng thần thông. Chính là bắt chước phi kiếm bổn mạng của kiếm tu khác, lại chỉ có thể chống đỡ một nén nhang âm, canh giờ vừa đến, sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng, cho nên gặp yếu thì yếu là thật, gặp mạnh thì chưa chắc. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, bản mạng phi kiếm chơi vui như vậy, trước khi vị thượng cổ kiếm tiên binh kia giải, khẳng định luyện chế vô cùng nhiệt tình. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hỏi, về thanh phi kiếm bản mạng không dễ có này, đinh trưởng môn không đưa ra quẻ ngữ. Vi Ngọc Điện do dự một chút rồi nói, mỗi lần trưởng môn xem bói đều phải hao tổn đạo hạnh, hao tổn rất nhiều thần lực. Dù vậy, trưởng môn vẫn mở một quẻ cho ta, nhưng quẻ ngữ tương đối không rõ ràng, chỉ có một câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Trưởng môn là người xem bói, xưa nay có một chuyện không thể giải thích được tổ huấn tông môn. Trần Bình An cân nhắc một lát, nói, ta có đề nghị, ngươi bảo gia tộc hoặc là kiếm phái thượng tị, giúp ngươi trả giá cao cũng tốt, hao phí nhân tình cũng được, đều phải giúp ngươi tìm được một thanh phi kiếm, ngươi thử lấy kiếm luyện kiếm. Vẻ mặt Vi Ngọc Điện không hiểu, cái gì gọi là lấy kiếm luyện kiếm, nguyên nhân trong đó là gì? Tạ Cẩu gật đầu thật mạnh, đầu óc sơn chủ chúng ta thật linh hoạt, cô thêm cả tiểu mạch cũng không sánh bằng. Trần Bình An đành phải kiên nhẫn giải thích, có thể thanh phi kiếm này không nên đặt tên là ứng tần, đổi thành tên tương tự cư đoạt, càng thích hợp hơn. Đinh trưởng môn gọi là tam, có lẽ là nói thanh phi kiếm này, có thể tu hú chiếm tổ chim khách 3 thanh phi kiếm, có cơ hội đồng thời có được 3 thanh phi kiếm bản mạng thần thông. Cái này cũng có thể giải thích vì sao vị thượng cổ kiếm tiên ngồi không, trên biển bế quan đến chết kia, vì sao lúc binh giải ly thế, thà rằng lấy nghị lực lớn, trả giá tâm huyết lớn tách hắn ra, cũng không muốn mang nó dung hợp với hồn phách bản thân, vì kiếp sau tăng thêm một phần tiên gia đạo duyên, ngay ở chỗ hắn đối với thanh phi kiếm bản mạng này cực kỳ tự phụ cùng coi trọng, một khi bị luyện thành hư vô, cho dù hắn kiếp sau còn có thể kéo dài tiên duyên, có thể khai khiếu nhớ lại tiền thân, một lần nữa lên núi tu đạo. Nhưng thế gian đã chú định không còn phi kiếm thần dị đặc thù này nữa. Vi Ngọc Điện vui mừng khôn xiết, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên cảm tạ vị ẩn quan trẻ tuổi này như thế nào. Cũng không thể là loại tài tử giai nhân, trong tiểu thuyết vô cùng thối nát lấy thân báo đáp đi. Cho dù nàng chịu như thế, hắn cũng chướng mắt mình. Lão Điếc khẽ gật đầu, cách chân tướng, sấp xỉ không rời. Thần sắc buồn bực vẫn như thường, tâm cảnh không chút gợn sóng. Năm đó có phải là kiếm tu hay không? Bây giờ cảnh giới cao thấp, ẩn quan đại nhân đều là ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nhắc nhở, có một số chuyện trên núi, nếu không phải tầm thường, như vậy được duyên pháp, sẽ phải chịu một kiếp. Vi Ngọc Điện vội vàng ổn định đạo tâm. Trần Bình An nói, về phần là biện pháp đòi nợ như thế nào, lấy loại phương thức nào xuất hiện ở trước mặt ngươi, xem ngươi cùng người nọ có duyên. Ví dụ như, đợi một lúc, thấy ẩn quan trẻ tuổi không mở miệng nói tiếp, Vi Ngọc Điện đành phải hỏi, ví dụ như, thấy nàng vẫn không khai khiếu, Trần Bình An đành phải lui lại cầu việc khác, giải thích giúp nàng, ví dụ như vị kiếm tiên thượng cổ chuyển thế kim thân kia, chính là cao ngạo như dây dưa không rõ mọi chuyện với ngươi, lại ví dụ như không phải cao giật, mà là người khác, khi ngươi luyện hóa thêm thanh phi kiếm đầu tiên, hắn có thể sẽ đi đến trước mặt ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Vi Ngọc Điện tâm loạn như ma. Trần Bình An chậm rãi nói, loại nhân quả tuần hoàn này, đòi nợ trả nợ, tránh né là không có tác dụng, đơn giản là tự làm tự chịu, chẳng qua là tự giải tự tiêu. Chẳng phân biệt trên dưới núi, thiếu nợ trả tiền, hóa nghiệt duyên thành thiện duyên, chính là tu hành, tu ở trong núi, đi ở ngoài núi, trên núi dưới núi có đường có thể đi, chính là đạo, tính mạng nhân tình hợp với thiên lý, chính là pháp. Hợp lại với nhau, chính là đạo pháp tu hành. Vi Ngọc Điện dừng bước, trịnh trọng chắp tay hành lễ, ghi nhớ trong lòng, cẩn tuân dạy bảo. Tạ Cẩu lại bắt đầu hỏi cung phụng bình thường, đạo hữu tiếng rồng, nghe hiểu không? Lão điếc vốn định nói một câu đạo lý sâu sắc như vậy, lời nói ra có gì mà nghe không hiểu, chỉ là ngại bởi viễn cổ bạch cảnh xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, lời lão điếc nói đến bên miệng vẫn là đổi giọng, nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đạo lý cao minh. Tạ Cẩu vỗ vỗ bả vai lão điếc, ánh mắt thương hại nói, ngộ tính kém một chút, khó trách sẽ hạ cảnh. Trần Bình An hỏi nàng ta một chút tiền căn hậu quả của cao giật, đại khái có tính toán, liền nói, tạm biệt ở đây. Vi Ngọc Điện tuy rằng rất muốn tán gẫu thêm vài câu, nhưng hắn đã hạ lệnh trục khách, nàng đành phải cáo từ rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, cao giật kia. Trần Bình An cười nói, đại khái là bị Long Thanh Tiền bối dọa lui. Lão Đức cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vi Ngọc Điện đi tới cửa quán rượu nhà mình, nàng không nhịn được nhìn lại một cái. Nàng không khỏi nhớ tới một câu thơ sư tôn thường xuyên sao chép ngâm tụng, này giao như bạo lưu, bỗng nhiên sinh bụi bặm, giao cổ như chân kim, bách luyện sắc không trở về. Vị ẩn quan trẻ tuổi này, quả thật có khí chất quân tử khí thời cổ du hiệp. Ước chừng còn có non nửa nén hương dư âm nhàn rỗi, đi tới chân tường thành, Trần Bình An nhìn lục địa kiếm tiên sắp tan rã kia, thẳng đến bây giờ còn chưa có chút dấu hiệu tỉnh táo. Vị văn miếu tọa trấn nơi đây hiến tế thánh hiền, cũng không có ý tứ lộ diện khuyên tố, cứ như vậy gạt một vị tông chủ trẻ tuổi, một vị ngọc phác cảnh đạo linh chỉ hai giáp vẫn là một vị kiếm tu, trẻ tuổi như vậy đã khai tông lập phái, đừng nói đặt ở Lưu Hà Châu, cho dù phóng mắt toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, cũng là nhân vật khó lường. Tạ Cẩu hiếu kỳ hỏi, vì sao không gọi Vi Ngọc Điện tới, ngủ say với vị kiếm tiên nằm trên mặt đất này, đánh trống đấu chiêng, giáp mặt nói rõ ràng. Trần Bình An nói, giả thiết cao giật thật sự là người đòi nợ Vi Ngọc Điện, có chúng ta ở bên cạnh, sâu trong đạo tâm Vi Ngọc Điện khó tránh khỏi không sợ hãi, tu sĩ tu đạo, lúc nhân lực chưa cạn kiệt, không thể dựa vào ngoại lực thoát kiếp. Việc này có trở ngại đối với tu đạo. Lão Đức gật đầu nói, là đạo lý này. Trần Bình An cười hỏi, đánh nhau nặng như vậy à? Tạ Cẩu cười ha ha, ta đây là cứu mạng hắn đây. Lão Đức vẫn gật đầu phụ họa, lời này của Bạch Cảnh tiền bối không giả. Đổi thành Tề Đình Tể lúc còn trẻ, cũng bị hắn nghe thấy những lời kia, phỏng chừng thằng nhãi này đã lên đường. Tạ Cẩu liếc xéo lão điếc, bắt đầu lấy thân phận cung phụng hàng ghế thứ ra lệnh cho cung phụng bình thường, đánh thức lão. Ở Lạc Phách Sơn, cảnh giới không có tác dụng, thật vất vả mới có thể tiến vào Lạc Phách Sơn muộn hơn so với nàng. Hơn nữa còn là một tu sĩ yêu tộc đã quen chút giận, không thể nhổ hắn một chút. Lão điếc đầu óc lại không thiếu một sợi gân, há có thể làm theo. Trần Bình An nói, gọi hắn dậy, tranh thủ thời gian nói chuyện vài câu. Ta lập tức sẽ quay về Bảo Bình Châu. Lão Đức lúc này mới động thủ, ngồi xổm người xuống, đưa tay đè lên bả vai thằng nhãi kia, run lên mấy cái, khiến hồn phách, gân cốt, khí cơ của vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, toàn bộ quay về chỗ cũ. Thấy cao giật kia tỉnh lại, Trần Bình An nói, ngươi và Vi Ngọc Điện ân oán cá nhân, ta nghe được đại khái, vương triều của Vi Thị quả thật có chỗ không giảng đạo nghĩa, không nên bội ước, ngươi đơn thương độc mã đi tới nơi này, tìm Vi Ngọc Điện, muốn đòi lại cả gốc lẫn lời, không có bất cứ vấn đề gì. Ta không có hứng thú đối với loại ân ái tình thù này, sở dĩ Tạ Cẩu động thủ với ngươi, là vì ngươi không nên nói lời thô tục ở chỗ này. Cao giật tựa lưng vào vách tường, ngửa đầu nhìn thẳng vào nam tử áo xanh ở giữa kia, lại lấy khóe mắt đánh giá thiếu nữ mũ lông chồn kia, cười lạnh nói, thủ đoạn hay lắm, lĩnh giáo rồi, có dám báo danh hào hay không? Tạ Cẩu thật đúng là không quen loại lỗ mãng không rõ tình huống này, một cước đá qua, đế giày dẫm trúng trán kiếm tiên trẻ tuổi, sau gáy đụng đầu tường, dẫn đến đối phương lần nữa ngất đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão điếc đành phải lại ngồi xổm xuống lần nữa, đánh thức vị kiếm tiên trẻ tuổi kia. Cao giật không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, vươn ngón tay lau vết máu trên khóe miệng. Trần Bình An tiếp tục nói, lúc Vi Ngọc Điện mở cửa hàng bán rượu ở bên này, ngươi cũng đừng tới quấy rầy, nhưng chỉ cần nàng quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngươi ở trên biển ôm cây đợi thỏ cũng tốt, ở Lưu Hà Châu trả thù đòi nợ cũng được, đều dựa vào bản lãnh, tự gánh lấy hậu quả. Cao Giật khoanh tay trước ngực, im lặng không lên tiếng. Cực kỳ giống loại thiếu niên ngang tàng phố phường, thua người không thua trận, mặc dù bị đánh cho đầu lìa khỏi cổ, miệng đầy máu không mở được miệng, vẫn là dùng ánh mắt nói chuyện. Ngươi hôm nay chỉ cần không đánh chết ta, ta sớm muộn có một ngày liền giết chết ngươi. Lão điếc xoa xoa cằm, kỳ quái quá, lúc trước đều bị Bạch Cảnh tiền bối một chưởng đánh bay. Tiểu tử này sao vẫn không biết nặng nhẹ lợi hại, khí phách như vậy bày ở trên mặt. Đại tu sĩ nổi danh nhất Lưu Hà Châu kia không phải là chủ nhân của Thanh Cung, Sơn Kinh Liêm và Thiên Ngung Động Thiên Thục Nam Diên, chỉ có hai vị phi thăng cảnh mà thôi. Một châu gọi là đỉnh núi, cũng không cao. So với Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân, ngài ngài châu Lưu Tụ Bảo là kém hơn một mảng lớn. Nếu tiểu tử này không phải kinh kha hay đệ tử đích truyền của Thục Nam Diên, chẳng lẽ là con riêng? Trần Bình An nói, ngươi có thể không phục, cũng có thể khẩu phục tâm không phục, đều tùy ngươi. Ta chỉ trình bày một sự thật với ngươi. Nói xong câu đó, Trần Bình An lắc lắc đầu, tự mình cười nói, đến lúc tìm cơ hội đi chân võ sơn một chuyến. Trần Bình An nhìn Cao Giật, địa giới phía nam của Thận Lâu, phía bắc Thập Vạn Đại Sơn, ta nói chuyện hữu dụng hơn văn miếu. Cao Giật nghe được câu này, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trần Bình An xoay người rời đi. Cao Giật nhe răng nhếch miệng, đứng lên, đưa tay xoa xoa phần sườn, đau đến mức hắn nhăn mặt lại. Thiếu nữ nhìn dáng người mảnh khảnh như chiếc mũ lông chồn kia, lực đạo kinh người, cảnh giới gì? Chẳng lẽ là một vị nữ tử võ phu chỉ cảnh có thuật chú nhan, thâm tàng bất lộ? Hạo Nhiên Thiên Hạ, có nhân vật như vậy sao? Trịnh Tiền, người nọ là hắn. Tạ Cầu đột nhiên quay đầu, giơ tay lên, dọa Cao Giật dựa ra sau, dán sát vào vách tường. Trần Bình An tính toán canh giờ, nói, các ngươi đều tự đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ở Lạc Phách Sơn. Về chi tiết tu hành tiên nhân cảnh, ta sẽ thỉnh giáo tốt với các ngươi một phen. Tạ Cầu vẻ mặt không sao cả, tiên nhân phá cảnh tễ thân phi thăng, rất đơn giản. Nàng chỉ là nghi hoặc nói, không quá giống phong cách làm việc của Sơn Chủ. Trần Bình An cười nói, sư huynh bảo ta thừa dịp trẻ tuổi nói vài câu cuồng thoại. Sau khi thử, phát hiện không thích ứng lắm, vẫn tương đối mất tự nhiên, về sau có thể miễn thì miễn. Sau đó Trần Bình An nói, có thể cần phiền ngươi nhìn chằm chằm người này, ít nhất 10 ngày nửa tháng. Tạ Cẩu trong lòng hiểu rõ, xoa tay nói, Sơn Chủ hoài nghi hắn là quân cờ man hoang chưa từng dùng. Lưu Hà Châu, hiện giờ danh tiếng rất bình thường, tổng thể thì kém hơn Phù Giao Châu và Kim Giáp Châu rất nhiều, chỉ vài phần so với Đồng Diệp Châu. Trần Bình An gật đầu nói, đừng quên, Cao Giật là kiếm tu, không phải tới nơi này du sơn ngoạn thủy, tăng trưởng thế diện luyện khí sĩ bình thường. Kiếm khí trường thành đối với Hạo Nhiên kiếm tu mà nói, không tầm thường. Một gã kiếm tu, ở chỗ này nói ra lời như vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là tuổi còn trẻ, lại là tông chủ lại là kiếm tiên, chí đắc mãn. Không biết trời cao đất rộng, hơn nữa cực kỳ hận kiếm phái Thượng Tị cùng Vi gia, cảm thấy chịu nhục gần trăm năm, đại thù được báo ngay trước mắt, mới có thể đắc ý quên hình, nhất thời thất thố, thốt ra. Hoặc chính là Cao Giật, đối với kiếm khí trường thành đã sớm không cho là đúng. Lại có hai khả năng, một là hắn có sư thừa bí mật vô cùng tốt, không hợp với kiếm khí trường thành, ví dụ như người truyền đạo Cao Giật, năm xưa từng ở kiếm khí trường thành hỏi kiếm ai thua, thua thiệt lớn, hành cung tránh nóng ghi lại loại kiếm tu này, số lượng không ít. Hoặc Cao Giật chính là một quân cờ nâng đỡ được ở man hoang thiên hạ, năm đó dùng để nội chiến Lưu Hà Châu. Đương nhiên hai loại khả năng này có thể hợp lại với nhau, thì càng hợp lý hơn. Tạ Cẩu tán thưởng, Sơn Chủ mắt sáng như đuốc, kiến thức tinh tế. Trần Bình An nhìn Tạ Cẩu, người sau gật gật đầu. Lão điếc dùng tiếng lòng nói với đệ tử, u uất, đến Lạc Phách Sơn, dựa vào sư phụ là không đáng tin cậy rồi, có thể cần ngươi phải tự mình làm việc của mình. U Úc kỳ quái hỏi, vì sao sư phụ lại nói như vậy? Lão điếc vẻ mặt đau khổ lắc đầu, không giải thích, bầu không khí vi sư và Lạc Phách Sơn cũng không tương hợp nha. Cao Giật ngồi xuống mặt đất, bắt đầu hô hấp thổ nạp, điều chỉnh khí tức. Thiếu nữ đội mũ chồn một bàn tay thêm một cước, để khí cơ trong cơ thể hắn rời sông lấp biển, may mà không làm bị thương đến căn cơ đại đạo. Trong cái gọi là Thiên Cung Nội Viện huyền quan nhất khiếu của đạo gia Cao Giật, mở có ba hoa, cao thấp theo thứ tự treo ở không trung, đáng tiếc khoảng cách thần khí tinh hỗn là một, còn có một đoạn khoảng cách lớn, nhưng mà trong một đóa kim hoa cao nhất, thế mà mở ra một đỉnh viện tựa như vật thật, cửa lớn hướng về phía đông, cực xa, biển mây cuồn cuộn, thủy văn phập phồng, sừng sững có một cây Tham Thiên Thần Mộc. Trên cây có xích phản cùng thanh phục chiếm cứ, chính là đại đạo của hai thanh phi kiếm bản mạng của Cao Giật hiển hóa, Đông Hải Thần Mộc, cành phù diêu. Mà trong kim hoa đỉnh viện, giờ phút này giống như cảnh tượng trăng giữa đêm, Cao Dật phân ra một luồng thần thức đi vào đình viện đường phòng, người nào đó vốn đang đứng bên ngoài, liền biến mất không thấy, chỉ nghe tiếng người đi mà không thấy hình người. Ngoài cửa vang lên một chuỗi thanh âm nhỏ liên tiếp guốc gỗ dẫm trên mặt đất. Cao Dật nói với một hạt tâm thần giới tử, hắn chính là Trần. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận sấm mùa xuân chấn động, lặp đi lặp lại quanh quẩn hai chữ Thận Ngôn. Cao Dật tâm thần chấn động không thôi, cuối cùng vẫn không nói ra tên của đối phương. Cao Dật tóc dài chân trần đi đến bên kia bậc cửa, nói, cách hai tòa thiên địa, ngươi cần phải cẩn thận như vậy sao? Huống chi chính miệng ngươi đã nói, thân phận của mình cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, từng có công với nhân gian, cho nên văn miếu sẽ không quản thúc, Nguyễn Cung cũng không đến giam giữ, đơn giản là mất đi thân thể, cần ở trong tâm thần ta mở phủ đệ, xây dựng đàn tràng, duy trì một chút chân linh bất diệt. Thấy đối phương vẫn không có ý định gặp mình, Cao Dật tiếp tục hỏi, thư sinh họ Liễu mà ngươi luôn luôn nhung nhớ kia rốt cuộc là ai, có thể khiến ngươi không dứt bỏ được đến nay. Trong chớp mắt, Cao Dật mất đi toàn bộ tri giác, giống như bị nhốt trong một lồng giam thời gian. Một mảnh đen kịt, chỉ có suy nghĩ trong đầu vẫn còn tồn tại. Cao Dật chỉ có một ý nghĩ trong lòng, xem như cúi đầu nhận sai với nàng. Trong khoảnh khắc đại phóng quang minh, một viên tâm thần khôi phục tự do, hắn dựa theo ước định, không dám bước ra cửa, tiến vào phiến thiên địa bị nàng hóa thành cấm địa ngoài cửa. Cao Dật ngồi xếp bằng, lẩm bẩm, là ngươi nói nơi đây còn có mấy đạo mạch kiếm thuật lưu lại, vẫn nấn ná không đi, là chỗ cơ duyên của ta, ở đây mới có cơ hội quay về Lưu Hà Châu, giúp ngươi cướp lấy cơ duyên khổ sở ngàn năm kia. Kết quả thì sao, ta còn chưa lên đầu tường, đã chịu nỗi nhục nhã vô cùng này, năm đó người ta kết khế ước, mới để ngươi thoát kiếp, đều nói chủ nhục thần chết, ngươi coi như không thấy. Hôm nay nhân gian mênh mông, cơ duyên nổi lên bốn phía, so với năm đó Hạo Nhiên cùng hai tòa thiên hạ man hoang giáp giới khai thông, phát sinh dị tượng càng nhiều hơn. Chỉ nói Lưu Hà Châu, gần đây liền xuất hiện một tòa động thiên thượng cổ còn sót lại theo thời vận hiện ra, không phải ngọc phác cảnh, đừng mơ tưởng tham dự tranh đoạt. Đám địa tiên, dám lội vũng nước đục, đánh răng tế cũng không đủ. Nghe nói Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha lần này đi xa châu khác, chính là vì âm thầm tìm kiếm cường thủ trợ, mới có thể ổn định trấn áp một đầu động thiên. Đường đường là lãnh tụ một châu trên núi, không tiếc tự hạ giá trị bản thân, cấu kết với tu sĩ đỉnh núi Biệt Châu. Hiển nhiên Kinh Kha là tình thế bắt buộc đối với di chỉ này. Một giọng nói lạnh lùng du dương vang lên, thượng cổ kết khế, đại khái chia làm ba loại, chúng ta không phải thân phận chủ tớ. Ngươi ta chỉ là phân chia chủ khách ngồi ngang hàng. Theo ý ta, cái túi da này của ngươi, chính là một chỗ là lướt. Ta giúp ngươi từ một con tin hoàng tộc vô danh, ở trăm năm trước có kỳ ngộ này, là cơ duyên ngươi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu luận phí dừng chân, ta đã cho đủ tiền, cao thượng. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu xa vời càng nhiều. Cao Dật chống hai nắm đấm lên đầu gối, ánh mắt nóng rực, đột nhiên bắt đầu chửi ẩm lên. Mở miệng một tiếng tiện tỷ nữ, sớm muộn gì cũng ngủ với ngươi. Đối phương lại vẫn như cũ, thờ ơ, đem ô ngôn uế ngữ của hắn lớn tiếng mắng chửi coi là thôn dã ve kêu mà thôi. Cao Dật nói, những kẻ đắc đạo như các ngươi, thật sự hoàn toàn không có thất tình lục dục sao? Nếu như nói chứng đạo thăng tiên, cần phải trả giá bằng cái này, trường sinh bất hủ có ý nghĩa gì? Đại khái câu này gợi lên đối phương dục vọng nói chuyện, ngoài cửa bỗng dưng hiện ra một cô gái đeo kiếm váy trắng mờ mịt, dung mạo cực kỳ lãnh diễm, nàng là Cao Nhàn lúc còn trẻ du lịch núi Hoàng Mao gặp được, một nữ quỷ. Trong hư không, trượng lục kim thân, trình thiên nhân tướng. Hình dạng hiện thân, không tì vết, đều là màu vàng kim. Chỉ biết nàng họ Trịnh, cảnh giới cụ thể không rõ. Nhưng kiếm thuật cực cao, Cao Dật mấy lần thân hãm hiểm cảnh thậm chí là tử địa. Đều là nàng âm thầm ra tay tương trợ. Cao Dật lúc mới bắt đầu tu đạo, lầm tưởng nàng là một vị quỷ tiên nữ. Đợi cho hắn chen thân địa tiên, liền đoán nàng có thể là một vị quỷ tiên ngọc phác cảnh trong truyền thuyết. Hôm nay đợi cho Cao Dật chính là ngọc phác cảnh, liền lại đoán nàng ít nhất là tiên nhân cảnh. Cao Dật không biết tương lai mình tễ thân tiên nhân, nàng có thể hay không còn là cảnh giới cao hơn mình. Nàng nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không, vẻ mặt tối tăm không rõ, nói, một nhóm bốn người bọn họ, trong đó hai vị kiếm tiên cùng cảnh với ta. Nhưng nếu thật sự muốn ra tay, ta chỉ sợ chỉ có thể thắng vị kiếm tu kim đan trẻ tuổi kia. Cao Dật ngửa ra sau ngã xuống đất, không biết vì sao, chỉ đối diện với hắn, cũng đã hao phí toàn bộ tinh khí thần của ta. Đời này chưa từng gặp phải chuyện lạ như vậy. Nàng mỉm cười nói, ngươi đời này cũng mới có mấy năm. Cao Dật im lặng không lên tiếng. Nàng tựa ở cửa, đưa lưng về phía trong phòng. Hiện tại biết vì sao hắn muốn xen vào việc của người khác, ta vì sao tránh bọn họ mà không thấy. Cao Dật nói ngươi từng dừng lại ở đảo Huyền Sơn. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc thương cảm, lẩm bẩm nói, không nên nhắc lại chuyện quá khứ. Đợi đến khi tam giáo tổ sư tán đạo, các lộ thần quỷ kỳ dị cổ tiên đều như măng mọc sau mưa, nhao nhao chui từ dưới đất lên. Tránh kiếp thành công, thoát kiếp mà ra, tuyệt tùy thời mà động, rốt cục muốn mưa hậu thiên quang, lại thấy ánh mặt trời. Nữ quỷ kiếm tiên họ Trịnh ẩn nấp trong tâm thần cao giật chỉ là một trong số đó. Nàng từng cùng một vị người cũ có ước định, không cần lời thề gì, chỉ là quân tử chi ước. Kết quả hắn thất hẹn. Nhưng nói cho đúng, là nàng thất hẹn trước, thì ra năm đó hắn ở đảo Huyền Sơn. Khi hai bên tạm biệt, hắn quả thật đã nhắc nhở nàng, không cần thử hợp đạo. Nàng quả thật nhẫn nại nhiều năm, rốt cuộc vẫn không kìm nén được, tự xưng là tín đạo không tin tà, kết quả chính là hợp đạo thất bại, một lần thất bại trong gang tấc, liền mất đi thân thể. Đại khái đây chính là khó thoát kiếp nạn. Thiên địa đổi chiều, gọi là đại kiếp nạn, trong kiếp nạn này, mỗi người đều có kiếp riêng. Cao giật nói, bây giờ nói thế nào? Nàng thở dài yếu ớt nói, nếu như ngươi có thể đạt được sự tán thành của một kiếm mạch ở đây, ta sẽ giúp ngươi tranh một đường sinh cơ của đại đạo. Lưu Hà Châu là nơi kinh khủng, ngồi không ăn bám, là nên nhường chỗ rồi. Cao giật hỏi, vậy còn ngươi? Nàng nói, chờ ngươi tích lũy đủ ngoại công, ban ngày nhiều nhà phi thăng, lại mỗi người đi một ngả. Về tòa di chỉ động thiên cơ thành đạo kia, chỉ cần Trần Thanh Lưu không ra tay, thật ra phần thắng của nàng không nhỏ. Chỉ là loại chuyện này, không cần thiết báo cho Cao giật biết, miễn cho hắn không coi ai ra gì, một mực vô lễ, ngược lại là chuyện xấu. Nhưng vào lúc này, một kiếm trong nháy mắt chém ra hai cấm chế thiên địa. Đạo kiếm quang này lại là từ bên ngoài hướng vào bên trong chém ra, mà là từ trong hướng ra bên ngoài mở cửa. Một nam tử đeo kiếm mặc áo xanh từ trong cánh cửa kia đi ra, tự diễu nói, đều không làm ẩn quan nữa, lại muốn làm chuyện hình quan. Trần Bình An rốt cuộc hiểu vì sao lễ thánh muốn mình tới đây. Xem như trợ giúp văn miếu nhắc nhở nàng vài câu, về sau hành sự không nên vượt giới. Nữ tử đeo kiếm váy trắng khẽ nhíu mày. Cao giật kinh hãi vạn phần, cuống quýt đứng dậy. Bên cạnh Trần Bình An xuất hiện một vị tồn tại đã sớm ẩn nấp ở đây, là một giai nhân dáng người thon dài, có khuynh thành, dung mạo của nàng đúng là không thua nữ tử váy trắng kia chút nào. Thiên phú kinh khủng của Bạch Cảnh không chỉ ở luyện kiếm đạo, mà còn ở các mặt biến thái, không nói đạo lý. Dựa theo cách nói của lão mù, nếu không phải có một loại trời đố kỵ nào đó, nàng đã sớm hợp đạo. Trong thời đại viễn cổ, dưới 14 cảnh giới, kiếm tu Bạch Cảnh quả thật càng vô địch hơn so với tiểu mạch. Bạch Cảnh mỉm cười nói, vị cô nương này, có đạo hiệu gì không, nói nghe một chút. Nữ tử váy trắng thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Trần Bình An giải thích, nếu không đoán sai, vị tiền bối trước mắt này, nàng tên là Trịnh Đán, cũng không có đạo hiệu. Tục truyền bái sư học kiếm vu Việt nữ, kiếm thuật của Việt nữ, từng nổi danh ngang với người Trảm Long. Trịnh Đán học đạo tâm thành, được tinh túy, am hiểu sâu về đạo thủ chiến, dài ngắn có đủ, tinh thần bên trong, bố trí bên ngoài khí hậu, kiếm khí tiệt vân nghê. Trịnh Đán hơi kinh ngạc, gật đầu nói, Trần tiên sinh khen chật rồi. Trần Bình An nói, lễ thánh hy vọng tiền bối sau này làm việc không theo khuôn phép. Trịnh Đán gật đầu nói, lễ thánh ở đây, quy củ vẫn còn. Trần Bình An cũng không nói thêm gì. Dù sao đã hỗ trợ chuyển lời nói đến. Bạch Cảnh nhếch miệng nói, nghe khẩu khí, là nói tiểu phu tử không còn nữa thì muốn tạo phản. Trịnh Đán mỉm cười nói, tiền bối nguyện ý nghĩ như thế nào là chuyện của tiền bối. Nếu không phải chỉ có một hạt tâm thần ở đây, không có thân xác vô hình, đoán chừng Cao Giật đã mồ hôi đầm đìa rồi. Trần Bình An trêu chọc nói, Cao kiếm tiên, khẩn trương hay không? Cao Giật đen mặt. Một đợt sóng chưa yên đã đợt sóng khác lại lên. Có người bước vào cấm địa này, vẫn như vào chỗ không người. Trịnh Đán, Bạch Đế Thành thiếu một vị tỷ hưu, ngươi có hứng thú không? Trịnh Đán cùng người tới liễm châm hành lễ, không chút do dự nói, ta nguyện theo Trịnh tiên sinh tu hành đại đạo. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, đợi đến khi Lưu Hà Châu xong chuyện, cùng Cao Giật trả hết nợ nần, ngươi đi thủ vệ Bạch Đế Thành. Cao Giật tâm tình phức tạp đến cực điểm, chỉ là lại nhìn về phía bộ áo xanh kia, họ Trần, ngươi có khẩn trương hay không? Trịnh Cư Trung cười hỏi, Trần tiên sinh có muốn đi Bạch Đế Thành xem một chút hay không? Bằng không chờ ngươi về sau đi ngang qua Trung Thổ Thần Châu, Bạch Đế Thành đã đóng cửa đại cát, ngày nào mới mở, không được phép chuẩn. Trần Bình An lắc đầu, về Bảo Bình Châu thôi. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, vậy sau này còn gặp lại. Trước khi đi, Trịnh Cư Trung cười nhìn về phía Bạch Cảnh đạo hữu, chỉ cần ngươi chịu chém xa lạ, liền có thể thoát kiếp hợp đạo. Trần Bình An mặt không biểu cảm. Bạch Cảnh nhếch miệng cười nói, lúc lão mù bên kia bế quan, ta đã nghĩ tới, chỉ là loại con đường hợp đạo này, có chút hạ thừa, ý tứ gì? Trịnh Cư Trung nói, đáng tiếc, vốn nếu mệnh định đạo lữ đều có thể chạm, nhân gian vật gì người nào không thể chạm, một đường kiếm chạm tới nhân gian toàn bộ là đoạn kiếm, chạm thiên hạ không còn kiếm tu, Bạch Cảnh liền có một đường cơ hội chen thân cảnh giới thứ 15. Bạch Cảnh nhếch môi. Trịnh Cư Trung cười nói, đường xá tầm thường, cần gì phải tự khi dễ? Lấy dung mạo thiếu nữ mũ lông gặp người, vốn là trước chảm tâm thần mình, sau lại chảm tâm ma xa lạ, Chương 14, tiếp đó lấy kiếm chảm thiên hạ con đường hợp đạo, lại cầu 15, vì sao chuyện tới trước mắt, ngược lại hối hận. Bạch Cảnh cau mày, ủy khuất vạn phần, hai tay ôm lấy cái ót, lại ngẩng cao đầu, nhìn về phương xa, thân này vốn không biết sầu a. Sợ nhất vạn nhất gặp được Ôn Nhu, gặp qua, sẽ luyến tiếc. Trịnh Cư Trung gật đầu nói, Bạch Cảnh như thế mới là Bạch Cảnh, không hổ là trận chiến lên trời, dẫn đầu nữ tu vào thiên môn. Trần Bình An nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn phía Cảnh Trắng. Nữ tử đầu tiên đăng thiên nhập môn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia chỉ nghe nói trận chiến lên trời kia, là vị đạo sĩ đầu tiên mở đường lên cao ở nhân gian, mà vị nam tử tu sĩ đầu tiên tiến vào cửa lớn, đều là khôi thủ kiếm đạo của thiên hạ thập hào viễn cổ. Bạch Cảnh lạnh nhạt nói, ngày đầu tiên luyện kiếm tu đạo, ta đã lập lời thề cho mình, muốn lấy thân người không phải thần, ở trên trời nhìn đất. Trịnh Cư Trung cười cáo từ rời đi. Chẳng trách Chu Liễm ở trên núi sẽ nói câu đó với Tiểu Mạch, ngươi từng gặp cô nương kiêu ngạo hơn Tạ Cẩu chưa? Trần Bình An trầm mặc một lát, lấy tiếng lòng nói, Tạ Cẩu, Tiểu Mạch biết những chuyện cũ này không? Bạch Cảnh đã khôi phục thái độ bình thường, cười ha ha nói, biết chứ, ta và hắn không có gì không nói. Trần Bình An nghẹn nửa ngày, nhịn không được mắng, con mẹ nó, Tiểu Mạch thằng ngốc này. Bạch Cảnh oán giận nói, không được nói như vậy với Tiểu Mạch nha. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, ngay sau đó, đã trở về Bảo Bình Châu, thân ở huyện Vĩnh Gia kinh thành Ngọc Tuyên Quốc. Đại khái kiêu ngạo chính là đầu tường cao cao, người thích, liền đi ở trên đầu tường, dưới chân là kiêu ngạo. Trời đất trong lành lại sáng, rửa sạch bụi trần cũ, dưới nách Trần Bình An kẹp một chiếc dù giấy dầu, chậm rãi đi tới tòa nhà nhỏ thuê, tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng mà thân nặng lại yên tâm. Vòng qua tòa nhà thần từ đường quen thuộc kia, trước kia khi bày sạp thầy tướng số làm đạo sĩ, Trần Bình An thường xuyên trèo tường qua bên này xem các quan lại nhỏ lục đục với nhau, nghiên cứu thuật nói của bọn họ, thi triển thủ đoạn vọng khí, phát hiện tung tích Cố Sán, Trần Bình An thầm nói một câu, cho Cố Sán một cái địa chỉ, ước định gặp nhau ở bên đó. Đương nhiên địa, tiên cùng tu sĩ thượng ngũ cảnh thường thường đều có thủ đoạn che đậy khí tượng, Cố Sán là cố ý làm vậy, lo lắng Trần Bình An tìm hắn không gặp. Trần Bình An quen thuộc đi vào một ngõ nhỏ ngọt ngào, xa xa trước mặt có ba vị luyện gia tử đi tới. Trong đó có hán tử dũng mãnh hai tay dài tới đầu gối, tựa chéo vào nhau, đang thấp giọng nói chuyện, khuyên giải một thanh niên bên cạnh vẻ mặt như quan ngọc nhưng vẻ mặt chán nản. Hồng Đồ, ngươi đã không còn thân đồng tử thì đã sao, tuy không thể như siêu phàm nhập hóa của kiếm tiên thời cổ, học phi kiếm của Khai Sơn tổ sư lấy đầu, cũng phải đạt tới tình trạng trần thế vô địch, giang hồ dương danh mới tốt, không thể tự coi thường mình, nổi giận, hao tổn hết sạch sức lực của quang âm. Thanh niên thần sắc chất phác gật đầu. Không biết là nghe lọt tai hay là lọt tai trái ra tai phải, nhìn thấy bóng người áo xăm xanh góc cạnh ngõ nhỏ, hán tử nhanh chóng quét mắt mấy lần, vẫn chưa để bụng quá mức, chỉ là càng thấp giọng, trước tiên dặn dò vài câu với thanh niên tên Hồng Đồ kia, sau đó quay đầu nhìn cô gái trẻ tuổi hai chân khép lại nhảy ô vuông thoải mái, dung nhan động lòng người, thấy ánh mắt sư thúc đánh giá, lập tức trở nên quy củ, hán tử lúc này mới quay đầu tiếp tục nói với bọn họ, lần này trưởng môn lệnh các ngươi theo ta xuống núi. Du lịch bảy nước trăm vạn dặm mới có thể quay về môn phái, đó là hy vọng các ngươi hiểu đạo lý một kỳ nhân dị sĩ ngoài núi có người, phải biết mai một phong trần, nhiều đếm không xuể. Thường thường chỉ vì duyên pháp chưa tới, chân nhân không lộ tướng, hoặc là ở trên vai phố xá sầm uất lướt qua, hoặc là đối diện không quen biết. Thật trùng hợp, nữ tử kia nhíu mày, nhịn không được cười nói, sư thúc, phía trước đã có người đeo kiếm mà đi, hắn có phải là cao nhân mà sư thúc gọi là người A, hán tử có mấy lời không nên nói ra khỏi miệng. Lần này rời khỏi môn phái, hồng trần lịch lãm, thứ nhất là để Hồng Đồ giải sầu, không nên tử khí nặng nề, luôn cảm thấy không có biện pháp tu luyện pháp thuật tiên gia liền sinh lòng tuyệt vọng, thúc đẩy hắn làm thành vài chuyện hiệp nghĩa trên giang hồ, giúp hắn nhắc lên tâm khí. Còn nữa chính là để vị trưởng môn phía sau này, âm thầm khâm điểm đệ tử thân truyền của người kế nhiệm, kiến thức thêm giang hồ nhiều hơn một chút, chủ yếu là tới một tòa đạo quán nào đó ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc này, giúp nàng tìm được một cơ duyên tiên gia. Thì ra chỗ đuôi lông mày thiên đình của nàng có ba đạo hồng tuyến trời sinh, chính là dấu hiệu sát kiếp quá nặng trên núi, cho nên còn cần mang theo nàng ma luyện vài năm trong hồng trần, rút đi sát khí toàn thân, hiểu được một đạo lý liễm phong mang, mới có thể nghiên cứu học tập tiên pháp nhà ta. Nói tóm lại, chính là muốn để cho nàng biết so với thượng phương còn kém rất xa, để cho Hồng Đồ cảm thấy dư giả hơn. Trưởng môn không thể nói là dụng tâm bất lương, thấy còn cách vị khách áo xăm xanh một đoạn khoảng cách lớn. Hán tử vẫn sử dụng thủ đoạn tụ âm thành tuyến bí mật bất truyền của sư môn, chỉ điểm cho hai vị vãn bối, Bảo Thụ, Hồng Đồ, chúng ta hành tẩu giang hồ, lần đầu gặp gỡ người xa lạ, muốn xem đối phương đạo hạnh cao thấp, võ học sâu cạn, người biết không khó, người khó sẽ không nhớ lưu ý quan sát hô hấp cùng bước chân của bọn họ. Ví dụ như người trước mắt này, quả thật có vài phần bản lĩnh võ học, chỉ là sắc mặt hơi trắng, hô hấp hơi chậm chạp, đục ngầu không đồng nhất, mỗi lần bước chân rơi xuống đất lực đạo đều không đồng đều, có thể nhìn ra được. Nền tảng ban đầu không tệ, đại khái bởi vì tửu sắc quá độ, yếu ớt một chút, Trần Bình An cũng chỉ đành làm bộ không nghe thấy đánh giá này. Nữ tử trẻ tuổi được gọi là bảo thụ trong đội ngũ kia quả thật thích hợp tu đạo. Quả thật là một khối ngọc thô, có tư chất địa tiên. Đại khái đều xem như sinh ra thời cơ, loại nhân vật này, hiện giờ các tòa thiên hạ đều có. Các đại tông môn, có việc bận. Hình bộ Niêm Can Lang đã sớm bí mật tăng nhân thủ, đi bảo Bình Châu thậm chí là tìm kiếm các loại phôi thai tu đạo ở Đồng Diệp Châu. Triều đình Đại Ly đưa cho 16 vị thiên tài Lạc Phách Sơn, đã ngồi thuyền quân đội, cũng sắp tới Ngưu Giác Độ. Nữ tử hỏi, Cao Sư Thúc, nghe Hạ Sư Bá nói thế gian có bến đò, khách sạn và độ thuyền, chỉ cần bị người tìm được địa chỉ xác thực, sẽ nhìn thấy tu đạo chi sĩ đầy mắt, luyện khí thần tiên. Hán tử cười nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt, nào có dễ dàng gặp như vậy. Hạ Sư Bá của ngươi, năm đó cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, mới ngẫu nhiên ở trong hoang sơn phế quan gặp được một nhóm luyện khí sĩ, nghe trưởng môn nói qua. Từ xưa đến nay, thần long thấy đầu không thấy đuôi lục địa thần tiên hàng ngũ, bọn họ ở lúc mới bắt đầu học đạo, có nhiều môn quy sư mệnh, dạy bọn họ lập lời thề, ở trước mặt phàm tục không thể tùy tiện hiển thánh, không thể tùy ý thi triển tiên pháp ở ngoài núi, không thể mua danh chuộc tiếng trong chốn hồng trần ngoài núi, tham luyến phú quý thế tục, miễn cho lầm đường đệ tử con người, làm bọn họ lầm tưởng luyện khí tu đạo là đường bằng phẳng, là đường tắt gì, nói đến vị khai sơn tổ sư của môn phái chúng ta. Tuy là kỳ tài ngút trời, cũng cần trải qua thiên tân vạn khổ, công đức viên mãn, rốt cục luyện thành một thanh phi kiếm, trong vòng trăm trượng, thanh quang chói mắt, tùy ý cắt lấy thủ cấp tặc khấu, như lấy vật trong túi, dễ dàng trở bàn tay, đã là cảnh giới kiếm tiên thời cổ. Hoàng lịch cũ hơn 200 năm trước, một tiên phủ trong núi rất nhiều tiên tích ở phương chí thượng, dần dần trở thành một môn phái giang hồ chỉ truyền quyền cước, mấy cuốn đạo thư tổ sư lưu lại, ngoại trừ trưởng môn đương đại, đã không có người có thể nghiên cứu. Gia thế hào phiệt cũng tốt, sơn trùng sư chuyện cũng được, chỉ sợ trở thành một loại phong lưu xưa cũ. Nữ tử vẻ mặt khát khao nói, Cao Sư Thúc, nghe nói trong kinh thành có một đạo trưởng họ Ngô, tinh thông mệnh lý, bói toán rất chuẩn, có danh dự thần đoán, sạp thầy tướng số ở ngay phụ cận, chúng ta đi xem một chút. Hán tử cười nói, thị tỉnh lộ tướng bất chân nhân, loại người này ngược lại không có khả năng là thần tiên. Chờ chúng ta đi Sùng Dương Quan, các ngươi nếu còn có lòng dạ thanh thản, có thể tự mình đi sạp thử thời vận. Giả sử đạo nhân kia thật sự là kỳ nhân dị sĩ chơi hồng trần, cũng là tạo hóa các ngươi nên có. Trong một con hẻm, hai bên lại gần nhau. Đừng nói là người tu đạo thành tiên trong truyền thuyết, cho dù là người tập võ trên giang hồ, tinh thần nội liễm, cũng không nên ban ngày buồn ngủ như vậy. Hán tử nhìn đối phương, cảm thấy tiếc hận, chỉ là không quên tận dụng mọi thứ, dặn dò hai vị vãn bối sư môn. Tụ âm thành tuyến nói, tổ sư bổn phái có lời. Tửu sắc tài khí, vật quấn quýt cố định người sống, ngày đêm làm người ta thần khô, tiên gia thanh tĩnh, mới là thượng đạo, nam nữ thiên chi tình dục, lầm nhất trường sinh. Người này bước chân nhẹ, buồn ngủ dị thường, nếu là trưởng môn sư huynh ở đây, chỉ cần niệm chú ngữ, phun một ngụm phù thủy vào mặt hắn, là có thể giải được cơn ác mộng ngủ say, khôi phục thần trí no đủ, nếu như về sau có thể hiểu được tiết chế, nghĩ hẳn võ học người này sẽ không dừng lại ở đây, hai bên lướt qua nhau. Đi ra ngoài mười mấy bước, bảo thụ thấp giọng cười nói, sư phụ là có tiếng trạch tâm nhân hậu, dựa theo tính tình của hắn, khẳng định sẽ dừng bước, hảo hảo nói chuyện vài câu với người này. Cùng thế hệ với trưởng môn, trừ sư thúc Cao Trúc, đều nói riêng sư phụ của nàng, chính là một hảo tiên sinh. Gặp chuyện bất bình ngoài núi, phải quản. Đụng phải giang hồ bất hạnh, thì giúp. Vì thế liên lụy môn phái cùng tự thân tu hành rất nhiều, trưởng môn lại nói một câu chịu thiệt là phúc. Nàng lên núi không lâu. Mấy năm nay trong lúc vô tình cũng nghe được một ít lời nặng, nói trưởng môn chính bởi vì tâm địa quá mềm, đạo tâm không kiên định, mới không giống người tu đạo, mới dẫn tới hắn không có học lực mà không có đạo lực. Ở sâu trong nội tâm nàng, cảm thấy những lời này là đúng, người tu đạo phải có bộ dáng thần tiên, không nên đặt một viên đạo tâm trong suốt vốn nên tỏa sáng vạn trượng trong vũng bùn, tự làm dơ thần thái. Hồng Đồ không biết là ma xui quỷ khiến, hay là phúc trí tâm linh, bỗng nhiên quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy nam tử áo xanh đeo kiếm quay đầu nhìn về phía mình, hắn đối mặt, trong tai nghe được một tiếng nói xa lạ nói, thiếu hiệp nếu có nhàn hạ thoải mái, có thể tìm một sạp của vị Ngô đạo trưởng kia, tính toán tiền đồ như thế nào, rất linh, giá cả vừa phải vừa già trẻ không gạt, khẳng định sẽ không dày xéo tiền bạc. Hồng Đồ trong lòng chấn động, thấy đối phương chỉ lỗ tai của mình, có lẽ là đang ra hiệu lỗ tai mình, trùng hợp nghe thấy được bọn họ đối thoại, tán gẫu đến sạp đoán mệnh kia. Hồng Đồ xoay người vội vàng hỏi, khẩn cầu tiền bối chỉ giáo, Nếu có người tập võ muộn hơn, lại không phải thân đồng tử, quả thật có thể thành võ học tông sư. Đã thấy vị khách áo xanh không hiển sơn, không lộ thủy kia thi triển một thủ đoạn thê vân tung, giống như khinh đằng thuật, hai chân liên tục rung động giữa không trung, trong giây lát thân hình đã cao hơn vành đai con hẻm, không thấy tung tích. Bảo thụ nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy góc áo màu xanh kia, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, hỏi, sư thúc, là cao thủ. Hán tử cũng không cảm thấy mình nhìn lầm, cười nói, động tĩnh không nhỏ, cao phải có tính toán. Trần Bình An ngồi ở một chỗ nóc nhà, hơi cân nhắc, mắt nhìn về phía núi Chiết Yêu, cũng không làm khó mấy đệ tử chưa có thành tựu của Mã Khổ Huyền. Có ân báo ân, có cửu báo thù, lại thiên kinh địa nghĩa, không chỉ là chuyện nhà mình, là chuyện thiên hạ của người trong thiên hạ. Về phần nữ tử căn cốt kia tương đối không tệ, thích hợp vào núi tu đạo, có thể trở thành tu đạo chi sĩ chân chính hay không, khó nói. Không phải khoe khoang, nếu như Sầm Uyên Cơ không gặp được Chu Liễm, tưởng đi không tiến vào Lạc Phách Sơn, hơn phân nửa sẽ phai mờ. Cố gắng nâng cao tinh thần, Trần Bình An chọn một chỗ ngõ nhỏ yên tĩnh, bay xuống mặt đất, đã lâu rồi không có loại trạng thái muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ no mới thôi. Đoàn người Cố Sán xuyên phố qua ngõ hẻm ở huyện Vĩnh Gia, quốc sư Hoàng Liệt là người một hỏi ba không biết, hay là tỷ nữ Cố Linh Nghiệm hỗ trợ hỏi đường, mới tìm được một ngõ nhỏ yên tĩnh chim không thèm ỉa. Chỉ thấy ngoài cửa tiểu trạch viện, trừ Trần Bình An hai tay lồng tay áo ngồi xổm trên bậc thang cửa, còn đứng một nhóm gương mặt lạ hoắc, xem bộ dáng đang nói chuyện tào lao. Trần Bình An có vài phần uể oải, thần sắc khó có thể che lấp, rõ ràng bị thương rất nặng, loại cảnh tượng quen thuộc này khiến sắc mặt Cố Sán tối đi vài phần. Cố Sán chậm rãi đi tới, lấy ánh mắt hỏi thăm kết quả. Trần Bình An thầm nói, vẫn ổn, là một loại trả giá có thể tiếp nhận, Dạ Du kiếm gãy rồi, còn có một món pháp bảo bản mạng cần luyện chế may vá một lần nữa, mấy chục khí phủ không quá quan trọng phế bỏ cơ sở, cần tu chỉnh. Nhưng cũng không phải không có ích lợi, về lâu dài mà nói, khẳng định không lỗ. Vừa vặn mượn cơ hội này. Chữ Diêu nói đúng, ngọc phác cầu chân, tương đối hư nhiều hơn, tiên nhân chen thân phi thăng, trừ một bước cuối cùng, trước khi đến bình cảnh tiên nhân cảnh, tu sĩ đều là thực tế nhiều hơn. Huống chi con đường tu đạo Trần Bình An đang đi qua tâm quan lớn nhất của Nguyên Anh, trở về Ngọc Phác liền trở nên đơn giản hơn nhiều, đơn giản là luyện kiếm mà thôi, nói đến luyện kiếm thì càng đơn giản, chính là ăn đồng tiền kim tinh, cùng với Trảm Long Thạch. Đồng tiền kim tinh, Trần Bình An đã sớm có sắp xếp, thương lượng với Đại Ly Tống Thị, buôn bán với La Mã Hà Liễu Thị Bắc Câu Lô Châu, Tam Lang Miếu vân vân, tích tiểu thành đại, luôn có con đường để đi, dựa theo tính toán của Trịnh Cư Trung lúc ấy. Trần Bình An chỉ cần ăn thêm 1.500 đồng tiền kim tinh, tỉnh Trung Nguyệt có thể tăng lên tới phẩm chất của tỉnh Khổng Nguyệt, số lượng phi kiếm phân hóa ra sẽ có hy vọng tăng lên tới 80 vạn thanh, nếu lạc quan thêm một chút, Trần Bình An thậm chí còn có thể suy nghĩ một chút về số lượng 100 vạn, cho nên chỗ khó thật sự, vẫn là Trảm Long Thạch, đồng tiền kim tinh coi như có tiền cũng không mua được, Trảm Long Thạch lại là điển hình vô giá càng không có chợ, cho dù ai cũng là đắc thủ liền che giấu, tuyệt đối không bán cho người khác, cho nên lúc trước ở đỉnh Tập Linh Phong. Ngay cả Vu Huyền tự mình giúp đỡ Bắc Cầu, cũng không dám cam đoan nhất định có thể hỗ trợ tìm được người bán. Trần Bình An muốn dựa vào luyện kiếm lung chim sẻ, lưỡi kiếm, tăng lên phẩm cấp, độ khó to lớn có thể nghĩ. Cố Sán nhìn thẳng lăng lăng nhìn hắn. Xác định diệt cỏ tận gốc Mã Thị. Trần Bình An chuyển hướng đề tài, lâm thời đi kiếm khí trường thành một chuyến, gặp sư phụ ngươi, tùy tiện hàn huyên vài câu, Bạch Đế Thành rất nhanh sẽ phong thành. Hắn mời một vị nữ tử kiếm tiên tên là Trịnh Đán đảm nhiệm người của Phù Huệ. Tuy là quỷ tiên, kiếm thuật rất cao, rất có lai lịch. Kiếm thuật truyền thừa của nàng, ở trong năm tháng cận cổ, từng sóng vai cùng khúc thành nhất mạch của Chu Thần Chi. Cố Sán gật gật đầu. Có thể khiến Trịnh Cư Trung tự mình mời đảm nhiệm kiếm tu của người Ngao, đạo hạnh khẳng định không kém. Cố Sán lấy tiếng lòng nói, bị thương không nhẹ, trở về Lạc Phách Sơn cần bế quan một đoạn thời gian. Trần Bình An nói, không ngại làm phù rể cho Lưu Tiện Dương. Cố Sán nói, nếu thật sự không được, thì để Lưu Tiện Dương chỉ hoãn tiệc cưới. Trần Bình An nhìn thẳng vào Cố Sán. Cố Sán bất đắc dĩ nói, gẩy hội, trêu chọc, chỉ đùa một chút, thật sự là cái gì? Ta đây không phải lo lắng ngươi tổn hại đạo hạnh, vạn nhất nơi nào có trở ngại đạo tâm, tán gẫu mấy câu thoải mái, giúp ngươi giải buồn. Trần Bình An chậm rãi đứng lên, lần lượt giới thiệu, không để cho ngươi làm việc không công, giới thiệu một hồi, tên giả Bồ Liễu, tên thật Từ Phức, nguyên anh cảnh, cơ hội phá cảnh không lớn. Quản, quỷ tu, kim đan cảnh, phá cảnh không khó. Thẩm Khắc, võ phu bình cảnh 7 cảnh, lập tức có thể chen thân viễn du cảnh. Ta đã bàn với bọn họ xong rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý thu hút, bọn họ sẽ có thể đi tới chỗ ngươi. Quản cơm là được, có cho bổng lộc hay không, ngươi xem tâm tình. Mấy nhân thượng nhân ngày xưa bị Trần Bình An mang ra khỏi Mã Phủ, không phải lão thần tiên thì là đại tông sư, lúc trước ai nấy ăn một bữa, bà lão gặp một trận hỏa hình, quỷ vật quản sát bị sét đánh, Trầm lão tông sư thì càng thảm, tóm lại đều khổ không thể tả đến mức dạy người không thể quay đầu lại. Hôm nay bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút đã run rẩy gan, nếu không phải Trần Kiếm Tiên yêu cầu bọn họ đuổi theo, nói có một cơ duyên muốn tặng, giống lão ẩu đã sớm muốn chuồn mất, đừng nói Ngọc Tuyên Quốc, bà đều có ý niệm đi xa biệt châu. Về phần quản lý, cũng có tâm tư trở về cố quốc, Thẩm Kỳ càng muốn tìm một địa phương thanh tịnh rừng núi hoang vắng, ít nhất trong vòng 1 năm rưỡi, lão võ phu là một người sống cũng không muốn gặp lại nữa. Cố Sán im lặng không lên tiếng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta tới hỗ trợ, cầu những thứ này. Chỉ là đứng ngoài quan sát một hồi, kết quả là ngươi nói chuyện thù lao với ta. Nếu đổi thành người khác, Cố Sán chỉ sợ sẽ trực tiếp quẳng xuống một câu ta không thu phế vật. Trần Bình An giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Cố Sán. Ngươi là tân nhiệm tông chủ xuất thân từ gia phả Bạch Đế. Chẳng lẽ ta giới thiệu cho ngươi một ít đệ tử danh môn đại phái tổ huấn khắc nghiệt, chính nhân quân tử thân mang trọng trách. Mỗi ngày quang minh lỗi lạc với ngươi. Huống chi đám người này, vừa mới nếm qua đau khổ, rất là thành thật, tông môn mới của ngươi cầm lấy là có thể dùng. Cảnh giới của bọn họ không cao, mỗi người đều có tâm nhãn không ít, đã biết làm người, lại chịu làm việc. Cố Sán nhìn Trần Bình An, cũng không nói gì, quay đầu nhìn phía mấy người kia. Hôm nay hắn đã đối nhân xử thế có thể nói là nho nhã lễ độ, giọt nước không lọt, ôm quyền cười nói, hạnh ngộ, vãn bối hôm nay gia nghiệp không lớn, nếu có thể được 3 vị trưởng bối tương trợ, là phúc phận của vãn bối. Tuy không biết thân phận thanh niên nho sam trước mắt, nhưng chỉ cần là bằng hữu của Trần Kiếm Tiên, thân phận có thể kém đến đâu. Cho nên 3 người đều được sùng ái mà kinh sợ, đều hoàn lễ, thật ra một nguyên anh một kim đan, lại thêm một vị võ phu thất cảnh sắp chen thân viễn du cảnh, tương đương không kém. Cứ như vậy nhân vật số 3, ở bất cứ một châu nào khai sơn lập phái, chỉ cần không đi so sánh với tông môn lâu đời, khí tượng cũng không tính là nhỏ. Chỉ nói vài chục năm trước, ở Thư Giản Hồ, đảo Thanh Hạp của Lưu Chí Mậu, không phải cũng không sai biệt lắm chính là một phần của cải như vậy. Cố Linh bĩu môi. 3 người này thật may mắn. Vào tông môn của công tử nhà mình, đi ra bên ngoài, liền có thêm một tấm bùa hộ mệnh. Dù sao tổ đình chính tông của tông môn là Bạch Đế Thành, là Trịnh Cư Trung. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Cho dù 3 người bọn họ đụng phải đinh cứng, tông chủ Cố Sán mặt mũi không đủ. Như vậy mặt mũi Trịnh Cư Trung có đủ hay không? Mà bọn họ là nhân vật Trần Bình An tự mình dẫn tiến. Ở tông chủ Cố Sán bên này, tương đương trong lúc vô hình lại có thêm một lá bùa cứu mạng. Cố Sán giới thiệu Hoàng Liệt vừa chiêu mộ mà đến bên người. Hoàng Liệt vừa mới từ nhậm chức quốc sư. Trần Bình An ôm quyền cười nói, ra mắt Hoàng tiền bối. Hoàng Liệt thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng đáp lễ nói, kim đan nhỏ nhỏ, làm sao xứng với 2 chữ tiền bối. Tu đạo trường sinh, người giỏi làm đầu, bái kiến Trần tiên sinh. Trần Bình An bật cười, Cố Linh Nghiệm cười nhạo không thôi, ai ui cha mớm, xem như giúp tiên sinh một câu giải thích độc đáo rồi. Hoàng lão nhi biết nịnh nọt như vậy, khó trách có thể làm quốc sư. Trần Bình An hỏi, hắn đâu? Nếu Cố Sán đã tới, thì khẳng định không thể thiếu Lưu Tiện Dương. Cố Sán cười nói, tên gia hỏa này chạy tới chân võ sơn chặn cửa. Trần Bình An day day mi tâm. Cố Sán nói rõ trước, lần này chúng ta hợp tác chạy đến Ngọc Tuyên Quốc gặp mặt, là chủ ý của hắn, ta nhiều lắm tính là giúp đỡ rảnh rỗi. Trần Bình An tức giận nói, ngươi thật ra rất giảng nghĩa khí. Cố Sán cười ha ha nói, bán hắn đã quen bán. Trần Bình An tập mãi thành thói quen. Cố Sán nói, Bùi Tiền cũng tới, lập tức ngay tại miếu thành hoàng của kinh sư. Không đợi Trần Bình An nói gì, Cố Sán giành trước nói, vẫn là ý tứ của Lưu Tiện Dương. Thấy Trần Bình An còn muốn nói chuyện, Cố Sán quen thuộc tính cách hắn nhất, lập tức lấy tiếng lòng hỏi một vấn đề mấu chốt. Mấy người bọn họ, ở Mã Phủ, rốt cuộc đã gặp tội gì, đều sắp trở thành cái xác không hồn bị phách dẫn dắt, cục diện rối rắm. Nếu ta không tìm cho bọn họ mấy bình linh đan diệu dược, nhanh chóng an ổn tâm thần hồn phách, di chứng quá lớn. Cố Sán là người đứng xem nên người ngoài cuộc tỉnh táo, cộng thêm cảnh giới và sư chuyện đều bày ở nơi đó, trái lại mấy người trong cuộc như bồ liễu, cũng không rõ tình cảnh hiểm trở của mình hiện tại. Trần Bình An giải thích sơ qua, trừ việc trông coi quỷ vật tương đối tốt hơn, 2 cái còn lại đều không phải đèn cạn dầu gì, ta liền giúp bọn họ thiết kế riêng vài loại thủ đoạn nhỏ, bố trí lôi cục, cho hỏa hình, võ phu qua tâm quan, hơi thi triển trừng phạt, hay cho câu đi ngang qua không tệ, nếu gặp phải thì trừng phạt nhỏ. Cố Sán buồn cười. Cười trên nỗi đau của người khác nói, thẩm khắc chống đỡ được thì thôi, dù sao cũng là võ phu, bồ liễu và quản khuynh thì làm sao bây giờ. Lão ẩu cho dù vốn không có cơ hội chen thân ngọc phát, nhưng vấn đề là hiện tại dù có một cọc thiên đại cơ duyên, nàng dám bế quan, dám phá cảnh, dám đối mặt tâm ma. Trần Bình An nói, tương lai chỉ cần bọn họ có hy vọng bế quan phá cảnh, Ngươi viết một phong thư, ta sẽ giúp bọn họ dốc đi toàn bộ ký ức, sẽ giống như chưa bao giờ gặp ta. Hơn nữa sẽ không tổn thương tới đại đạo căn bản của bọn họ, cũng chỉ là thanh trừ ký ức mà thôi. Cố Sán im lặng không lên tiếng, ánh mắt phức tạp. Trần Bình An tự giễu cười nói, so sánh ta với Trịnh tiên sinh. Có thể so sánh sao? Ngươi cứ như vậy xem trọng một tu sĩ tiên nhân cảnh, cứ như vậy vũ nhục một vị 14 cảnh ân sư muốn lập giáo xưng tổ. Cố Sán cũng không quá cảm động với bốn chữ lập giáo xưng tổ, tựa hồ đã sớm đoán trước, nghe lời ấy đạo tâm cũng không gợn sóng, ngược lại đối với ba chữ tiên nhân cảnh kia. Trần Bình An đưa tay đè lại đầu Cố Sán, ta vừa là tiên nhân vừa là tông chủ, Lưu Tiện Dương tốt xấu gì cũng là tông chủ, ngươi cái rắm cũng không phải, chỉ có ngọc phác cảnh bằng thân, hoành cái gì? Cố Sán không phản bác được. Trần Bình An cười nói, ta đây mới gọi trêu ghẹo, trêu chọc. Vào tòa nhà, mấy bà lão nhìn quanh bốn phía, địa bàn lớn cỡ bàn tay, thật ra cũng không có gì để xem, bọn họ rất kinh ngạc, đây là nơi Trần Kiếm Tiên đặt chân ở kinh thành. Có thể quá khó coi hay không? Chỉ là bọn họ nghĩ lại, rất nhanh thoải mái, đại kiếm tiên làm việc, há có thể suy đoán theo lẽ thường. Trần Bình An cười nói, cần là cây dụng tiền, cần kiệm chính là tụ bỏ bồn. Phòng khách đơn sơ, chủ yếu là một cái bàn bát tiên. Trần Bình An gọi mọi người ngồi xuống, nói, nơi thuê, chiêu đãi không chú đáo, lấy trà thay rượu. Phát giác được ánh mắt Cố Sán ra hiệu, Cố Linh Nghiệm lập tức liền đi nấu nước. Trong phòng cũng không có người ngoài, Trần Bình An hỏi, nghĩ kỹ địa chỉ rồi. Cố Sán nói, xem như chọn Phù Diêu Châu đi, có một nơi, trước kia tự mình khám nghiệm qua một phen, còn tạm được. Nhưng ta tính đi Phù Diêu Châu một chuyến nữa, đi xem một chút, nói không chừng có địa bàn tốt hơn, cụ thể lựa chọn địa chỉ, hiện tại nói không chừng. Trần Bình An gật đầu nói, chỉ cần định xong Phù Diêu Châu, sẽ không cần quá mức sốt ruột, từ từ sẽ đến. Cố Sán nói, chưa chắc sẽ có điển lễ. Trần Bình An cười nói, cho dù có điển lễ, mời ta cũng chưa chắc đi. Cố Sán nói, biết người bận rộn, chỉ đi được Thanh Hạnh Quốc, không đi được Phù Diêu Châu. Ngoại trừ Cố Linh Nghiệm hiểu rõ, mấy người còn lại đều là nhân tinh, lập tức nhai ra dư vị, đây là so sánh sức mạnh. Hai người bọn họ có quan hệ gì à? Đối với thân phận thanh niên nho sam kia, càng thêm tò mò vài phần. Ai vậy, đối thoại với Trần Kiếm Tiên mà có thể tùy ý như vậy? Trần Bình An lấy công chuộc tội một câu, nói, đã chọn Phù Diêu Châu, về sau giới thiệu cá nhân cho người làm quen. Cố Sán nói, nếu như là người nào đó đi ra hành cung tránh nóng thì miễn đi, nhất định đái không ra một bình. Trần Bình An cười nói, người này được vinh dự gọi, là hoàng đế thông minh nhất từ trước tới nay của Phù Diêu Châu. Thỏ khôn có ba hang, ta luôn cảm thấy người này ở cố quốc nơi nào đó, cất giấu của cải. Cố Sán bởi vì ở Phù Diêu Châu một đoạn thời gian, lập tức đoán được thân phận đối phương, thăm dò hỏi, là phòng ngừa nhi tử so với phòng người ngoài lợi hại hơn. Trần Bình An gật đầu nói, chính là hắn. Hôm nay ở bên cạnh Trung Khôi chịu đựng ngày tháng, sớm hay muộn có một ngày là phải khôi phục tự do. Hai người các ngươi nhắm chừng tương đối hợp tính tình. Cố Sán cười nói, nếu như là hắn, muốn làm thủ tịch cung phụng, ta đều cho. Trần Bình An nói, chờ hai người gặp mặt rồi nói tiếp, xem có hợp ý hay không. Cố Sán cười ha ha nói, đánh chết hắn cũng không chịu đi Lạc Phách Sơn, đánh chết hắn cũng chịu đi theo ta lăn lộn đi. Trần Bình An ha ha cười nói, ngươi còn rất kiêu ngạo. Khoe khoang với ta. Cố Sán vui vô cùng. Trần Bình An thở dài ra một hơi. Nếu có thể ngồi trên ghế, hắn đều muốn dựa vào ngủ. Cố Sán nhớ tới một chuyện, hỏi, có biết bên này có Sùng Dương Quan hay không? Trần Bình An gật đầu nói, Sưng Luyện Đan Cổ Sưng, là một chỗ phong thủy bảo địa đạo khí ngưng tụ không tiêu tan. Đi ngang qua vài lần, chưa đi vào nghiên cứu sâu, chỉ bằng vào vọng khí, đại khái nhìn ra là một đạo sĩ tinh thông hỏa pháp, ở trong Sùng Dương Quan kia trúc lô luyện thủy đan, nhắm chừng là một dị nhân dám đem kim đan trong ngoài song luyện, ta đoán cảnh giới của quan chủ chưa chắc cao bao nhiêu. Ngoại đan đạo lực lại không cạn. Như thế nào, đã gặp mặt, mấy người vừa rồi ở ngõ Điềm Thủy gặp phải, hình như chính là muốn đi Sùng Dương xem cầu tiên duyên. Đạo gia pháp thống rất nhiều, chỉ nói ngoại đan phái cùng nội đan phái, ở kim đan cảnh tầng 1, đã xuất hiện một đạo phân thủy lĩnh, dưới kim đan, ngoại đan đắc thế, hết lòng tin tưởng các đạo sĩ luyện thành hoàng bạch, ăn vào thành tiên, giả cầu ở ngoại vật để kiên cố, thường thường phá cảnh thần tốc, mà trên kim đan, ngoại đan tuy nói không đến mức biến thành gân gà. Nhưng cũng không quá quan trọng, nhưng mà có ngoại lệ, bên Thanh Minh Thiên Hạ, ngoại đan nhất đạo, cũng có mấy pháp mạch, có thể trực chỉ phi thăng. Bên Đồng Diệp Châu, Thanh Hổ Cung của Lục Ung, chính là thuộc loại ngoại đan nhất mạch điển hình của đạo gia. Cố Sán nói, mới gặp qua, tùy tiện hàn huyên vài câu, quan chủ bên trong, hình như là vị kim đan địa tiên, lá gan không nhỏ, dám tự xưng đạo hiệu hồi lộc. Trần Bình An cười trừ. Cố Linh Nghiệm nhẹ giọng nói, cũng không phải Thanh Minh Thiên Hạ, đạo hiệu duy nhất, không thể sở trường. riêng một con đường, khiến cho giống như con đường hợp đạo quý giá vô cùng. Bên Hạo Nhiên thiên hạ, bên ngoài gia phả tu sĩ, đạo hiệu còn không phải tùy tiện lấy. Trần Bình An gật gật đầu. Cố Sán không nói thêm việc này, nói sang chuyện khác, có muốn ta lấy Tam Sơn Phủ đi một chuyến Chân Võ Sơn, gọi Lưu Tiện Dương tới. Trần Bình An gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta sẽ làm biếng, ở nơi này chờ các ngươi. Lưu Tiện Dương từng xốc lên quầy đoán mệnh của Lục Trầm, còn kêu gào thấy một lần đánh một lần. Trước kia là không biết thân phận vị đạo sĩ mũ hoa sen kia, cho nên không sợ. Hôm nay mặc dù đã biết là Lục Trầm, Lưu Tiện Dương vẫn không sợ chút nào. Sau khi đi khỏi, Trần Bình An lấy ra từ trong tay áo một tấm phù lục, hóa thành một dải lụa, nhanh chóng lướt ra khỏi tòa nhà. Thời điểm phù lục rơi xuống đất, chính là một vị trung niên đạo nhân Ngô Lễ, thân đang ở ngoài tường Sùng Dương Quan. Chủ yếu là lo lắng Cố Sán trong lúc vô tình liên lụy đến nhân quả nào đó, Trần Bình An cần tìm tòi hữu thế nào, tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Huống hồ còn ở trong ngõ điểm thủy kia gặp được đám người chân núi, Trần Bình An cảm thấy việc này có thể lớn có thể nhỏ, dựa theo thói quen, vẫn là muốn tận mắt chứng kiến mới là thật. Cố Linh Nghiệm chỉ là làm bộ không biết nguyên do. Man hoang quê hương, tự nhiên là không có quy củ, nhưng mà cũng không thiếu hào hùng. Bởi vì thiếu tính toán, loại giao tình sinh tử tâm đầu ý hợp này, nói không chừng so với Hạo Nhiên càng nhiều hơn, nhưng mà quan hệ như giữa Cố Sán cùng Trần Bình An, vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Lão ẩu mấy người Mã thị cựu nhân, còn đang phỏng đoán thân phận vị thanh niên nho sam kia. Tuy nói được sắp xếp đi đâu, quá nửa sau này sẽ phải đi theo người trẻ tuổi kia kiếm miếng cơm ăn, nhưng chỉ cần không phải đi theo Trần Tiên Sinh đến Lạc Phách Sơn, đều được. Trước khi đi Cố Sán đã liếc nhìn Hoàng Liệt. Lúc ta còn sống, ngươi đã chỉnh người nào đó đã đả ta hai lần. Khi ta không có ở đây, nếu ngươi còn dám làm như thế, ngày đó thu ngươi nhập môn đảm nhiệm cung phụng, kết quả ngày đó thanh lý môn hộ. Loại chuyện này, người khác không làm được, Cố Sán ta có thể làm rất tùy ý. Hoàng Liệt tựa hồ chột dạ, vội vàng gật đầu thăm hỏi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho Cố Tông Chủ cơ hội hiểu lầm nữa. Trong Sùng Dương Quan, phong cảnh yên tĩnh, trong ánh hoàng hôn, nước chảy thành tờ giấy. Hoa văn như phù văn, cá trong ao giống như đặt mình vào trong một bộ đạo thư, có thể ăn chữ thần tiên. Có độc điểu xung kích, phù quang lược ảnh, một lão đạo sĩ râu dài bồng bềnh đi tới. Thì ra là chủ nhân nơi đây Trình Phùng Huyền phát hiện trong quan có khác thường, lão đạo bấm ngón tay tính toán, nhân quả không rõ, một mớ rối loạn, tạm thời khó nói lành dữ, liền gián đoạn lớp đạo môn, đi ra nhà tranh đơn sơ, lão đạo nhân chân đạp tứ phương bước đi, cực có uy nghiêm. Trong mắt nhìn thấy, là một đạo sĩ trung niên lâm thủy thường cảnh. Chỉ không biết là đồng hành hay là đồng đạo, lão đạo nhân trong lúc nhất thời cũng không rõ ý đồ của đối phương. Nếu nói đạo quan quanh năm đóng cửa, ở trong kinh thành này, thì không có bạn bè nào, cũng không có thiện nam tín nữ tới đây thắp hương. Cho nên đối phương hoặc là không mời mà tới leo tường mà vào, hoặc chính là người có đạo thần thuật thật sự, có thể rút địa mạch, ngàn dặm sông núi, trước mắt uyển chuyển. Trình Phùng Huyền đánh giá một phen, có suy đoán, cười hỏi, là Ngô đạo trưởng, Ngô thần quẻ bày quầy bán hàng ở ngõ Hải Nhi huyện Vĩnh Gia kia phải không? Chỉ dựa vào trang phục của đối phương, không phân biệt ra được đạo mạch pháp thống nào trên núi. Trần Bình An cười gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, bần đạo Ngô Lễ, cũng không có đạo hiệu. Mới vừa rồi nghe bằng hữu nói, đạo hiệu của Trình quan chủ là hồi lộc kia. Bần đạo ở đây kiếm ăn nhiều ngày, mấy lần đi ngang qua quý quan, chỉ vì không dám quấy rầy, cho nên chưa từng tới cửa. Đợi hôm nay nghe thấy bằng hữu đề cập tới Trình chân nhân, trong lời nói phần nhiều là ngưỡng mộ đối với quan chủ, sợ bỏ lỡ một vị đắc đạo tiền bối. Cho nên bần đạo mới cả gan tới đây nói chuyện. Trình Phùng Huyền vuốt râu mà cười, bỡn cợt nói, đạo hiệu tự phong, há có thể cho là thật, Ngô đạo hữu đừng bị hù dọa, hay là coi bần đạo là kẻ xấu, tính đi đòi thưởng với huyện nha. Trần Bình An nói, quán chủ nói đùa rồi. Trình Phùng Huyền cũng lời vòng vo với người này, thân chính không sợ bóng nghiêng, thời gian tốt chung quy có hạn, không nên để hao mòn trong loại lá mặt lá trái này, liền trực tiếp nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Xin hỏi Ngô đạo hữu là tới đây thăm dò thưởng cảnh, hay là luận bàn đạo học, cân lượng bần đạo? Nếu nói đồng hành là oan gia, nhưng hắn ở trong Sùng Dương quan du rú trong nhà, chuyên tâm luyện đan, thu hai đồ đệ, không tranh quyền thế. Cùng với đạo hữu bày sạp kiếm tiền, nước giếng không phạm nước sông, không có đạo lý phạm tội mới đúng. Trần Bình An mỉm cười nói, mạo muội hỏi, tổ tiên sư môn của Trình quan chủ, xuất thân lâu quan phái nhất mạch phải không? Trình Phùng Huyền im lặng một lát. Bỗng nhiên thở dài một tiếng, lộ ra vẻ sầu não, chưa từng nghĩ Ngô đạo hữu còn biết được chuyện xưa thượng cổ bực này, thực không dám giấu giếm. Bần đạo quả thật xuất thân từ Bàng Chi lâu quan phái, chỉ là không phải chính thống, cùng nguồn gốc khác nhau, nguồn nước sớm đã khô kiệt, chi mạch này thuộc về bần đạo cũng là quang cảnh thảm đạm như hiện nay. Thời thượng cổ, chân nhân xuất hiện lớp lớp, lúc ấy đạo gia Hạo Nhiên thiên hạ từng có cách nói lâu quan phái cao nhất, Đông Hoa phái lớn nhất. Mà pháp thống đạo gia này của Lâu Quan phái, trừ am hiểu thiên văn thủy độ, tinh thông phong giác điều bói toán thuật, ở luyện đan nhất đạo, cũng cực kỳ thông thạo. Nếu không cũng đứng không vững cao nhất, sau khi Trần Bình An xác nhận đối phương nói không sai, có chút bất đắc dĩ, thì ra mạch lạc ẩn tàng như cá nằm dưới đáy này, không ở trên người Cố Sán mà ở trên người mình. Lão quan chủ của Đông Hải quan đạo quan, vị Bích Tiêu động chủ kia, hắn âm thầm quan tâm nhiều đối với đồng Diệp Châu Kim Đỉnh, quan nhất mạch của Lâu Quan phái, thậm chí chỉ đích danh yêu cầu Lạc Phách Sơn và Khương Thượng Chân không được ra tay, với Thiệu Uyên Nhiên kia. Lão quan chủ năm đó tặng một phần tư ngẫu hoa, phúc địa ở Lạc Phách Sơn là muốn trả nợ. Trước tiên cần phải ở trong Sùng Dương quan này hoàn lại một khoản lợi tức. Không biết ba người lúc trước kia, truy ngược lên trên, ai có thể không liên lụy đến vị lão tổ sư nào đó của Lâu Quan phái chư mạch. Trần Bình An châm trước một lát, bắt đầu nghiêm trang nói gâu nói vượn, nếu tĩnh sư nguyện ý lấy thành tâm đối đãi người khác, bần đạo cũng không tiện cố làm ra vẻ huyền bí, nên có một thực không dám giấu giếm, bần đạo lúc trẻ từng vân du tứ phương, trước kia ở Đồng Diệp Châu kia, cơ duyên xảo hợp, ở một nơi phương Bắc, cùng pháp thống tổ sư nào đó Lâu Quan phái phái chuyển xuống, có một phần duyên pháp không cạn, tựa như trồng trọt, hẳn là hoa nở rộ, dừa đã chín dễ rơi rụng. Trình Phùng Huyền hơi nghi hoặc ồ một tiếng, hiển nhiên là nửa tin nửa ngờ. Không dám tin hoàn toàn, thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An tiếp tục nói, bần đạo ở trong kinh thành Ngọc Tuyên Quốc này, chuyện đã xong, lập tức sẽ tiếp tục đi xa biệt địa. Bên ngõ Trúc Can của Vĩnh Gia huyện, có một tòa quỷ trạch, cửa treo một cây ngải cứu, quan chủ đi đến bên đó, nhìn khí là biết ngay, chủ nhân tòa nhà tên Tiết Như Ý, nàng tuy là quỷ vật chi tư, nhưng lại một lòng mộ đạo, thần quang thanh linh. Bần đạo ở chỗ này ở nhờ mấy tháng. Quan hệ với nàng không phải là nông cạn, lấy đạo hữu để xưng hô. Nàng cùng Tây Nhạc Đông Sơn quân thần hiệu Đại Ly, rất có tư nghị, chính là nhờ có ánh sáng của nàng, bần đạo mới may mắn ở trong nhà gặp qua Đông Thần Quân một lần. Trình quan chủ ngoài luyện đan, có thể bớt thời gian đi một lần, nói là bạn cũ cùng Ngô Thành. Trình Phùng Huyền ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo hữu trước mắt, phúc duyên thâm hậu, lại có thể gặp mặt Đông Thần Quân kia một lần. Loại sự tình này, nhất là tại Tây Nhạc địa giới, cũng không dám nói hưu nói vượn, tùy tiện dát vàng lên mặt mình, nếu không thật không sợ bị sét đánh. Kỳ thực Trình Phùng Huyền ngoài kinh ngạc còn có kinh hãi. Đơn giản là lò đan dược quan trọng nhất của hắn, vốn định sẽ tách ra lò luyện vào giữa trưa Tết Đoan Ngọ năm nay, trên đan thư tổ truyền có tên là Ngọ Thí Ngư, một lò đan dược chỉ cần công thành, không nhiều không ít, chỉ có 2 viên, thiếu một mà không thành, nhiều thì càng không được, 2 viên đan vừa vặn phân âm dương, nhưng lão đạo nhân lại không hề nắm chắc đối với việc này. Đơn giản là thiếu một phần dược liệu quan trọng nhất, cho dù hắn đã dốc hết sức lực, chọn nơi Sùng Dương quan làm một đỉnh lô, lại tìm thấy một bộ liên giữa chưa làm vật áp thắng, nhưng vẫn thiếu một vật luyện đan cực kỳ quan trọng, dẫn đến lò luyện đan sinh hỏa nhưng không cách nào làm được loại ẩu thủy trên sách đan. Nếu có thể đốt cháy một gốc tiên gia ngải cỏ, tựa như lồng hấp bốc lửa, hun cứu vận chuyển đến thủy vận ngưng tụ nhiều năm trong quan. Chẳng phải là ông trời làm đẹp. Lão đạo nhân sở dĩ không lộ vẻ mặt vui mừng, chính là tạm thời không biết cây ngải cỏ ở cửa quỷ trạch kia, phẩm chất sau khi đốt lên lớn nhỏ thế nào. Lão đạo nhân càng thêm kinh nghi bất định, hôm nay gặp lại đạo sĩ Ngô Thiên Thiên này, chẳng lẽ thật sự là đạo duyên huyền diệu khó giải thích, thực ứng với câu nói kia của đối phương, nên nở hoa kết trái, chín muồi rồi mới phải. Mà bản ý của Trần Bình An là trước giúp vị quan chủ này cùng Tiết Như Ý giật dây bắc cầu, để cho hai bên giữa có chiếu ứng lẫn nhau, kết một phần hương khói duyên. Về sau Sùng Dương quan thực sự có chỗ khó nào, cũng có thể thông qua Tiết Như Ý hoặc là Đông Văn Sướng. Trần Bình An lại cân nhắc, muốn hỗ trợ hay không, cùng với hỗ trợ như thế nào. Trần Bình An cũng giật mình không nhỏ, nhìn như thuận miệng hỏi, bần đạo từng gặp thiếu niên nghèo hàn nơi khác, tên là Bạch Vân, hắn cùng ra ra từng một đường bán xuân ngưu đồ, đi ngang qua sạp, bần đạo liền giúp hắn một quẻ, là thiếu niên có duyên pháp trên núi, không biết tĩnh sư từng gặp người này hay chưa. Trình Phùng Huyền lắc đầu, bần đạo không bước chân ra khỏi nhà, chưa từng gặp qua vị thiếu niên này. Chỉ là lão đạo nhân rất nhanh bồi thêm một câu, hai vị đồ đệ kia của bần đạo, ngẫu nhiên đi chợ búa mua sắm, nói không chừng từng gặp người này. Trần Bình An thần sắc như thường, mỉm cười nói, bần đạo vốn tưởng rằng, duyên pháp tiên gia này sẽ rơi vào trên người Trình quan chủ cùng Sùng Dương quan, hôm nay xem ra, thì chưa chắc. Cái này chỗ tốt của cảnh giới cao, mật ngữ trong lòng người khác vang động như sấm, cây ngải cứu treo ở cửa kia, lúc trước là Lục Trầm tặng cho Tiết Như Ý, miễn cho Trần Bình An đánh một trận với Mã Khổ Huyền. Động tĩnh quá lớn, không cẩn thận làm thương tới hồn phách thân là quỷ vật của nàng. Mà lần này Lục Trầm chạy tới Hạo Nhiên, bận việc chính sự là tìm kiếm Ngọ Thí Ngư thần tiên khó câu, cũng chính là thiếu niên Ninh Cát sau này, đệ tử đích truyền của Trần Bình An hôm nay, có phải dựa theo mạch lạc trước kia, Ninh Cát chưa bị Lục Trầm cùng Trần Bình An phát hiện tung tích sẽ tiến vào Sùng Dương Quan này hay không? Thiếu niên được Trình Phùng Huyền ưu ái, bái hắn làm thầy, từng bước một, cuối cùng đi lên con đường tu đạo. Trần Bình An bật cười. Cái này có tính là mình nửa đường cướp đoạt đệ tử đắc ý của đối phương hay không? Lục Trầm đã sớm tính đến tầng này, muốn lấy cây ngải cứu kia làm bồi thường, gián tiếp trợ giúp lão đạo nhân luyện đan viên mãn, kết thúc một nhân quả. Xem ra lần sau du lịch Trung Thổ Thần Châu, trừ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, nếu có cơ hội, còn phải đi một chuyến mượn sách của Trung Thổ Lục Thị. Trần Bình An cười nói, không ngại quan chủ đãi khách. Lão đạo nhân nghi ngờ hỏi, sao đạo hữu lại tới đây? Người của đạo môn chú ý nhất là thu thần, sẽ không dễ dàng tràn ra thần thức, tương truyền chỉ có thần. Nhân đạo môn đi vào cảnh giới thiên nhân cảm ứng mới có thể không động thần, lại thông thần, có thể cảm giác biến hóa trong thiên địa ngoài thân. Lúc này, một thiếu niên đạo đồng thân hình cao lớn nhưng mặt xanh xao, bước nhanh chạy tới bên nước, chắp tay, thở hồng hộc nói, tĩnh sư, lại có khách đến nhà. Trình Phùng Huyền cười tán thưởng một câu, ngô đạo hữu thật sự là biết trước. Ước chừng, là nhận thấy được ánh mắt nghiền ngẫm của vị thế ngoại cao nhân ngô đạo trưởng này, lão đạo nhân liền có chút hổ thẹn. Đồ ăn trong đạo quán nhà mình, ngày thường quả thật là không có đủ béo bở. Lão đạo sĩ yêu thích thanh tịnh, luyện đan cũng sợ nhất là hồng trần quấy nhiễu. Đạo quan quanh năm suốt tháng không khác đóng cửa từ chối tiếp khách, không thể trộm không thể cướp, lại không chịu hãm hại lừa gạt, không có chút thiên môn tài, lấy đâu ra nhiều bạc dư, huống chi tu đạo vốn là gian nan, há là chuyện hưởng phúc gì. Hai đồ đệ này, tuy nói bọn họ tư chất tầm thường, không coi là thiên tài gì, nhưng Trình Phùng Huyền nếu thu bọn họ làm đệ tử ký danh, trừ theo duyên pháp nhà mình, đối với bọn họ vẫn là ký thác kỳ vọng, không đơn giản là đạo quan thiếu hai đạo đồng nhóm lửa, vẩy nước quét xác tạp dịch đơn giản như vậy, lão đạo nhân vẫn hy vọng bọn họ tương lai có thể dựa vào đạo lực trọng trấn sư môn môn phái một lần nữa. Chẳng qua người tu đạo trong núi, luyện lấy ngoại đan và phương pháp ăn uống, nhất quán là sư thử bí truyền miệng tương truyền, cho nên lựa chọn đồ đệ, truyền đạo thụ thuật cực kỳ nghiêm khắc bí ẩn, có chút đạo mạch, thậm chí sẽ có nhất mạch đơn truyền tổ huấn. Diều hống hống trong đỉnh đốt, luyện thành vô giá châu. Chỉ cần tu luyện ra một viên kim đan, tục tự ăn vào có thể ích thọ duyên dài lâu, tiên sư dùng là có thể trường sinh cửu thị, thường trú nhân gian. Cho nên một lò đan dược kia quả thực thành, vừa vặn hai viên, Tống Cự Xuyên cùng Trung Sơn, chính là phúc duyên mỗi người một viên, về phần Trình Phùng Huyền mình, đã sớm nội kết kim đan, liền không cần ngoại vật tăng trưởng đạo hành. Ngô Cầu kia tựa như nhìn ra lão đạo nhân quẫn bách cùng Trung Sơn câu nệ, lạnh nhạt cười nói, thanh bần xử thế, phúc hậu làm người, cho nên đạo sĩ chúng ta mới có thể tự xưng bần đạo. Lão đạo nhân vuốt râu mà cười, lời này là chí lý. Trung Sơn nghe được mở rộng tầm mắt, thì ra đạo sĩ chúng ta nghèo, cũng là có đạo lý lớn có thể giảng. Ngô đạo trưởng nhìn đạo đồng cao gầy, mỉm cười nói, thế tục có tiền không có tiền bạc, chúng ta có đạo vô đạo nhưng tâm, vào núi không dễ, tu đạo càng khó. Ăn chút đau khổ không tính là gì. Thiên tướng hàng đại nhiệm vu tư nhân, tất nhiên sẽ làm nhọc gân cốt, đói ra thịt, không có thân thể, đây là ý nghĩa tu đạo đắc đạo, muốn tiên nhân tiêu dao, trước tiên phải chịu đau khổ phàm tục. Vị tiểu đạo hữu này, nếu đã ở trong quan tu hành, chớ vào núi tìm minh sư, lại vào núi mà tay không mà về, các ngươi nhớ kỹ tâm không tạp niệm, thành kính hướng đạo, không thể oán trời trách đất, liên lụy thân thể lẫn tinh thần lo sợ không tiến, phải tin tưởng tự có cơ duyên ở phía trước chờ các ngươi. Trung Sơn rốt cuộc không nhanh mồm lanh lợi, không giỏi ăn nói, cũng chỉ chắp tay theo quy củ, tự đáy lòng cảm tạ vị đạo trưởng xa lạ này gửi lời dạy bảo. Trần Bình An đưa tay vỗ nhẹ bả vai thiếu niên, mỉm cười nói, tu đạo vất vả, không ngừng cố gắng. Trình Phùng Huyền vốn định dẫn vị ngô đạo trưởng này đi tới chỗ luyện đan của mình xem xét, không ngờ đối phương trực tiếp nói một câu đỉnh chi nặng nhẹ, chưa thể hỏi. Lão đạo nhân nghe nói như vậy, nhất thời nghẹn lời. Cùng một câu người câu cung kính của thanh niên nho sam lúc trước, xác thực có vài phần kỳ diệu như nhau. Trần Bình An lại khách sáo một câu với vị tĩnh sư quan chủ kia, thanh tịnh quả dục, không cạnh tranh với vật, tinh thần của chân nhân. Sau đó hắn cáo từ rời đi, lão quán chủ mặt đầy tươi cười cũng không giữ lại, chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn đi tòa quỷ trạch kia thử thời vận, nhìn xem rốt cuộc ngài thảo kia phẩm tướng như thế nào. Trên đường Trần Bình An vừa vặn đi ngang qua đám người kia. Đạo sĩ Ngô Thiên Thiên bước đi tứ phương, đi không kém lão quan chủ chút nào, nhìn thấy vị lão đạo nhân tiên phong đạo cốt kia. Hán tử thấp bé xác nhận thân phận, lấy ra một phần mật thư trưởng môn tự tay viết, cúi đầu hai tay dâng lên, Diêu Gia Sơn cao trúc, phụ mệnh trưởng môn, mang bảo thụ, hồng đồ tới đây yết kiến Trình chân nhân. Trình Phùng Huyền nhận lấy thư, mở ra ngay tại chỗ, đọc nội dung, ngẩng đầu nhìn nữ tử trẻ tuổi tên bảo thụ kia. Lão đạo nhân gật đầu nói, đúng là nhân tài có thể bồi dưỡng, sau này nàng lưu lại trong quan theo bần đạo tu hành, 3 năm 5 năm cũng không sao. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. lão đạo sĩ tâm tình tốt, thật ra nói là pháp thống chi nhánh của Lâu Quan phái, sai hay không sai, không khác gì dân chúng thôn quê nào đó, nói mấy trăm năm trước họ mình có dòng họ hoàng đế. Chỉ là trong tối tăm, hắn cảm thấy cơ hội đan thành lần này, thật sự nằm trên một gốc cây ngải cứu mà Ngô đạo trưởng gọi, tuổi trẻ không biết, từng nói ra cùng ngôn, ai nhàn như lão tử, vốn là thần tiên, không chịu làm thần tiên. Bây giờ tu đạo tiểu thành, đan thành có hy vọng, ai cuồng như bần đạo, luyện đan đã thành công, không chịu phục kim đan. Trình Phùng Huyền để đồ đệ Tống Cự Xuyên tâm tư linh hoạt hơn, dẫn ba người cao trúc vào ở trong quan. Năm đó, từ Trung Thổ Vân Du tới Bảo Bình Châu, lão đạo nhân từ Bắc hướng Nam một đường du lịch, trong lúc dừng bước, tán gẫu coi như hợp duyên với trưởng môn đương đại của Diêu Gia Sơn kia. Trong lịch sử Diêu Gia Sơn từng xuất hiện một vị khai sơn tổ sư kim đan kiếm tiên, chỉ là sau khi lập môn phái, một đời không bằng một đời, hôm nay trưởng môn Diêu Quốc Chân, chỉ là vị luyện khí sĩ động phủ cảnh, lại càng không phải kiếm tu, hôm nay thật không dễ gì tìm được một vị lương tài mỹ ngọc, đánh giá là Diêu Quốc Chân tự nhận khó truyền chân pháp, lo lắng chậm trễ tiền đồ tu đạo của nữ tử kia, sẽ có tâm tư đá núi khác có thể công ngọc. Ha ha, bần đạo trái lại cũng có phần tâm tư làm người thành người. Coi như là trên đường tu hành, kết một thiện duyên với Diêu Gia Sơn kia là được. Sau này đợi đến khi Tống Cự Xuyên và Trung Sơn xuất sư, trên đường ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng có một nơi đặt chân. Kinh thành Ngọc Tuyên Quốc nơi đây, môn diện cực nhỏ nhưng có động thiên khác, từng tên luyện đan quan, đổi tên Sùng Dương Quan. Năm nay quan chủ, người xưa xây dựng quan đạo, nếu cùng nhau tu đạo, làm sao phân rõ ai là chủ ai là khách. Trung Sơn cùng sư phụ tản bộ, nhớ tới một chuyện, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói, Tĩnh sư. Ta quen biết một người bạn, hắn thân thế bần hàn, là người từ nơi khác đến, chạy nạn đến kinh thành bên này, sống nương tựa lẫn nhau, nhận được dược liệu, còn có thể vẽ bức tranh xuân ngưu, biết chút việc của thợ gạch ngói. Hắn rất giỏi chịu khổ, đệ tử đã muốn thương lượng với sư phụ, có thể để cho hắn đến đạo quan của chúng ta làm việc vặt, làm đạo nhân thường ở hay không? Lão đạo sĩ thuận miệng hỏi, bằng hữu kia của ngươi, họ gì tên gì? Trung Sơn nói, Bạch Vân. Lão đạo nhân suy nghĩ một chút, có chủ ý, ngoài miệng lại nói. Trung Sơn, ngươi cảm thấy thức ăn của đạo quan chúng ta như thế nào? Trung Sơn thành thành thật thật nói, cũng tạm được. Dầu mỡ quả thật không nhiều, nhưng mà bữa nào cũng ăn no. Về phần một số oán giận nào đó trong thâm tâm của Tống Sư Huynh, sẽ không nói với sư phụ, miễn cho sư phụ tương đối thù dai bám giết không tha. Đến lúc đó sư phụ mắng sư huynh quay đầu đánh mình, thua thiệt, không phải là mình. Lão đạo nhân vuốt râu cười nói, chỉ cần bằng hữu tên là Bạch Vân, kia của ngươi tới chỗ chúng ta làm việc vặt không biết kết thúc công việc. Cam đoan hắn một ngày ba bữa cơm ăn bao no. Nếu hắn đáp ứng, thì tới bên này hỗ trợ. Trước làm công việc ngắn, vi sư lại quan sát hắn vài ngày. Nếu quả thực tính tình thuần phát, để cho hắn làm đạo sĩ thường trú cũng không khó. Nhưng nếu cảm thấy kiếm không được tiền, liền không muốn Sùng Dương Quan chúng ta, vậy thì thôi. Trung Sơn yên lặng ghi nhớ, mặt lộ vẻ vui mừng. Phỏng chừng là đạo quán nhà mình cũ kỹ, khắp nơi cần tu bổ. Tống sư huynh giúp mình suy nghĩ ra lý do kia. Câu biết chút việc của thợ gạch ngói, lập công, thuyết phục sư phụ. Nơi thiên khí vạn tượng bàn quay về, xưa nay tiên chân sáng tạo đình này. Ngoài đình có một tảng đá lớn, đỉnh chóp như bị lợi khí gọt thành bình đài. Trên đài đá ngồi định một đạo nhân trung niên dáng người khôi ngô, vẻ mặt còng xuống, da thịt hiện ra oánh thải như dương chi ngọc, tựa như đang hành khí thổ nạp, hai mũi rủ xuống hai làn khói trắng, tựa như bạch xà treo vách tường, bên người hơi nước mênh mông, sau khi đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rất đáng sợ. Đạo sĩ khôi ngô mở lòng bàn tay ra, quan sát đường vân, phân tắc phân biệt núi cao, đấu thăng quan tứ hào. Đã là nhân vật trưởng quan Sơn Hà, mấu chốt là còn có thể đồng thời vọng khí. Trong mệnh lý tối tăm, nhân sự mới như trước, hoài nghi chưa bao giờ hết, từng cái giống như đã từng. Trong đình có một đôi thiếu niên thiếu nữ ngồi ngay ngắn, dung mạo song phương rất đẹp, thấy mà quên tục. Thiếu niên tuấn Mỹ râu rồng lưu hải kia, mặt như quan ngọc. Mày kiếm mắt sáng, giờ phút này đặt ngang một thanh trường kiếm ở đầu gối, có thể nhập sách, làm tài tử, hoặc là thiếu niên hiệp sĩ. Bên cạnh có thiếu nữ yêu kiều lại xinh đẹp, dung mạo chi mỹ, làm cho người ta từ nghèo rớt mồng tơi. Bọn họ thấy cảnh tượng này cũng không kỳ quái, sư phụ mới vừa nhận chưa tới một năm này, từng theo một vị dị nhân thời cổ không biết tên học thuật khóa tị thuật. Chỉ là bọn họ đều đã dập đầu, bái sư học nghệ, đến nay lại không biết tên, sư môn của sư phụ. Đây là quy củ cổ quái chỉ các thần tiên trên núi mới có sao. Hơn nữa, sư phụ chỉ nói là tôn sư môn chi mệnh, muốn đi đại ly Tây Bắc Kính Châu độ một người trời sinh tiên căn, mang về trong núi, ngày khác nhất định có thể làm dạng giữa đại môn phái. Làm lễ thu đồ đệ, vị đạo nhân này từng phân biệt tặng cho bọn họ một món quà, phân biệt là một dài một ngắn hai thanh kiếm, cởi xuống trường kiếm đeo tặng cho đệ tử thiếu niên, dài ước ba thước bốn tấc, kiếm nang cổ xưa, sắc thái sặc sỡ, hoa văn trang sức hoa mỹ. sư phụ lại chưa nói phá kiếm danh, chỉ nói là một thanh danh kiếm thượng cổ, xuất từ một vị lục địa chân nhân nào đó của một tòa núi lớn tự tay đúc luyện, thổi lông qua lưỡi, chém sắt như chém bùn. Kiếm này có thể gập người, khi không cần quấn ở bên hông. Nó từng là vũ khí sắc bén đạo nhân ban đầu lên núi luyện khí, để phòng thân. Thiếu niên dù không biết hàng, cũng biết là bảo vật không thể nghi ngờ. Bình thường chỉ cần đem chuôi trường kiếm này rút ra kiếm nang hai thước, liền cảm giác trong suốt bắn ra, kiếm khí dày đặc, có thể cầm kiếm dựng tóc gáy, không dám đem toàn bộ rút ra kiếm nang. Trung niên đạo nhân lại tặng thiếu nữ đồ đệ một cây đoản kiếm, cũng chưa từng nói sâu xa. Chỉ là dặn dò bọn họ ngày thường cùng kiếm thân cận, lấy đạo khí bản thân dưỡng kiếm khí. Hai người tự nhiên không thể lý giải đạo khí cùng kiếm khí, chỉ là suy nghĩ ra cái đạo lý, nghĩ cùng người nọ dưỡng ngọc. Đạo lý dưỡng ngọc không khác, sớm chiều ở chung, thường xuyên thưởng thức là được. Cho nên mỗi đêm ngủ mơ, cô gái sẽ đem đoản kiếm coi như gối đầu. Đạo sĩ sau khi mở mắt răng lòng bàn tay, cúi đầu thoáng nhìn, khẽ nhíu mày, chỉ là rất nhanh đã khôi phục đạo tâm giếng cổ không dao động, một lần nữa nhắm mắt. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, sư huynh, sư phụ chỉ để ý ngày đêm luyện khí, cũng không nghỉ một lát, sư phụ có thể ích cốc, không ăn ngũ cốc hoa màu, chúng ta ở đạo quán này, lại muốn treo tường ra vào như kẻ trộm, rốt cuộc là vì sao? Vì sao chúng ta không trực tiếp đi Tầm Châu tìm người? Thiếu niên thần sắc hờ hững, lắc đầu nói, sư phụ nghĩ như thế nào, ta làm sao đoán được? Hai bên học võ luyện khí chưa đủ một năm, công phu khinh thân đã đến hoàn cảnh thuần thục, ở giữa mái hiên vách đá nhảy nhót nhanh như vượn trà, ở giữa núi rừng thế đi nhanh hơn chim bay. Chẳng qua là vẫn chưa từng luyện tập kiếm thuật, sư phụ vẫn không dạy, bọn họ cũng không thể làm gì. Về phần ba sư đồ trong đạo quan, vậy mà đến nay vẫn không biết sự tồn tại của bọn họ, thật là chuyện lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một vị phụ nhân váy xanh, trống rỗng hiện thân, khoan thai mà đến. Nàng đi vào trong đình nghỉ mát, cười nói vui vẻ. Các ngươi chính là hai vị đệ tử Lưu Sư Huynh vừa thu nhận đi, người nào là Phong Thành, người nào là Cảnh Định. Không nhìn tư thế của bọn họ như gặp đại địch, phụ nhân tự giới thiệu, ta họ Tiêu, xét về bối phận thì là sư thúc của các ngươi. Chưa nói tới tên, quy củ của sư môn chúng ta rất nặng. Bọn họ đứng lên, hành lễ với vị Tiêu sư thúc không biết từ nơi nào nhảy ra này, quân khanh đều là mầm tiên, nên tự chân tự ái. Phụ nhân váy xanh đưa tay ấn hờ hai cái, để bọn họ không cần câu nệ, mỉm cười nói, tu hành cho tốt, đại đạo có hy vọng. Nàng vừa nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ, vừa dùng tiếng lòng nói với đạo sĩ khôi ngô kia. Lưu sư huynh, sao lại trở nên náo nhiệt như vậy? Trong vòng một ngày, đã có ba nhóm khách nhân tới. Đạo sĩ kia mật ngữ đáp, vô duyên không tụ. Phụ nhân váy xanh nói, bạch đế thành Cố Sán, thị nữ Cố Linh Nghiệm, quốc sư Hoàng Liệt, bọn họ là làm sao lăn lộn đến cùng nhau? Ta vừa nhận được một phần điệp báo tổng đường, hồ mỹ tử giả trang tỷ nữ bên người Cố Sán kia, lại là một nữ tu man hoang, đạo hiệu Xuân Tiêu. Về phần số đạo lộ của nàng, sao sẽ đi theo bên cạnh Cố Sán? Từ man hoang đi tới hạo nhiên thiên hạ, ngay cả tổng đường cũng không rõ ràng, còn nói không cần tra nữa, Lưu sư huynh, ngươi nói có lạ hay không? Đạo sĩ Khôi Ngô nói, tin tức khẩn yếu không phải là Cố Sán và đêm xuân, mà là đạo sĩ Ngô Đình vừa rời khỏi nơi đây. Mắt phụ nhân váy xanh sáng lên, có nói đầu, vậy mà có thể quan trọng hơn so với Cố Sán, Xuân Tiêu. Đạo sĩ một lời nói toạc ra thiên cơ, thân phận chân thật của người này, chính là một trong những phân thân phù lục của Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn. Phụ nhân váy xanh hỏi, hắn muốn báo thù với Mã Thị. Đạo sĩ Khôi Ngô nói, thù đã báo xong. Dị tượng nơi chân trời lúc trước, chính là chứng minh Mã Khổ Huyền thân tử đạo Tiêu. Người phụ nữ váy xanh nghi hoặc nói, sao ngươi lại nhận ra? Về phần Mã Khổ Huyền chết như vậy, nàng ngược lại không có quá nhiều bất ngờ. Nàng lúc trước chỉ là không thể tin được, Mã Khổ Huyền thật sự đã chết như vậy. Tin tức này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết rằng rất nhiều người bên ngoài đều vô cùng xem trọng Mã Khổ Huyền ở trong vòng trăm năm tễ thân phi thăng. Nàng không sao cả, chuyện không liên quan mình treo lên cao cao, quản nhiều việc như vậy làm gì. Đạo sĩ nói, Cố Sán chân trước rời đi, Ngô Diễm chân sau liền đến, khó đoán sao. Sắc mặt thanh quần phụ cổ quái, có chút lo lắng. Ta đã nói vì sao lại bỗng dưng mất đi khí tức của công tôn nha đầu. Sẽ không phải là bị hắn chứ? Một quyển du ký Sơn Thủy có lượng tiêu thụ vô cùng tốt lại bị cấm tiệt, không biết đã lừa bao nhiêu quần chúng. Cái gì thương hoa tiếc ngọc. Vị Trần Sơn chủ kia, từ khi còn trẻ chính là một người tay sai vặt. Đạo sĩ nói, vứt bỏ đồ đệ tâm tính không kiên định bực này, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp nàng quay về sư môn hay sao? Phụ nhân váy xanh thở dài một tiếng, không muốn dây dưa nhiều với Lưu sư huynh về chủ đề này. Bọn họ tuy rằng lấy danh xưng sư huynh muội, thủy chung là đồng môn bất đồng mạch. Nàng nhớ tới chính sự, lấy tiếng lòng hỏi, Trình sư bá vẫn không cách nào thông suốt, nhớ lại tiền thân không? Tổng đường hỏi việc này, ta nên trả lời như thế nào? Đạo sĩ trung niên gật đầu nói, Trình sư bá kiếp trước tu hành quá mức trôi chảy, phúc duyên thâm hậu, kiếp này ngược lại thành gánh nặng, khai khiếu càng khó. Ngươi trả lời tổng đường bên kia, chí ít trong vòng 200 năm, cũng không cần hy vọng xa vời Trình sư bá có thể trở về núi. Nàng thở dài, xoa xoa mi tâm. Trình sư bá kiếp trước, tuổi này đều là phi thăng cảnh. Bây giờ, kim thân mới là kim đan địa tiên, cứ đắc chí như vậy. Đã từng có cao nhân ví von rất hình tượng, Trình sư bá chính là cái chậu tụ bảo mà hắn không cầu tài phú, hắn không cầu vận chuyển từ hanh thông, trung thổ vu huyền, ngài ngài châu thụ xá, còn có bảo bình châu hạ tiểu lương, đồng diệp châu hoàng đình, đều là loại người này. Nàng tiếp đó có chút lo lắng, chi cảnh của Trình sư bá sẽ không bị Cố Sán kia khám phá chứ. Nàng không muốn có bất kỳ khúc mắc nào với Bạch Đế Thành. Thật ra không phải nàng, là bất luận kẻ nào mới đúng. Đạo sĩ Khôi Ngô lắc đầu nói, Cố Sán thiên tư có tốt đến mấy, tạm thời còn không có phần nhãn lực này. Nàng truy hỏi, Cố Sán nhìn không ra, người kia đâu? Trình sư bá cũng thật là, tự phong đạo hiệu hồi lộc, rất dễ dàng khiến người có tâm sinh nghi. Đạo sĩ nghĩ nghĩ, Trình sư bá phúc duyên tốt, đạo khí nặng, cho dù đần độn, cũng có thể tự ngăn cách thiên cơ. Tựa như võ học tông sư quyền ý che chở, đều có thần trợ, Trần Sơn chủ vừa mới giao thiệp một đạo vọng khí, hẳn là không nhận ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi, nha đầu bảo thụ kia tư chất thật tốt, không bằng sư huynh tặng cho sư muội. Bảo thụ là nhũ danh của nữ tử Y Châu, tên đầy đủ của nàng là Nguyên Triều Tiên. Đánh giá trong bí sách tổng đường vô cùng tốt, là thiên tài mà ba mạch sư môn đều muốn tranh một chuyến. Thấy sư huynh căn bản không muốn đáp lời. Phụ nhân váy xanh tiếp tục khuyên, người đã thu phong thành và cảnh định làm đồ đệ, cũng nên để sư muội hưởng chút ít đi. Những năm này ta ở Bắc Câu Lô Châu, bận trước bận sau, không có công lao cũng có khổ lao, nên thu một đồ đệ tốt có tiền đồ. Cho đẹp thì công, chuyện quân tử này. Đạo sĩ Khôi Ngô lạnh nhạt nói, đáng tiếc ta là người luyện kiếm tu đạo. Người phụ nữ váy xanh lập tức im lặng. Hắn đề nghị, ngươi có thể thừa dịp Trình sư bá chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, cầu xin hắn một chút. Để Tống Cự Xuyên hoặc là Trung Sơn làm đệ tử cho một người. Phụ nhân váy xanh nghe vậy tức giận cười nói, thỉnh giáo Lưu sư huynh, nhất mạch của chúng ta khi nào có thể thu đệ tử nam rồi, thì gia mạch này của nàng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, truyền nữ không truyền nam. Nếu không nàng thật sự không ngại đòi Trình Phùng Huyền một đồ đệ. Cần biết rằng thượng cổ Trung Sơn có thần linh, đạo hiệu trúc âm, không chịu sự quản hạt của văn miếu, tương truyền đạo trường tự thành thiên địa, vua này mở mắt coi là ban ngày, nhắm mắt làm đêm. Sau đó bị kiếm tiên bạn thân chém giết, khẩn cầu binh giải lột xác, kiếp sau chuyển làm thân người. Lúc đó người đưa kiếm giúp hắn giải thoát chính là Bùi Diệp, một trong Hạo Nhiên Tam Tuyệt. Đột nhiên nàng hỏi, tại sao Trình sư bá lại đến Bảo Bình Châu luyện đan? Đạo sĩ nhìn như qua loa một câu, trong tối tăm tự có ý trời. Trầm mặc một lát, thanh y phụ tâm tình uất, hắn là người duy nhất ta nhìn thấu. Nàng có chút dã rời, vốn cho rằng đã đủ cao để nhìn hắn, không ngờ kết quả vẫn là khinh thường hắn. Nếu như năm đó ngươi không nhìn lầm, có quan hệ với hắn ở Bắc Câu Lô Châu, có thể thiên hạ cũng không phải thế đạo hiện nay. Đạo sĩ có chút ý cười, nói, hơn nữa, tiêu sư mọi người cái gọi là đánh giá cao, hình như cũng không cao đến đâu đi, chẳng qua chỉ là một vị võ phu viễn du cảnh. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột với người khác, chắc chắn hắn cả đời cũng chỉ có thể có được mùng 1 15 hai thanh phi kiếm. Phụ nhân váy xanh tránh nặng tình nhẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, võ phu bắt cảnh, chẳng lẽ là rau cải trắng sao? Đạo sĩ hỏi, bên phía tổng đường còn có tin tức khác không? Phụ nhân váy xanh gật đầu nói, người nào đó từ ngũ thải thiên hạ về tới bên này, có người từng thấy kiếm quang của nàng như cầu vồng, vượt biển đi xa, nhìn phương hướng nàng đi, là đi hướng Phù Diêu Châu. Tuy chỉ nói người nào đó, nhưng trong lòng đạo sĩ lại biết rõ. Đạo sĩ hình như ngộ ra, quay đầu nhìn về phía nàng, nàng gật gật đầu. Chữ Diêu kia, quá nửa là lại phá cảnh. Dù là đạo sĩ đạo tâm kiên định như Khôi Ngô, khi hắn biết được việc này, cũng khó tránh khỏi thần sắc hoảng hốt chốc lát, nhẹ giọng nói, đáng sợ. Nàng gật đầu nói, phá cảnh như thế, căn bản chính là không giảng đạo lý. Nàng rời khỏi kiếm khí trường thành, lúc này mới vài năm công phu, nguyên anh phá cảnh tới Ngọc Thô, chém thần linh viễn cổ, tiên nhân, một hồi hỏi kiếm, đánh cho đạo tổ quan môn đệ tử không hề có lực hoàn thủ, phi thăng, hôm nay lại. Nặng nề một tiếng, nàng bất đắc dĩ nói, thật sự là nói không nổi nữa, người so với người tức chết người, trực giáo người bên ngoài tâm cho ý lạnh, nàng lập tức cười nói, đều trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, vượt qua thiên hạ, vẫn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự là tự do. Đạo sĩ Khôi Ngô đột nhiên đứng lên, vừa đứng dậy, liền càng thêm cao lớn, thế mà so với nam tử phương Bắc Bảo Bình Châu còn cao hơn một cái đầu, trầm giọng nói, thất nghênh từ xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.